Lướt qua cái đề tài này, lại một lộ đi thăm đi qua, vừa đến chế tác bộ, liền thấy mang trưởng đài đang từ bên trong đi ra. À, mang trưởng đài, Lý Húc dẫn chào hỏi trước. Lý tiên sinh, đối phương sửng sốt một chút, lập tức cười đi đến, cũng liên tục xua tay, ta hiện tại đã không phải là trưởng đài rồi, lão Vương mới là, ta bây giờ là chế tác bộ chủ nhiệm đâu. Nói, hắn vẫn cùng Vương đài trưởng lên tiếng chào hỏi. Nơi nào, mang chủ nhiệm là lão tiền bối, còn cần chỉ giáo nhiều hơn đâu. Vương đài trưởng ngược lại có vẻ rất là khiêm tốn. Các ngươi gần nhất tại chủ tính cái gì phim truyền hình sao? Lý Húc lúc này làm ra một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, có hay không suy nghĩ chụp một bộ Tây Du Ký à? Mang chủ nhiệm sừng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Vương đài trưởng, Vương đài trưởng cũng sừng sốt một chút, không biết nên nói cái gì. Như thế nào, nhìn ngươi thật có quyết định này. Lý Húc lập tức lại bãi làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lý tiên sinh đối với Tây Du Ký cảm thấy hứng thú như vậy à? Mang chủ nhiệm nhịn không được hỏi. Đương nhiên à, tứ đại tác phẩm nổi tiếng bên trong, trừ bỏ Hồng Lâu Mộng có chút nhìn không hiểu lắm, Đứt Quãng Nhai vài lần mới xem xong, khác tam bộ đều bay qua thật nhiều biến. Ta trước đây đại bộ phận thời gian đều tại Nhật Bản cuộc sống, mà người Nhật Bản thích nhất đúng là Tam Quốc cùng Tây Du rồi, cho nên rất sớm liền nuốt cả quả táo xem qua. Lý Húc gương mặt nghiêm túc nói, nếu như các ngươi thật muốn chụp Tây Du Ký lời nói, ta có thể tài trợ 1-2 a. Vừa nghe lời này, mang chủ nhiệm cùng Vương đài trưởng cũng không bình tĩnh, hai người nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, mang chủ nhiệm đôi khởi nụ cười như vậy đi, Lý tiên sinh, trước đến trong phòng làm việc của ta ngồi một chút. Tốt, Lý Húc gật gật đầu, lúc này mang theo Lợi Chí, cùng Vương đài dài một khởi vào mang chủ nhiệm phòng làm việc. Vừa mới đi vào, hắn liền chọn nhíu mày, bởi vì văn phòng còn ngồi một vị nhìn qua 50-60 tuổi phụ nữ trung niên, cùng cái này niên đại người giống nhau ăn mặc đặc biệt mộc mạc. Nhưng là giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ có khả năng cao khí thế. Nàng nhìn thấy mang chủ nhiệm sau lúc này liền muốn nói gì, lại rất nhanh chú ý tới Vương đài trưởng cùng với đi theo phía sau hắn Lý Húc, không khỏi sửng sốt. Tiểu Dương A, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là, ân, ái đức hoa Lý tiên sinh, người Mỹ, cũng là người Nhật Bản. Mang chủ nhiệm cười ha hả giới thiệu, cái kia, Lý tiên sinh, đây là Dương Khiết, trong chúng ta đài vì số không nhiều nữ đạo diễn. Chuyên nghiệp phía trên so rất nhiều nam đạo diễn đều cường. Xin chào, Dương đạo diễn. Lý Húc mắt sáng rực lên, vài bước tiến lên vươn tay, ta tiếng Trung tên là Lý Húc, Mộc Tử Lý, Cửu Nhật Húc. Dương Khiết lại lần nữa sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt cái này người nước ngoài Hán ngữ nói được giỏi như vậy, đứng dậy cầm chặt tay hắn sau trở nên có chút lắp bắp ngươi. Ngươi mạnh khỏe, cái kia, tính là đối phương vừa mới tự giới thiệu quá. Nàng vẫn là quên từ rồi, không thể không nhìn về phía mang chủ nhiệm, người sau cười khổ nhắc nhở Lý tiên sinh. Xin chào, Lý tiên sinh. Nàng mau nói, sau đó nhìn về phía mang chủ nhiệm, rất có một chút không cam lòng nếu mang chủ nhiệm có việc, ta đây liền đi trước, bất quá ngày mai còn có khả năng lại đến. Ai, đừng vội a, Tiểu Dương, mang chủ nhiệm cười híp mắt hô, người không phải là muốn chụp Tây Du Ký nha, nhân ra Lý tiên sinh đối với cái này thực cảm thấy hứng thú. À, Dương Khiết mở to hai mắt, nhìn Lý Húc, lại nhìn mang chủ nhiệm, một bộ trượng nhị kim cương không hiểu bộ dạng. Ngồi xuống trước, ngồi xuống nói chuyện, mang chủ nhiệm tiếp đón bọn hắn ngồi vào cái ghế bên cạnh cùng trên ghế sofa, lại đổ đến mấy chén thủy, sau đó mới lại đối với Lý Húc nói Lý tiên sinh, ngài vừa rồi không phải hỏi ta, có phải hay không tính toán chụp Tây Du Ký, ta nơi này hãy cùng ngài thấu cái để, cái này Tiểu Dương, đi qua 2 tháng. Luôn luôn tại ta nơi này nhõng nhẽo cứng rắn phao, muốn chủ hoạch kiến lập Tây Du Ký kịch tổ đâu. Phải không, Lý Húc cái này có thể hoàn toàn lấy ra thần sắc mừng rỡ rồi, Dương lão sư, người có chủ tính thư sao? Có, Dương Khiết lúc này cũng trở về quá mùi, tăng thêm Lý Húc kia tiếng Dương lão sư cũng để cho nàng tâm tình lâm vào rung lên, lúc này theo tùy thân mang theo bao bên trong đem một cái lão đại túi văn kiện cầm ra. À! Này công tác chuẩn bị có thể thật là vững chắc, Lý Húc tiếp nhận nở nụ cười phía dưới, ngượng ngùng, trước cho ta mấy phút, đại đến nhìn một chút. Không có việc gì, không có việc gì, ngài cứ việc nhìn. Dương Khiết vội hỏi. Sau đó Lý Húc liền mở ra túi văn kiện nhìn, hắn nhìn xem rất nhanh, không ngừng lật xem, trang giấy tại trong tay hắn phát ra ào ào âm thanh, một lần làm Dương Khiết lộ ra lo lắng thần sắc, mang chủ nhiệm cùng Vương đài trưởng cũng có chút khẩn trương. nhưng Lý Húc rất nhanh nhắm mắt lại, rất nhỏ gật gù đắc ý, mấy phút sau lại lần nữa rất nhanh lật lên xem. Quá trình này ít nhất lặp lại 3 lượt, sau đó Lý Húc thở dài một hơi, nhìn về phía Dương Khiết Dương lão sư, 45 phút nhất tập, người tính toán chụp 30 tập, cần bao nhiêu tài chính đâu này? Ân, Dương Khiết trần chờ phía dưới, nhìn mang chủ nhiệm cùng Vương đài trưởng, ta phía trước tính toán, ước chừng cần phải 300 vạn đến 400 vạn a. Vương đài dài một hạ liền nhíu mày, mang chủ nhiệm cũng theo bản năng lắc lắc đầu, còn đợi hai người không nói chuyện, liền thấy Lý Húc vung tay lên 400 vạn như thế nào đủ, ta cấp mở một tấm 500 vạn đô la chi phiếu. Tê một chút, văn phòng vang lên vang dội hít vào âm thanh, vô luận mang chủ nhiệm vẫn là Vương đài trưởng hay hoặc là Dương đạo diễn, đều không tự chủ được mở to hai mắt, cho rằng chính mình xuất hiện huyễn thính. Lý tiên sinh, ngươi là nói 500 vạn đô la, chấm than, Vương đài trưởng không chỉ có đã quên dùng ngài, liền mồm mép đều có một chút không lanh lẹ. Đúng vậy à, 500 vạn đô la, Lý Húc gật gật đầu, Nga, đúng rồi, quan phương tỷ suất hối đoái giống như là 1:7, ta dứt khoát tính cái số nguyên, 580 vạn đô la, đổi không sai biệt lắm là 1.000 vạn nhân dân tệ. Lại là một trận hít vào âm thanh, ba người đem ánh mắt mở lớn hơn, ngược lại Lợi Chí vẫn như cũ sắm vai rối gỗ người, tại đã trải qua đầu tư 1 ức đô la xây ô tô Hán, cùng với ngày hôm qua bái phòng Trung Nam Hải sau đó, loại chuyện nhỏ này hiển nhiên là không có cách nào làm nàng động dung. Lý tiên sinh, ngài nói đều là thật, mang chủ nhiệm lúc này hỏi. Đương nhiên rồi, Lý Húc lật tài liệu trong tay, Dương lão sư nói muốn thực địa lấy cảnh, chỉ là các loại ăn ngủ phí dụng, chính là một khoản tương đối lớn chi. Cái này chúng ta có thể, Dương Khiết muốn giải thích vài câu. Dương lão sư à, các ngươi rất nhiều lấy cảnh có khả năng là hoang giao dã ngoại, đôi này hậu cần áp lực là rất đại, Lý Húc lúc này nói, nếu như kịch tổ không thể nghỉ ngơi tốt, nào có nhiều như vậy tinh lực hoa tại quay chụp phía trên đâu này. Sau đó, hắn tại nàng nói chuyện trước giơ tay lên còn có, Dương lão sư, người có biết lam đồ móc giống vận hành phương thức sao? Lam đồ móc giống, Dương Khiết sửng sốt. Là như thế này, tại điện ảnh TV quay chụp bên trong, một chút yêu cầu cao độ hình ảnh, ví dụ như Đằng Vân Giá Vũ, là không có khả năng thực tế quay chụp đi ra. Cho nên trước hết chụp cảnh sắc, sau đó làm diễn viên tại màu lam hoặc là màu xanh lá vài mảnh trước biểu diễn, lại tại hậu kỳ chế tác trung hợp thành đến cùng một chỗ. Lý Húc nói như vậy nói. Nga, ta ngược lại nghe nhân đề cập qua một câu như vậy. Dương Khiết lộ ra giật mình thần sắc. Nhưng là, điều này cần chuyên môn camera, còn cần chuyên môn khống chế phần mềm, sử dụng người còn phải hội thao làm, nếu không thực dễ dàng làm hợp thành đi ra nhân vật biến thành trang giấy người. Lý Húc giải thích, ta nhìn như vậy đi, Dương lão sư, ta trước tài trợ ngài đi nước Mỹ nhìn, quan sát Hollywood những người kia như thế nào móc đồ chế tác hậu kỳ, sau đó lại tiếp tục phái hai người nghiêm túc học tập. Chương 405. Trừ lần đó ra, các ngươi khẳng định còn muốn dùng đến treo dây thép kỹ thuật, ta còn có khả năng phái cái Hong Kong đoàn đội. Lý Húc lật một cái tài liệu trong tay sau lại nói. Chúng ta cũng có thể phái người đi qua học, Dương Khiết theo bản năng nói. Không cần thiết, người Hong Kong rất keo kiệt, các ngươi phái người đi qua học, bọn hắn chỉ biết giao cho ngươi ra lông, sau đó đem trung tâm đồ vật giấu đến không cho ngươi nhìn. Lý Húc nở nụ cười âm thanh, yên tâm, Dương lão sư, không đủ tiền rồi, ta còn có nha. Trong phòng trung ương đài ba người đều có một chút chết lặng, này, có tiền cũng không phải như vậy hoa đó ha. Nhìn bộ dạng, Lý tiên sinh thật quá yêu thích Tây Du Ký a. Dương Khiết xoa xoa huyệt thái dương sau nói như vậy nói. Đúng vậy a, đích xác rất yêu thích, ta vẫn luôn hy vọng có thể tải TV hoặc là điện ảnh trong đó nhìn đến Tây Du Ký này một khi điển tác phẩm, đáng tiếc vô luận là Hong Kong điện ảnh, vẫn là Nhật Bản phim truyền hình, đều liền nguyên tác 1% hương vị đều không có. Lý Húc nói đại diêu kỳ đầu, Hong Kong hai bộ phim, bố cảnh thật sự quá đơn sơ, hoàn toàn cho người thay thế nhập không đi vào, ta nhìn cái còn không bằng nhìn kịch đèn chiếu, về phần Nhật Bản phim truyền hình. Hắn cười, ẩn ẩn mang theo khinh thường, ta nhớ được các ngươi thật giống như tiến cử quá ha. Đúng, Dương Khiết gật gật đầu, phát hình 2 tập đã bị kêu ngừng, người xem đối với Đường Tăng là nữ tính phi thường phản cảm. Đúng vậy, chính là cái này, Lý Húc lúc này vỗ đùi. Đại gia ngươi, cũng không biết đám người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cư nhiên tìm nữ diễn viên đi diễn Đường Tăng. Vốn là đã có một chút không biết làm sao Vương Đài trưởng cùng Mang chủ nhiệm, lúc này càng là bị lôi được phong trung hỗn độn, biết ngươi tiếng Trung tốt, nhưng là đại gia ngươi đều đi ra, đây là muốn nháo loại nào à? Cái kia, Lợi tiểu thư là a? Vương Đài trưởng vụng trộm tiến đến làm rối gỗ Trạng Lợi Chí bên cạnh, Lý tiên sinh từ trước đến nay đều là. Như vậy không câu nệ tiểu tiết sao? Cái này, Lợi Chí ám thở dài, lão bản rất lâu, đều là tính tình chung người. Nàng gương mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng thực khẳng định, giống như quả thật kinh thường gặp được hắn như vậy. Cho nên ta mới nghĩ muốn tự chụp mình Tây Du Ký A, đây là chúng ta quốc gia một khối côi bảo, làm sao có thể làm người khác đạp hư. Dương Khiết lúc này lại hoàn toàn không có cảm thấy được cái gì không bình thường địa phương, có chút khó chịu theo Lý Húc nói. Hiển nhiên, cái kia một tiếng đại gia ngươi gợi lên tâm sự của nàng. Theo ngày bản Tây Du Ký bị tiến cử bắt đầu, Dương Khiết liền có chính mình tới quay ý tưởng, chẳng qua là lúc đó điều kiện cũng không thành thục, cho nên cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi. Hai năm qua kinh tế tình huống nhìn như có chuyển biến tốt, tâm tư của nàng liền sinh động, cho nên phía trước Mang trưởng đài mới nói, nàng chạy đến nhõng nhẽo cứng rắn quấn hai tháng. Hiện tại Lý Húc như vậy nhất phụ họa, tự nhiên là lập tức cảm giác chi kỳ. Người có biết sông đồng là cái gì không? Chính là Nhật Bản hương giã nghe đồn bên trong, một loại ở tại sông bên trong quái vật. Liền bởi vì Cốn Liêm đại tướng bị giáng chức tại Lưu Sa sông, cho nên hắn liền trở thành sông đồng, thật sự quá xả, Lý Húc vẫn còn tiếp tục, đương nhiên, càng xả vẫn là Đường Tăng. Nhã tử cô nương kia vẫn là thực đáng yêu, ta có nhiều lần muốn ước nàng, kết quả mỗi lần thấy nàng, đầu đều có khả năng nhớ tới nàng cái kia Đường Tăng trang điểm. Lại vừa nghĩ đến Tây Du Ký, cái gì hưng đến cũng bị mất, người nói này đều là chuyện gì a? Lời nói này được Dương Khiết cười ha ha, Vương Đài trưởng cùng Mang chủ nhiệm là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tốt xấu là đài truyền hình cao nhất người phụ trách, có một số việc vẫn là hiểu rõ một điểm. Sau đó, Dương Khiết bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm, lại thở dài Lý tiên sinh, nói thật, cảm ơn ngươi đại lực duy trì, nhưng là ngươi này. 500 vạn đô la vẫn có một chút nhiều. Vương Đài trưởng lúc này có chút nóng nảy, này gọi là gì nói. Đưa lên đến ngoại hối còn đẩy ra phía ngoài. Đài truyền hình mấy năm này cỡ nào không dễ dàng, nhìn cái khác bộ môn từng mục một thành tích ra bên ngoài cầm lấy, từng bước được đến chính sách nghiêng lệch, mà đài truyền hình cái gì đều không làm được, luôn lạc tới mỗ mỗ không đau ra ra không thương tình cảnh. Hắn không nghĩ chế tác tứ đại tác phẩm nổi tiếng sao? Cũng không tiền a, hiện tại khó khăn phía trên môn một cái lấy tiền không làm tiền nhà tư bản, 500 vạn đô la không nhiều lắm, có thể đó là ngoại hối a. Cư nhiên còn đẩy ra phía ngoài. Gọi cái đéo gì vậy hả? Nhưng khi hắn nghĩ lúc nói chuyện, Mang chủ nhiệm lại liên tục cho hắn nháy mắt, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Lý tiên sinh, Trung Quốc có câu cách ngôn, nói vậy ngươi cũng biết, tên là vô công bất thụ lộc. Dương Khiết nói như vậy nói, ánh mắt thực kiên định, cảm tạ ngươi nhiệt tâm như vậy duy trì, nhưng là 500 vạn thật nhiều lắm, này mặc dù là hảo ý, nhưng cũng là áp lực. Nếu như ngươi lo lắng ta đối với kịch tổ khoa tay múa chân, đại khái không cần, chẳng lẽ nói ta một cái người Mỹ, đối với Tây Du Ký lý giải vẫn còn so sánh các ngươi cường hay sao? Người thường chỉ đạo trong nghề từ trước đến nay cũng là lớn kỵ a. Lý Húc hai tay nhất quán. Ta tin tưởng ngài thành ý, Lý tiên sinh, nhưng là... Dương Khiết thở dài, này thật nhiều lắm, có một bán như vậy đủ rồi. Được rồi, ta lý giải, dù sao các ngươi một mực kiên trì độc lập tự chủ. Lý Húc cũng thở dài. Nhìn qua có chút tiếc nuối. Cái này Mang chủ nhiệm cũng có một chút ngồi không yên, vốn là không nhiều lắm, chém nữa một nửa, thật sự quá làm cho đau lòng người. Nhưng còn không có đợi hắn nói chuyện, chợt nghe đến Lý Húc lại mở miệng không bằng như vậy đi, ta thấu cái số nguyên, cầm lấy 600 vạn đô la, mua sắm Tây Du Ký hải ngoại bản quyền. Hải ngoại bản quyền, tại tỏa ba người hai miệng đồng thanh hỏi. Đúng vậy à. Các ngươi giữ lại bộ này phim truyền hình tại đại lục bản quyền, tùy cho các ngươi truyền phát bao nhiêu lần đều không có vấn đề, nhưng là tại đại lục bên ngoài, Hong Kong, Đài Nhật, Hàn, Đông Á, Đông Nam Á, còn có Âu Mỹ các nơi, bộ này phim truyền hình bản quyền về ta, từ ta đến tìm người tại những chỗ này phát hành. Lý Húc nói đến phi thường thành khẩn, cả người giống như đều lập lờ thần thánh quang huy, tựa như một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Được rồi, đây là vô nghĩa. Nhưng không trở ngại Mang chủ nhiệm bọn hắn tại những lời này sau đó, lộ ra thở phào bộ dáng. Cái chủ ý này không tệ, ký có thể giải quyết phim truyền hình vấn đề tiền bạc, có thể dùng cho phim truyền hình ở nước ngoài mở rộng. Mang chủ nhiệm lúc này nói. Đúng vậy à, nếu như thật có thể đem chúng ta phim truyền hình mở rộng đi ra ngoài, vậy rất cảm tạ Lý tiên sinh. Vương Đài tùy tùng tức phụ hỏa. Dương đạo diễn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nếu như vậy, kia thật đúng là đa tạ. Nàng phía trước sở dĩ do dự, đều không phải là hoàn toàn là bởi vì vô công bất thụ lộc, hoặc là nói là vô công bất thụ lộc một loại khác cách nói, tức vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Cứ việc như vậy đoán nghĩ có chút quá mức, nhưng là Lý Húc biểu hiện thật sự quá nhiệt tình, lại không muốn bất kỳ cái gì hồi báo, hoàn toàn chính là một bộ chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ bộ dáng, tính là hắn thật yêu thích Tây Du Ký cũng có chút kỳ quái, càng huống chi vẫn là cái vốn nước ngoài ra. Nàng Dương Khiết sinh ra ở 29 năm, là cái kia niên đại, cũng không giống Mang chủ nhiệm, Vương Đài trưởng bọn hắn như vậy tại quan chức phía trên làm vài thập niên, sẽ có cảnh giác tâm tư cũng rất bình thường. Sự thật phía trên, Dương Khiết cũng thật là rất có thể kiên trì nữ nhân, nếu như không có nàng kiên trì, một cái khác thời không bên trong, Tây Du Ký không chỉ có sẽ bị trên đường chém đứt, còn có khả năng bị sửa được hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, nàng cũng không phải là đứa ngốc, hơn nữa Lý Húc cũng nhìn đích xác rất chân thành, cho nên mới tỏ vẻ có một bán như vậy đủ rồi. Đến lúc đó đài lại bổ sung 200.300 vạn, tính là lại muốn học Lam đồ móc giống, lại muốn thỉnh Hong Kong đoàn đội, cũng cần phải có thể thực thiên thực sự không phải là. Bất quá bây giờ, Lý Húc đưa ra tiền này tính là mua sắm hải ngoại bản quyền, này liền biến thành giao dịch, mà không phải là đơn phương tài trợ, ít nhất biểu hiện có điều cầu xin, tâm niệm niệm Dương đạo diễn cũng liền tuyển chọn thỏa hiệp. Kia thật sự là quá tốt, cứ làm như vậy a. Lý Húc thật cao hứng vỗ tay một cái, sau đó lời nói phong đột nhiên vừa chuyển bất quá, Vương đài trưởng, Mang chủ nhiệm, Dương lão sư, nói xấu ta vẫn còn muốn trước tiên là nói về ở phía trước. Ta không can thiệp kịch tổ vận chuyển, nhưng vẫn là muốn phái cá nhân vào ở, chủ yếu là giám sát tài vụ chi. Ta tin tưởng nhân cách của các ngươi, nhưng là vô quy củ không thành phạm vi, ít nhất tài vụ cảm kích quyền, ta vẫn còn muốn có. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Mang chủ nhiệm liên thanh đáp ứng, những thứ này đều là hợp lý yêu cầu, chúng ta khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Dương Khiết cũng càng thêm thở phào, Lý Húc như vậy biểu hiện, ngược lại càng giống như một cái yêu thích thậm chí nhiệt tình yêu thương Tây Du Ký, Nhật Mỹ con lai ngoại quốc thương nhân rồi. Cho nên, vài thập niên sau hồi ký bên trong, nàng như vậy viết khi đó ta vẫn không rõ, chính là giật mình ở nhiệt tình của hắn, cùng đối với tiền tài không thèm để ý chút nào thái độ. Đợi Tây Du Ký tiết mục phát sóng về sau, lại qua đã nhiều năm, ta mới biết được, có thể gặp được đến nhất nguyện ý vì nghệ thuật bỏ tiền người, là món may mắn dường nào sự tình. Không thể không nói, hiện tại người thật tốt lừa, thế cho nên Lợi Chí đang cùng trở về điếu ngư đài về sau, nhịn không được hỏi lão bản a, ngươi hào phóng như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Nga, Lý Húc tò mò nhìn nàng, ta rất rộng rãi sao? Trước mắt ngài đầu tư sở hữu điện ảnh bên trong, lớn nhất chi là Quan Quân cùng Thân Sĩ 300 vạn, tiếp theo là ngày bản mối tình đầu 50 thứ 260 vạn, đệ tam là cảng bản mối tình đầu 50 thứ 100 vạn đô la. Lợi Chí thuộc như lòng bàn tay nói, ngài đầu tư Tây Du Ký đều là Quan Quân cùng Thân Sĩ gấp đôi, tại sao ư? Người hình như đã quên tính Indiana Jones, E.T. người ngoài hành tinh những cái này đầu tư, Lý Húc nhắc nhở nói. Khi đó ta còn không phải là người thư ký a. Lợi Chí nhún nhún bả vai. Ngược lại đỉnh giải thích, Lý Húc cười đi đến phía sau nàng, đem nàng ôm tại trong lòng không nói, còn nghĩ đầu phóng tại bả vai của nàng phía trên, nếu ta nói, ta đây là vì nghệ thuật, ngươi như thế nào nghĩ? Cái kia, Lợi Chí do dự một chút, nếu là lúc trước, ta khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ liền thật không xác định. Như vậy thẳng thắn thành khẩn a, Lý Húc ngửi đầu nàng phát, hôn môi nàng gáy. Hai tay ở trước ngực kia hai luồng vĩ ngạn thượng hoạt động không thôi, bất quá như vậy nghĩ là được rồi. Không sách cùng băng ghế bọn hắn cái kia khoản giao dịch, hắn làm như vậy vì nói cho rất nhiều người, các ngươi nhìn, phim truyền hình cũng có thể kiếm tiền, cũng có ngoại hối có thể lao. Nếu như bên trên khẳng tại này phía trên hạ công phu, lại lấy hai cái khác biệt thân phận dẫn đường một chút, chỉ điểm một chút, đến lúc đó một ít người muốn thưởng văn nghệ vòng lời nói quyền, nghĩ đến rất thú vị. Bất quá quan trọng hơn chính là, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tăng thêm kia một ước đô la ô tô dây chuyền sản xuất, còn có tương lai đứt quãng đầu tư, cùng với kia mở rộng bánh, hắn đem Hằng Nga, Ân tiểu thư, Hạt tử tinh, Lão thử tinh, Thỏ Ngọc Tinh cùng với nữ nhi quốc quốc vương cái gì cùng một chỗ đóng gói mang đi, cũng có khả năng lấy nha. Đồng giảng, tiếp qua 2-3 năm, đem Đại Ngọc, Bảo Sai, Hy Phượng, Tương Vân, Khả Khanh cùng với Tứ Xuân cái gì, cùng một chỗ quăng ở trên giường đồng giảng cũng là có thể. Chương 406. Phải biết, hôm nay trước khi đi, tại Lý Húc nói về sau phải chụp khác tam đại tác phẩm nổi tiếng, cũng có thể tới tìm ta những lời này sau đó, mang, vương hai người nhưng là muốn nói lại thôi, dù sao vương đỡ lâm 79 năm vừa về nước liền đánh báo cáo nói, muốn chụp Hồng Lâu Mộng đâu. Đáng tiếc a, Dương đạo diễn cùng thầy trò bốn người lần này chỉ sợ muốn hoàn toàn quyết liệt, dù sao không có phần tiếp theo. Lý Húc bỏ tiền đi ra, đào vẫn là đô la, càng giới thiệu các loại tiền kỳ chế tác, hậu kỳ chế tác, cũng điểm ra đã từng không đủ, chủ yếu là vì để cho Tây Du Ký vỗ rất tốt. Một khi đã không có nỗi lo về sau, Dương đạo diễn xác định vững chắc sẽ đem cả bộ Tây Du Ký chụp xong, vậy dĩ nhiên là sẽ không còn có phần tiếp theo. Một cái khác thời không bên trong, phần tiếp theo tuy rằng đền bù rất nhiều tiếc nuối, còn dùng rất tốt kỹ thuật, nhưng danh tiếng phần lớn là ác bình. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản a. Đầu tiên, 86 năm bồi dưỡng tình ngực vẫn chưa hoàn toàn lên men, tiếp theo, trước sau có Hong Kong, Hollywood công thành đoạt đất, đại gia khẩu vị đã nâng cao. Hiện ở niên đại này, kỹ thuật tuy rằng khẳng định không sánh được 10 năm về sau, chẳng sợ Lý Húc chỉ điểm không đủ, còn cấp đủ tiền, nhưng ở tinh khí thần này phía trên cũng là không giống với. Liền cầm lấy Trương Thừa Ân tới nói, đi cửa sau tiến kịch tổ, cha năm lần bảy lượt dạo chơi giúp hắn cầm lấy nhân vật, là cùng tùy kịch tổ chiếu cố hắn, giúp hắn đánh nước tắm, giúp hắn giặt quần áo phục các loại, có thể nói nuông chiều từ bé. Nhưng nhân gia vẫn như cũ có thể đẩy cường quang luyện tập mở mắt, người xem tivi thượng kia hỏa nhãn kim tinh sáng người hữu thần, nhưng có nửa điểm cận thị cảm giác. So sánh với 30 năm sau, thế cái đầu chọc chính là chuyên nghiệp, không biết cao đi nơi nào. Đồng giảng, không có Dương lão sư kiên trì cùng nghĩ biện pháp, phim truyền hình không đúng đến Hồng Con liền kết thúc, Vân Cung Tân Âm cũng đừng nghĩ lại có, cực làm dân giàu tộc đặc sắc nhạc vi tính, căn bản không xuất hiện. Cho nên, không thừa dịp cỗ này tinh khí thần còn tại, một hơi chụp xong, mà là phải đợi về sau chụp phần tiếp theo đâu này. Chính là, nếu như không chụp phần tiếp theo, Dương đạo diễn cùng thầy trò bốn người tại quyết liệt sau liền không còn có hợp lại khả năng. Về phần nguyên nhân, nói lên liền trưởng, thật giống như Trương Tiên Sinh, dựa vào Tôn Ngộ Không cái danh này ăn cả đời, già đi còn trở nên có chút cử chỉ điên rồ, chung quanh nổ súng, rất có chính mình mới là chân chính Tôn Ngộ Không ý tứ, vì sao? Còn không phải là tiền nháo. Người nghĩ nghĩ, đừng có người mượn Tây Du Ký danh tiếng vét lớn đặc lao thời điểm hắn cái này kinh điển hầu vương trừ bỏ thanh danh bên ngoài. Tiền kiếm được liền người khác 1/10 đều không có, có thể thoải mái sao? Càng huống chi 80 niên đại cái kia, vừa mới sửa mở đặc thù thời kỳ. Phía trước đã nói qua, phía sau đại lục chính phủ có bao nhiêu thiếu tiền, chỉ cần có thể kiếm được ngoại hối, mới mặc kệ phương pháp cùng thủ đoạn, vì thế thượng có điều tốt, hạ tất quá mức yên, tất cả mọi người bắt đầu hướng tiền nhìn. Mà mỗi bộ kinh điển phim truyền hình mặt sau, đều có rất nhiều mâu thuẫn, mọi người đều chỉ thấy ngăn nắp một mặt. Đều chỉ thấy diễn viên, đạo diễn cùng với kịch tổ thành viên đủ loại cố gắng, lại nhìn không tới ẩn giấu ở sau lưng các loại xung đột. Rất nhiều chuyện nếu như không có đương sự nhân tiết lộ, ngoại giới cũng chỉ có thể bằng bát quái suy đoán, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng cũng không ngoại lệ. Tây Du Ký bên trong xuất sắc nhất nhân vật là ai? Đương nhiên là hầu tử rồi. Sau đó thì sao? Đương nhiên là thầy trò bốn người rồi. Cho dù cũng có không sai, làm người ta khắc sâu ấn tượng nhân vật. Có thể so sánh với mỗi tập đều tải ca mặt thầy trò bốn người, vẫn như cũ chỉ có thể bên cạnh hóa. Càng huống chi Tây Du trên đường đại bộ phận nhân vật đều là yêu tinh yêu quái, không hóa trang căn bản diễn không được, mà hóa trang, ai thực nhận ra ngươi là ai à? Một cái khác thời không Tây Du Ký có nhiều người như vậy khách mời nhân vật chưa bị nhận ra, trừ bỏ lúc ấy nhận thức hơi thấp bên ngoài, hóa trang hóa được mẹ đều không nhận ra tới cũng là một cái nguyên nhân. Tóm lại, Tây Du Ký phát hỏa sau đó, thầy trò bốn người cũng cùng cháy rồi sao, mà đám kia phía sau màn người làm việc, vẫn là các loại không có tiếng tăm gì. Vì thế, đường phim truyền hình tại Lý Gia pha dẫn tới thật lớn hưởng ứng, mời kịch tổ đi diễn xuất thời điểm Dương Khiết nghĩ về sau như vậy diễn xuất khẳng định sẽ rất nhiều, khiến cho thầy trò bốn người theo lấy kịch tổ khác diễn viên cùng một chỗ tập luyện, kết quả ba cái đồ đệ đều xin nghỉ, lại vừa hỏi mới biết được, bọn hắn xin nghỉ là vì chạy show diễn xuất. Dương đạo diễn tập thể vinh dự cảm rất mạnh, lại là cái trong mắt không chấp nhận được hạt cát người, không thể thiếu muốn phê bình vài câu, kết quả thầy trò bốn người bất mãn, lúc này hướng lên mặt cáo trạng. Cái này niên đại văn nghệ giới, là có trách nhiệm tác giả tự phụ lương hảo không khí. Lý Quang Hy có thể tại lãnh đạo không coi trọng nâng cốc chúc mừng ca dưới tình huống, vì hát chính mình cảm thấy có giá trị tác phẩm, mà dám ở trọng đại trường hợp vì chính mình hành vi phụ trách. Rất chủ kiến, cũng thực có thể kiên trì dương khiết, cũng có thể tại lãnh đạo phản đối, cho rằng Hứa Kính Thanh phối nhạc không thích hợp phim truyền hình dưới tình huống, vì chính mình kiên trì sử dụng điện tử nhạc mà phụ trách, cuối cùng chế tạo ra 86 bản kinh điển. Nhưng như vậy cũng có khả năng đắc tội rất nhiều người, nhất là lãnh đạo, cho nên tâm có bất mãn Vương Đài Trường, mượn cáo trạng cơ hội giải tán kịch tổ, chỉ lưu lại thầy trò bốn người diễn xuất tổ. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Nề hà thầy trò bốn người còn uy hiếp khác kịch tổ nhân viên, nếu ai dám đi Dương Khiết trong nhà sẽ không mang ai đi Lý Gia Pha, làm nàng tương đương tâm hàn. Vì thế Dương lão sư cũng cuối cùng tỏ vẻ, không đi Lý Gia sườn núi, sau này bất luận lên thiên đường xuống địa ngục, cũng không có khả năng cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Cuộc nháo kịch này một mực liên tục duy trì đến 94 năm, phía trên yêu cầu Dương đạo diễn chụp ảnh phần tiếp theo rồi, mới lấy thầy trò bốn người đến nhà quỳ xuống, khóc chịu nhận lỗi kết thúc. Cho nên nói, nếu như không có phần tiếp theo làm giảm sóc rồi, Dương đạo diễn chỉ sợ về sau thật sẽ cùng thầy trò bốn người chết già không phân qua lại. Bất quá, cái đó và Lý Húc có cái gì quan hệ đâu này. Nếu như thật còn sẽ như thế, đoạn này bát quái nổ tung lời nói, Trương Thừa Ân tiên sinh về sau không đúng không có khả năng như vậy cử chỉ điên rồ đâu. Nói sau, tính là bọn hắn quan hệ bởi vì phần tiếp theo có điều dịu đi, cũng bất quá cuối cùng như vậy. Nếu không Lục lão sư không có khả năng làm ra Linh Đường bán phiến chuyện ngu xuẩn như thế. Vẫn là thật tốt duy trì Dương đạo diễn, làm nàng đem hầu tử hình tượng vỗ rất tốt, làm hầu tử anh hùng hình tượng, càng thêm khắc sâu ở lại người xem tâm lý. Nói đến buồn cười, tại Tây Du Ký bộ này phim truyền hình phía trước, bình thường đại chúng đối với hầu tử nhận thức, kỳ thật thực hỗn độn. Dù sao dân gian về hầu tử các loại thoại bản, cũng là ùn ùn, chỉ là Tây Du Ký liền có mấy cái đâu. Hơn nữa phía trước cũng nói, cho dù là nhất là lưu truyền phổ thông bản cũ, sư đà lĩnh đoạn kia đều tràn đầy huyết tinh khí hơi thở. Cứ việc đại nháo thiên cung hoạt hình đặt vững hầu tử phản kháng anh hùng địa vị, nhưng mà 60 niên đại có thể có bao nhiêu gia đình có được tivi đâu này. Tính là có thể thông nhớ chuyện xưa đội quan sát, lại có bao nhiêu nhân sẽ đem một bộ màu sắc rực rỡ phim hoạt hình nhớ kỹ trong lòng đâu. Nhưng cũng chính là đại nháo thiên cung ngang trời xuất thế. Đặt vững hầu tử rất được hoan nghênh trụ cột, cho nên khi Tây Du Ký phim truyền hình bá sau khi ra ngoài, hầu tử hình tượng cũng liền hoàn toàn tại nhân dân trong lòng thâm căn cố đế, thành kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, bừa bãi phóng đãng quốc dân thần tượng, tựa như chui đáy bàn ngọc đế. Đây đều là Dương Khiết đạo diễn công lao, nếu như không phải là nàng kiên trì vỗ ra một bộ già trẻ giai nghi Tây Du Ký phim truyền hình, hầu tử hình tượng tuyệt đối không có như vậy hoàn mỹ. Về phần vài thập niên sau có nhân rất khinh thường nói, Dương đạo diễn vỗ quá thấp linh, hoàn toàn không phù hợp nguyên tác. Hắc hắc, chỉ là nữ nhi quốc đoạn kia quá tình quan, vài thập niên đến Tây Du đề tài ảnh thị tác phẩm, có thể sẽ vượt qua quá. Không sách cái này, về Tây Du ký kịch tổ chuẩn bị hạng mục công việc, phía trên rất nhanh ý kiến phúc đáp xuống dưới. Dù sao, đây là 500 vạn đô la ngoại hối. Hơn nữa tương đối ở Thượng Hải bên kia. Đầu tư $1 ức ô tô dây chuyền sản xuất, này 500 vạn đô la hiển nhiên dễ dàng hơn tới tay. Không nói khác, ý kiến phúc đáp trong ngày hôm ấy, Lý Húc liền mở ra chương 50 vạn đô la chi phiếu, giao cho Trung ương Đài làm tiền kỳ chuẩn bị, thuận tiện chuẩn bị đưa Dương đạo diễn, cùng với trợ thủ của nàng đi Hollywood học tập móc đồ. Này vẫn là tại không có ký hợp đồng dưới tình huống, bởi vì hắn tỏ vẻ, ta tin tưởng các ngươi, thật ra khiến Mang, Vương, Dương ba người đều có chút cảm động. Cho nên, hắn mang đến muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình cũng qua rất nhanh thầm, cũng xác nhận một lần nữa phối âm, cùng với dùng tiếng phổ thông biểu diễn khúc chủ đề. Bất quá, hai cái này hạng mục đầy mạnh được chi như vậy mau lẹ, càng nhiều là bởi vì kia $100 ức hối phiếu. Nguyên tắc thượng chúng ta đáp ứng, cũng không biết Lý tiên sinh tính toán khi nào thì hành động. Lại qua một ngày về sau, đem Lý Húc lại lần nữa mời được Trung Nam Hải nhà thiết kế cười hỏi. Chậm nhất năm nay năm bên trong, Lý Húc tắc như thế trả lời, ta cần để cho còn nhỏ tâm tiềm nhập, đối với địa hình tiến hành thăm dò, cũng ra càng thêm kể lại bảo tàng mức. Hơn nữa Đặng Công cũng cần chọn lựa ra tố chất cùng tác phong đều vượt qua thử thách đội ngũ, không phải sao? Nhà thiết kế ha ha cười, nhưng theo sau liền lại hỏi như vậy, Lý tiên sinh như thế nào cam đoan hứa hẹn của mình? Thật đáng tiếc, Đặng Công, vì giữ bí mật, thực hiện hứa hẹn cũng chỉ có thể tin tức tại chúng ta tín dụng phía trên. Lý Húc mở ra hai tay. Nga, nhà thiết kế từ chối cho ý kiến. Ta tin tưởng chính phủ Trung Quốc danh dự, ta cũng hy vọng chính phủ Trung Quốc có thể tin tưởng danh dự của ta. Lý Húc nói tiếp nói, rất là thành khẩn bộ dáng. Sau đó, ngừng tốt mấy phút, hắn mới lại lộ ra nghiền ngẫm nụ cười hơn nữa. Ta tin tưởng, chúng ta đều có tại đối phương vi ước về sau, tiến hành trả thù năng lực. Nhà thiết kế cuối cùng lại lần nữa cười ta tin tưởng Lý tiên sinh thành ý. Cái gọi là mật ước, tự nhiên là không thể đăng báo, tại lén lút làm ra ước định. Mà lén lút làm ra ước định, hiệu lực tự nhiên không giống công ước cao như vậy, cho nên phải chăng có thể được đến toàn lực thực hiện, liền nhìn ký hợp đồng so sánh thực lực của hai bên. Tựa như 30 năm sau mậu dịch chiến, nếu Trung Quốc không có vũ khí hạt nhân, vẫn như cũ suy nhược lâu ngày tích bần, người nhìn nước Mỹ là đánh một chút, nói chuyện, vẫn là trực tiếp thô bạo tuyên bố mậu dịch hiệp ước không có hiệu quả. Sự thật phía trên, 50 nhiều năm trước kia đã từng có một lần rồi, Rose Fox đẩy ra bạc trắng dự luật thời điểm Lỗ Tường Hy duy nhất có thể làm đúng là cầu xin. Bất qua Lý Húc yêu cầu không rơi văn tự, lại hơi chút quá phận điểm. Có văn tự bằng chứng lời nói, đến bên trong thời điểm quốc chính phủ tung đến, tính là hắn có thể bãi bình, cũng không thiếu được sứt đầu mẻ chán một phen. Cũng không có văn tự bằng chứng, chính phủ Trung Quốc nghĩ muốn trả thù liền thực phiền toái. Nguyên bản chỉ cần 6 phần tinh lực cùng tài nguyên, có thể phải hoa đến 7-8 phần. Nhưng mà hắn lại không thể không làm như vậy, bởi vì thành lập tín nhiệm bước đầu tiên tổng là rất khó, cho nên không bằng dứt khoát từng bước đúng chỗ, tại tương đối cực đoan dưới tình huống, chứng minh thành ý của mình, cùng với đối với đại lục tình hữu nghị. Cho nên Lý Húc đem đại lục bên này đối với 100 ức đô la khát vọng, phóng lên chiếu bạc, tính là hắn cái này đại nhà tư bản tương lai thật vi ước. Bọn hắn ít nhất cũng có thể lao cái 20 ức A. Cũng may, hắn đổ thắng. Chương 407. Quyết định khai quật khăn nước Mã Nạp Ba Sử Ngõa Mễ Miếu bảo tàng sự tình, muôn sông nghìn núi lúc nào cũng là tình cùng Tây Du Ký hạng mục cũng không có vấn đề gì về sau, Lý Húc cũng liền mang theo Lợi Chí trở về Hong Kong. Cứ việc còn có rất nhiều kế hoạch, ví dụ như, có như vậy một khoản khổng lồ tài chính, 84 năm đảo Hải Nam buôn lậu án tất nhiên càng thêm kinh người. Lại tăng thêm Lý Húc cùng nhị đại nhóm quan hệ, hoàn toàn có thể dùng nước Mỹ xe thay thế xe Nhật Bản, phối hợp cắt dâu Đức Quốc đại chúng chuyện này, quảng trường hiệp nghị không đúng đi lên một con đường khác. Trừ lần đó ra, được đến bước đầu tín nhiệm về sau, Lý Húc sẽ có thể giúp đại lục thành lập được một cái thật lớn khang thải ân tập đoàn, thiết tổng có sẵn, liền thiếu cái tài chính kết cấu. Như vậy một loạt thao tác xuống, nếu làm tốt lắm, không đúng đến 88 năm. Có thể có một cái khác thời không 92 năm kinh tế trình độ, sau đó lại tiếp tục khuyến khích mở thị trường chứng khoán. Đám kia thượng vị bị đưa ra quốc, làm việc vô pháp vô thiên nhị đại nhóm, biết làm xảy ra chuyện gì đến, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Mà tiếp lấy sẽ phát sinh cái gì, phi thường đáng giá mong chờ a, nhất là khả năng, nhị đại nhóm không chung phi người. Đương nhiên, mặc kệ Lý Húc kế hoạch nhiều lắm tốt, cơm cũng là muốn nhất khẩu khẩu ăn. Hắn còn cần rất nhiều minh hiểu, nhất là mẫu thân đại nhân duy trì, trừ phi chính mình bật ha chồng, nhưng này dạng liền quá lãng phí. Thần hỏa thiêu đốt phía trước, bất kỳ cái gì về tín ngưỡng lực lãng phí đều là phạm tội. Lướt qua cái này, cứ việc Lý Húc đã phản hồi Hong Kong, nhưng hắn sở tạo thành dư ba còn đang không ngừng khuếch tán, một mực khuếch tán đến Vũ Hán. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tỏa. Xây đàn đồng chí, đừng khẩn trương, chúng ta chính là muốn biết một chút tình huống. Người trung niên mỉm cười đối với Lý Xây đàn nói. Tốt, thủ trưởng, Lý Xây đàn thoáng cẩn thận gật gật đầu, tại nhà mình ghế dựa phía trên ngồi xuống, sau đó liếc nhìn một cái khác theo lấy đến, ước chừng 60 tuổi lão nhân. Mặt chữ quốc, ót vi chọc, mang kính đen, có cổ không giận tự uy khí thế. Mặc dù đối phương là theo vị này Lê thị trưởng đến. Nhưng nhìn Lê thị trưởng này cẩn thận bộ dáng chỉ biết, người này nhất định là từ Trung ương rồi. Để ta giới thiệu một chút, đây là buôn bán bên ngoài bộ Lăng phó bộ trưởng, Lê thị trưởng lúc này giới thiệu, vị kia ái đức hoa Lý tiên sinh, tại dưới Bắc Kinh một cái đơn đặt hàng lớn, phía trên có chút không chắc. Cho nên làm Lăng phó bộ trưởng, nghĩ muốn đích thân với người tuân hỏi một chút tình huống. Xin chào, thủ trưởng. Lý Xây Đàn lúc này lại muốn đứng dậy. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Lý, ngươi không cần. Lăng phó bộ trưởng khoát tay áo. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Đối với vị kia Lý tiên sinh, chúng ta là có một định rồi dài. Nhưng là dù sao chưa cùng hắn trường kỳ tiếp xúc qua, cho nên mới đến làm phiền ngươi. Không phiền toái, phiền toái. Lý Xây Đàn liền vội vàng lắc đầu, thân thể vẫn như cũ buộc được thực nhanh. Lê thị trưởng cùng lăng phó bộ trưởng trao đổi cái ánh mắt, lúc này ho khan tiếng như vậy, Xây Đàn đồng chí A, ngươi liền theo chúng ta nói, vị kia Lý tiên sinh bình thường là bộ dáng gì. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, nói sai rồi cũng không quan trọng. Tốt, thủ trưởng, Lý Xây Đàn gật gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, nổi lên sau đó mà bắt đầu nói. Nàng nói được thực tùy ý, chính là một chút Lý Húc bình thường cuộc sống tình huống cùng gia đình tình huống, không có gì trọng yếu. Dù sao gia hỏa kia phần lớn thời điểm đều tại Đông Hải ngạn lắc lư, tại nàng trong mắt chính là như thế. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có có thể dùng tình báo, ít nhất hắn bên người có bao nhiêu Đài Loan nữ nhân, cùng với các nàng thuộc về thế nào một loại hình, hiện tại cũng rõ ràng. Đồng dạng, Lý Húc tại Đài Loan đầu tư tinh viên Hán, cùng với Nặc Tư La Phổ theo Đài Loan bỏ chạy, nhưng lưu lại nghiên cứu phát triển nhân viên bang Đài Loan nghiên cứu phát triển tam đại chiến cơ sự tình cũng đều rõ ràng. Đợi Lý Kiện Đàn cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, Lê Thị Trưởng cùng Lăng Phó Bộ trưởng nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu, mới lại mở miệng hỏi như vậy, Kiện Đàn đồng chí, ngươi cho rằng vị này Lý tiên sinh, đối với Trung Quốc cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy, Lý Xây Đàn hơi chút nhớ lại phía dưới, ta cảm thấy hắn yêu thích Trung Quốc, ta không có chứng cứ, nhưng là trực giác. Nói cho ta là như thế này, hắn từng không chỉ một lần nói Thái Tổ. Thái Tổ. Lê Thị Trưởng không rõ ràng cho lắm. Lý Xây Đàn sắc mặt lúc này bạch, ngẩn tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm thấy được nàng khác thường lăng phó bộ trưởng, lúc này mở miệng nói có cái gì thì nói cái đó, Tiểu Lý. Không cần lo lắng, chúng ta cần phải toàn bộ phương hướng giải cái kia ái đức hoa Lý. Hắn đem, Lý Xây Đàn rũ mắt xuống kiểm, hắn đem Mao chủ tịch xưng là Thái Tổ, còn nói hoa chủ tịch nhiều nhất chính là cái Huệ Đế. Lại không xong một điểm. Chính là cái ai đế, sau đó, đảng ủy viên cùng Trần ủy viên đều có tư cách cuộc đấu Thái Tông, trước mắt nhìn đến đảng ủy viên. Có khả năng là lớn nhất. Lê Thị Trưởng cùng Lăng Phó Bộ trưởng đều nghe được sửng sốt một chút, thật lâu sau đó, Lê Thị Trưởng mới miễn cưỡng nở nụ cười hạ vị này. Lý tiên sinh thật đúng là hài hước a. Như vậy, hắn đối với chủ tịch đánh giá là thực chính diện đúng không? Lăng Phó Bộ trưởng hít một hơi thật sâu về sau. Hỏi như vậy nói. Giống như, Lý Xây Đàn còn nghĩ nhiều nói vài lời, nhưng bản năng cảm thấy không cần nhiều mở miệng, vì vậy cho khẳng định sau khi trả lời, liền câm miệng. Ân, Lăng Phó Bộ trưởng trầm ngâm phía dưới, như vậy hôm nay chỉ tới đây thôi, cảm ơn phối hợp của ngươi a, Tiểu Lý. Đây là ta phải làm, Lý Xây Đàn buông lòng rất nhiều. Đúng rồi, Tiểu Lý là đoàn thanh niên cộng sản viên a. Lăng Phó Bộ trưởng lúc này lại hỏi. Lý Xây Đàn sừng sốt một chút, theo lấy gật gật đầu. Như vậy, Tiểu Lý nguyện ý vào đảng sao? Lăng Phó Bộ trưởng hỏi lại. Lý Xây Đàn lại lần nữa sừng sốt, tốt một lát cũng không nói ra lời. Lăng Phó Bộ trưởng lúc này nhíu mày, sau đó Lê Thị Trưởng nhanh chóng hòa giải hỏi Xây Đàn đồng chí có cái gì băn khoăn sao? Không tốt cùng, Lý tiên sinh bàn giao. Nghe nói nhà hắn bên trong có ít nhất 7-8 cái nữ nhân, hơn nữa các có tài có mạo chỉ biết. Lý Xây Đàn khẳng định đã là mục tiêu của đối phương, tuy rằng nàng hiện tại rõ ràng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Phía sau làm nàng vào đảng lời nói, nếu Lý Húc đã biết, không đúng sẽ vì nan nàng. Nghĩ vậy một tầng Lê Thị Trưởng theo lấy ho khan âm thanh, liền muốn tiếp tục khuyên bảo nàng bí mật vào đảng, lại nghe Lý Xây Đàn thở dài không phải là, cái kia. Lý tiên sinh nói, nếu như lần này trở về, có người muốn ta hỏa tuyến vào đảng lời nói, kia liền nhập A. Lê Thị Trưởng cùng Lăng Phó Bộ trưởng không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu cảm, nhìn nhau một cái về sau, người sau bỗng nhiên bật cười đi ra, người trước kéo ra khóe miệng, cũng theo lấy lộ ra giờ khóc giờ cười biểu cảm. Vậy được a, cái này, Tiểu Lý ngươi là nếu qua năm mới hồi nước Mỹ a? Lăng Phó Bộ trưởng hỏi như vậy nói, khi lấy được Lý Xây Đàn khẳng định sau khi trả lời, chợt lại nói ta có thể cho ngươi tìm tốt vào đảng giới thiệu nhân. Nói đến đây, gặp cũng liền không sai biệt lắm. Lê Thị Trưởng cùng Lăng Phó Bộ trưởng song song đứng dậy đi người. cái này ái đức hoa lý, đối với chúng ta thật đúng là hiểu rõ. Ngồi xe đi đến nửa đường phía trên, nhìn phía ngoài cửa xe, một mực không nói chuyện Lăng phó bộ trưởng, bỗng nhiên cười như vậy đi ra. Bộ trưởng có ý tứ là, Lê thị trưởng lúc này cẩn thận hỏi. Không có gì, làm tiểu lý vào đảng là được, cái khác không cần phải xen vào, Lăng phó bộ trưởng khoát tay áo, thủ tướng nói qua, chúng ta không đi nữ sắc lộ tuyến, tiểu lý chính là cái phương thức câu thông. Hắn cũng không là cái gì buôn bán bên ngoài bộ phó bộ trưởng, mà là đường đường chính chính bộ công an phó bộ trưởng, làm chính là công tác tình báo, chẳng qua điều tra bộ chính đang thảo luận cải tổ, nhất thời tìm không thấy chọn người thích hợp đến, khiến cho hắn thăm dò kỹ. Vốn là Lăng phó bộ trưởng cũng không có quá đặt ở trong lòng, tuy rằng bên trên đối với như vậy cái tiểu nhà tư bản thực coi trọng, mà gia đình của hắn cũng thực khó lường, tại Nhật Mỹ đều có rất lớn ảnh hưởng, nhưng là hắn cư nhiên đều còn không có mãn 20 tuổi, hơn nữa lại. Rất háo sắc, thật sự làm người ta rất khó tôn trọng, cùng với coi trọng được lên. Thậm chí, Lăng phó bộ trưởng tâm lý bao nhiêu còn có chút bất mãn, làm một cái lão tà phái. Đối với đưa lý xây đàn xinh đẹp loại này hào phóng cô nương cho người khác câu thông loại chuyện này, tự nhiên là không định gặp, nhìn đến từ nước ngoài trở về, vẫn như cũ bảo trì mộc mạc mạc lấy lý xây đàn, hắn trong lòng là thích cùng thưởng thức. Không nghĩ tới đến đây Vũ Hán, lại theo cô nương kia trong miệng nghe được một cái rất thú vị tiểu nhà tư bản, đang nói đến cái kia ái đức hoa lý dùng thái tổ xưng hô chủ tịch thời điểm, hắn còn có chút tức giận, cho rằng này là cố ý tại bôi đen, nhưng nghe đến hoa bị gọi vì huệ đế thậm chí ai đế. Cảm giác kia liền lại không giống với. Lăng phó bộ trưởng mặc dù là muốn làm tình báo, nhưng đối với lịch sử giải được cũng không thiếu, tự nhiên biết huệ cùng ai loại này thụy hào ý vị như thế nào. Lại tăng thêm nếu có nhân cho ngươi hòa tuyến vào đảng, vậy nhập A những lời này, kia người chưa từng gặp mặt tiểu nhà tư bản, hình như thật rất minh bạch bọn hắn những người này đâu. Lăng phó bộ trưởng bắt đầu cảm thấy, cái này nhiệm vụ chẳng phải là như vậy không có ý nghĩa. Hy vọng chính mình cùng Lê thị trưởng bái phỏng, không có khả năng cấp cô nương kia trong nhà tạo thành cái gì khốn nhiễu, này đương nhiên là không có khả năng, sự thật thượng bọn hắn vừa đi, Lý xây đàn cha mẹ liền lo lắng chạy tới, vây quanh nữ nhi hỏi cái này cái, hỏi cái kia cái. Không có việc gì, ba mẹ, ta coi như là số ít vài cái tiếp nhận người nước ngoài quỹ giúp đỡ đi ra ngoài du học, thủ trưởng gặp qua đến dò hỏi tình huống, cũng là phải. Lý xây đàn như thế vỗ về phụ mẫu của chính mình. Ta biết, xây đàn, nhưng là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, chỉ sợ. Mẫu thân lo lắng nói. Yên tâm, mẹ, thủ trưởng đều xem qua ta, không có việc gì. Lý xây đàn dỗ mẫu thân. Tuy rằng như thế, nhưng ngươi một cái bên ngoài, cũng phải cẩn thận a. Phụ thân tắc ánh mắt phức tạp nói. Hiển nhiên hắn còn nghĩ nói chút gì, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra đến, Lý xây đàn cũng không có tiếp lời, chính là hưng hăng vỗ về phụ mẫu. Thật vất vả đem không khí dịu đi về sau, trở lại chính mình gian phòng nàng, một chút đổ ở trên giường, phát ra buồn bực rên rỉ. Hết thảy đều tại nam nhân kia đoán trước bên trong đâu. Dùng người nước ngoài thiết lập du học quỹ thuyết pháp, ứng phó trong nhà cùng hàng xóm láng giềng, như phía trên người tới dò hỏi lời nói, vô luận cái gì tình báo đều có thể báo cho biết, bao gồm cấp lãnh đạo nhân lấy cái kia một chút tên hiệu, nếu như phía trên đến người muốn nàng vào đảng, kia liền đáp ứng phía dưới. Nam nhân kia, cái kia tiểu nam nhân, đầu óc rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Lý xây đàn không biết, nàng duy nhất biết, là hắn đối với chính mình có rất lớn hứng thú. Ai nha, cô nương trẻ tuổi bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Nàng bỗng nhiên ý thức được, đương chính mình như vậy thành thật với nhau theo tổ chức giảng thuật những cái này về sau, tổ chức tất nhiên có thể nghĩ biện pháp làm chính mình trở thành. Câu thông cầu, nếu không làm sao có khả năng hy vọng chính mình vào đảng đâu này. Đáng giận, bị gài bẫy. Lý xây đàn hận hận đập xuống giường trải, nhưng mà trong lòng cũng không có bao nhiêu hận ý, chính là tại nghĩ, cái kia tiểu nam nhân giờ khắc này ở nơi nào, lại đang làm cái gì. Chương 408. Lý Húc hiện tại tự nhiên là, tại Hong Kong tư nhân chiếu phim thính, xem chiếu bóng. Đương ngọn đèn sáng lên, thượng vị chế tạo ra kết cục phụ để phim ảnh đình chỉ chuyển động về sau, Lý Húc hài lòng mở miệng khí, cười híp mắt quay đầu. Nhìn về phía bên người Vương Tinh như thế nào. Còn sừng sờ Vương Tinh, hơn nửa ngày về sau, mới phản ứng, gương mặt hoài nghi nhìn hắn Lý tiên sinh, đây là. Ta chụp cái kia bộ phim. Đúng vậy, Lý Húc mỉm cười gật gật đầu. Vương Tinh thở phào nhẹ nhõm, lộ làm ra một bộ ta phục rồi bộ dáng thật lợi hại, Lý tiên sinh, ngươi thật lợi hại. tuy rằng mang theo một điểm khoa trương, nhưng đại thế thượng còn là thật tâm. Dù sao, ở niên đại này, bản đầy đủ ký ức mảnh nhỏ loại này chia cắt bộ dáng, tuyệt đối là số một. Cứ việc bộ phim này tại Vương Mập Mạp chụp tốt sau đó, phim ảnh đã bị ném tới bảo quản trong phòng không nhúc nhích. Nhưng Lý Húc một hồi đến, chỉ dùng bán ngày thời gian liền cắt nối biên tập tốt lắm, lại dùng bán ngày thời gian đem tráng in tốt, cũng đem bọn hắn những cái này chủ sáng tạo nhân viên kêu lên đến quan sát, tín ngưỡng lực tuy rằng một mực gắt gao trương trương, nhưng cùng ra bộ phận dùng đến cắt nối biên tập cùng tráng in, vẫn là không có vấn đề. Lý Húc cười ha ha một tiếng, vừa nhìn về phía cố ý làm người tiếp khách Châu Nhuận Phát, Hồ Tuệ Trung cùng với Ngô Diệu Hán đa tạ ba vị đặc sắc diễn xuất rồi, chuẩn bị một chút, dọn ra đương kỳ, tốt tham gia tháng 5 phân kết nạp liên hoan phim. Cảm ơn Lý tiên sinh, Châu Nhuận Phát đó là tương đương khiêm tốn, hoàn toàn không có phát ca khí thế. Dù sao, tiểu ái Đức Hoa Lý đó là tổng đốc đều phải lễ ngộ ba phần tồn tại, đừng nói hiện tại, chính là 20 năm sau hắn, cũng sẽ là bộ dáng này. Không biết nếu là hắn phát hiện, nguyên bản có thể để cho chính mình hồng cái kia bộ phim, sắp biến thành nước Mỹ điện ảnh, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu cảm. Giống như, Lý Húc tính toán đem bản sắc anh hùng khuôn vác đến nước Mỹ đi, thậm chí diễn viên đều tìm xong rồi, A Hào tìm Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp, Mã Khắc tìm Đan Trạch người Washington, A Kiệt Tắc tìm Cơ Nỗ Duy Tư. Bọn hắn hiện tại cũng hẳn là nằm ở vừa mới xuất đạo, hoặc là sắp sửa xuất đạo tình huống, cát xê phi thường tiện nghi. Mà ở Lý Húc thêm vào phía dưới, vậy cũng không cần quá lo lắng hành động phương diện vấn đề. Về phần Châu Nhuận Phát, hắn hiện tại đã có ký ức mảnh nhỏ rồi, lại cho hắn tìm một bộ đại bán điện ảnh, không được sao? A Phát, người có hứng thú hay không, lại nhận lấy một bộ phim? Lý Húc lúc này hỏi. Không thành vấn đề, Châu Nhuận Phát đó là trả lời ký mau lại kiên quyết. Lý Húc kinh ngạc nhíu mày, ngươi còn không có nghe nội dung đâu. Ta tin tưởng Lý tiên sinh thẩm mỹ, Châu Nhuận Phát tắc như thế trả lời. Cô chém gió này thổi phồng như thế thẳng thắn, thế cho nên Ngô Diệu Hán tại bên cạnh cũng không nhịn được bĩu môi, ngược lại Vương Tinh vụng trộm cấp Châu Nhuận Phát giơ ngón tay cái, có thể bắt ở cơ hội mới là đại trượng phu. Vậy được, bất quá cụ thể thời gian còn chưa định ra. A Hiên tuy rằng đem kịch bản đã chuẩn bị cho tốt, nhưng phân cảnh kịch bản gốc còn phải đợi một đoạn thời gian. Lý Húc nói như vậy nói. Ta sẽ cùng thiệu tước sĩ chào hỏi, giúp ngươi điều chỉnh đương kỳ. Rất cảm tạ ngươi, Lý tiên sinh, Châu Nhuận Phát cảm kích nói. Lúc này Ngô Diệu Hán ánh mắt ngược lại biến thành hâm mộ, Vương Tinh vẫn như cũ vụng trộm cấp Châu Nhuận Phát giơ ngón tay cái. Cũng thế, tuy rằng Châu Nhuận Phát dựa vào bến Thượng Hải hồng biến Hong Kong, nhưng TVB keo kiệt đó là có tiếng. Vô luận ngươi tại bên ngoài cỡ nào được hoan nghênh, đài truyền hình nội bộ nên cho ngươi bao nhiêu tiền nhất tập. Vẫn là bao nhiêu tiền nhất tập. Hong Kong nơi này lại nhỏ, Thiệu Giật Phu tuy rằng không đến mức lấy thung úp voi, nhưng muốn phong sát một cái tiểu nghệ người, vẫn là rất đơn giản. Cho nên hắn Châu Nhuận Phát muốn kiếm nhiều tiền hơn, có thể làm đúng là, trước nghĩ biện pháp trục bộ có thể bảo hồng điện ảnh, đợi cùng TVB hiệp ước đến kỳ về sau, liền có thể nhảy ra đại triển thân thủ. Hương Cảng điện ảnh vòng đối với nam nghệ nhân so với nữ nghệ nhân mạnh hơn nhiều, không nói khác. Tân Nghệ Thành lấy Hứa Quan Kiệt thời điểm Hứa Quan Kiệt mở bảng giá là 200 vạn cát xê thêm điện ảnh chia hoa hồng. Đây chính là 82 năm sự tình, mà cùng nhất thời đoạn, nổi tiếng nhất nữ nghệ nhân Triệu Nhã Chi, cát xê 20 vạn đến 30 vạn, liền đã đính thiên. Cho nên, có thể ôm lên tiểu ái Đức Hoa Lý đùi, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Lại tán gẫu vài câu, lại lần nữa dặn dò muốn chuẩn bị đi kết nạp sau đó, Lý Húc làm bọn hắn đều ly khai. Sau đó nhìn về phía còn thành thành thật thật ngồi ở tư nhân chiếu phim thính trung Hồ Tuệ bên trong. Uông tiên sinh đều theo như ngươi nói à? Lý Húc hỏi như vậy nói. Vâng, giống như, cúi quan sát kiểm Hồ Tuệ bên trong, nhỏ tiếng hồi đáp. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều phải leo lên Trương Hạo Hiên giường, hiểu chưa? Minh bạch, Hồ Tuệ trung giọng điệu, mang lên một tia không dễ cảm thấy bi thương. Còn là xử nữ sao? Lý Húc hỏi lại. Còn, vẫn là, Hồ Tuệ Trung khuôn mặt phía trên, rõ ràng nổi lên một tia xấu hổ giận dữ đỏ ửng. Đúng vậy, Lý Húc vỗ tay một cái, như vậy, phát huy tốt ưu thế, ngươi còn có khả năng thử trở thành hắn phu nhân. Trầm mặc một lát, Hồ Tuệ Trung bỗng nhiên ngẩng đầu đến Lý tiên sinh, ta có thể biết, tại sao muốn ta làm sao như vậy, như vậy. Có lẽ có thể cho ta, có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Rất đơn giản, Lý Húc nhún vai nói, ta muốn cùng ta người huynh đệ kia, ngoạn một cái tiểu trò chơi, cho nên tại kết thúc phía trước, ngươi không thể cho hắn biết, là ta khiến ngươi đi. Hồ Tuệ Trung đầu tiên là mở to hai mắt, so sánh với cái khác giới giải trí nhân sĩ, nàng cái này bị Uông Truyền Phổ Ân cần dạy bảo tiểu nghệ người, đối với một ít sự tình biết được càng nhiều một chút. Sau đó, nàng kia thần sắc bi ai càng đậm, đối với những cái này có được thật lớn quyền thế nhân vật tới nói, nàng như vậy tiểu nghệ người, tất nhiên là muốn chơi như thế nào làm, liền chơi như thế nào làm. Không chỉ có muốn bị trêu đùa thân thể, còn muốn bị trêu đùa tâm linh. Mặc dù như thế, Hồ Tuệ Trung tâm cũng là nửa điểm phản kháng ý nghĩ đều không có. Trước không nói nhà nàng mọi người tại Đài Loan, mà Lý Húc tại Nhật Mỹ, đều có thể nói là thủ đoạn thông thiên, tam phiên thì càng là đại bản doanh của hắn. Tăng thêm vị hôn thê vẫn là anh quốc quý tộc, lại cùng vương thất quan hệ không phải là ít. Có thể nói, một khi đắc tội hắn, thiên hạ tuy lớn, lại vô nàng Hồ Tuệ Trung đất dung thân. Lý Húc lại giống như không thấy được, nói tiếp ta cố hết khả năng an bài một cái kịch bản, làm A Hiên đạo diễn, người đến diễn viên chính, không đúng, là ngươi cùng Lâm Thanh Hà cùng một chỗ diễn viên chính, nghĩ đến Hồ Tiểu Thư mới có thể nắm chắc cái này cơ hội. Ta, Hồ Tuệ Trung tuy rằng sắc mặt đau khổ, nhưng ngữ khí ngược lại thật bình tĩnh, giống như đã có cảm giác ngộ. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu, chỉ cần ngươi cố gắng đi làm, Hồ Tiểu Thư, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều cam đoan ngươi nửa đời sau áo cơm không ngại. Chi như vậy an bài, cùng lúc tất nhiên là muốn thu hạ Hồ Tuệ Trung. Tốt xấu lúc trước được xưng tiểu Lâm Thanh Hà, càng huống chi nàng tại đại lục còn có cái tôn điệt nữ, tương lai cô cháu cùng giường là chạy không được. Về phương diện khác là muốn dùng Hồ Tuệ Trung để kích thích Lâm Thanh Hà, Trương Hạo Hiên tương lai ít nhất còn có 8 vị vợ trước, không kích thích hạ Lâm Thanh Hà. Như thế nào làm nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận loại này kết hôn ly hôn hình thức đâu này? Không sách cái này, đem Vương Tinh bọn hắn kêu đến xem bản đầy đủ ký ức mảnh nhỏ, lại làm bọn hắn làm tốt đi kết nạp chuẩn bị sau đó, xử lý lại một chút công vụ, Lý Húc lập tức đổi về rồi Trương Hạo Hiên cái thân phận này, bởi vì một hồi gần ngay trước mắt tụ hội nhất định phải tham gia. Xin chào, Trương Đạo, cảm tạ ngươi quang lâm. Đương Trương Hạo Hiên kéo Lâm Phượng Kiều cánh tay, đi vào rạp hát sau đó. Đứng ở lối vào một người trung niên ánh mắt lập tức sáng lên. Xin chào, xin hỏi ngươi là? Lý Húc tò mò dò hỏi. Ta là Tân Hoa xã Triệu Phương. Đối phương tự giới thiệu mình, bộ dáng kia rất là nhiệt tình, phỏng chừng hẳn đã nhận được phía trên một ít thông chi. Xin chào, Triệu tiên sinh. Lý Húc gật gật đầu, tại đối phương dẫn dắt phía dưới, tiến vào rạp hát đại sảnh. Chiếu phim đại sảnh không ít người, đều nhanh ngồi đầy. Nhưng quen thuộc lại không vài cái, cũng liền Trường Thành Tam công chúa, cộng thêm Hứa An Hoa loại này thiên phái tả điện ảnh người. Không kỳ quái, hôm nay muốn lần đầu, là Trường Phượng Tân đợi Hong Kong phái tả công ty điện ảnh, cùng nội địa hợp tác điện ảnh. Bởi vì Đài Loan bên kia phong sát uy hiếp, cùng với Hong Kong đương cục thường làm khó dễ, làm đại đa số Hong Kong nghệ nhân đối với cùng phái tả hợp tác tâm tồn cố kỵ, Lưu Đức Hoa, Lâm Tử Tường bọn hắn chụp cái tìm nơi nương tựa nộ hải đều muốn cẩn thận. Tự nhiên cũng sẽ không tốt đến phùng chàng. Lý Húc, hoặc là nói Trương Hạo Hiên liền hoàn toàn không kém cái này, không chỉ có chính mình đến, còn nghĩ thân là Đài Loan nhân lão bà Lâm Phượng Kiều cũng khép lại, nếu có không có mắt ra hỏa muốn cầm lấy cái này nói việc, vậy thì thật là tốt lấy ra lập uy. Bất quá, cũng nên cấp Uông Truyền Phổ ra hỏa kia một điểm ngon ngọt, đem M60A1 chuyển nhượng cấp Đài Loan, dù sao M1 đã lượng sản, M60A1 cũng nên bị loại bỏ. Hồ Tuệ Trung việc này, hắn làm được không tệ, mà Nico Lạp đồng chí cũng muốn chấn an một chút, nếu không quan tâm nháo, vẫn là phiền toái. Làm Lý Húc ngoài ý muốn chính là, cư nhiên còn ở lại chỗ này nhìn thấy Trương Băng Thiến thân ảnh. Cũng thế, nàng đồng dạng là Trường Thành đi ra, trở về cấp lão Đông gia cùng các bằng hữu phùng cái chàng, cũng là phải. Chính là, nhìn nàng thân thiện theo Hạ Mộng các nàng nói chuyện, cũng tại chính mình sau khi đi vào, như có như không ném cái. Chỉ có lẫn nhau ở giữa mới có thể cảm thấy được mị nhãn. Đây là, muốn tam công chúa biến thành tứ công chúa tiết tấu. Không đúng, hắn tuy rằng cầm lấy Trường Thành ảnh nghiệp trêu cho quá này xinh đẹp thục phụ, cũng lộ quá vài lần khẩu phong, nói Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư ba vị này công chúa lúc còn trẻ phi thường động lòng người, nhưng là từ chưa nói qua các nàng đều cùng chính mình có một chân. Trong lòng mặc dù nhiên nghi hoặc, nhưng Lý Húc nhưng không có đi qua hàn huyên. chủ yếu là bởi vì Triệu vừa mới thẳng cùng tại bên cạnh nói chuyện với hắn, giới thiệu đại lục điện ảnh đủ loại phát triển, tương đương nhiệt tình. Điều này làm cho hắn hơi có chút buồn bực, mặc dù biết loại phản ứng này là tất nhiên, Trương Hạo Hiên dù sao cũng là tiểu ái Đức Hoa Lý vậy không có thể danh ngôn, cùng cha khác mẹ huynh đệ, chẳng sợ hướng kia $1 ức ô tô dây chuyền sản xuất đầu tư cũng muốn giỏi hơn tốt mượn sức, càng huống chi còn có không muốn người khác biết $100 ức đại không tưởng. Nhưng là quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn làm sự tình. Phải biết, đêm nay điện ảnh nữ nhân vật chính, nhưng là một cái điển hình 80 niên đại nội địa Mỹ nhân đâu. Bất quá cũng không quan hệ, điện ảnh sau khi kết thúc không thiếu được còn có tụ hội. Hắn xem như bị Hạ Mộng cố ý mời tới tham gia lần đầu người, tự nhiên cũng có thể tham gia tụ hội. Vì thế, Lý Húc liền tại vị trí của mình phía trên, cùng Triệu Phương đánh lên ha ha. Cũng không lâu lắm, chiếu phim thính liền ngồi đầy, ngọn đèn tối xuống, bắt đầu chiếu phim bộ này đại lục cùng Hong Kong phái tả công ty điện ảnh hợp tác điện ảnh Thiếu Lâm Tự. Này lừa đảo, mặc dù ở một cái khác thời không lấy được to như vậy hưởng ứng, vô luận nội địa, vẫn là Hong Kong, cũng hoặc Nhật Hàn, đều phi thường được hoan nghênh. Nhưng ở thực tế quay chụp trong đó, cũng là nhiều tai nạn. Vốn là tại 79 năm liền đã được duyệt, kết quả vỗ mấy tháng sau đó, bỗng nhiên bị kêu ngừng. Nguyên nhân là Trường Thành muốn làm hạng mục này là nghĩ bán được Nhật Bản đi, mà Nhật Bản có Thiếu Lâm Tự quyền pháp liên minh, vì thế dạng phiến sau khi ra ngoài, Trường Thành công ty khiến cho Nhật Bản Thiếu Lâm Tự quyền pháp liên minh tông đạo thần đến nhìn. Kết nếu như đối phương nhìn xong thực không cao hứng, nói cái này không phải là Thiếu Lâm Tự quyền, đánh cho quá giả. Nếu tại Nhật Bản phía trên ánh rồi, bọn hắn tại Nhật Bản danh dự đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Chương 409. Bệnh thoái hóa xương loại vật này, đều không phải là tại sửa mở sau mới mắc lên, theo giáp thân chi thay đổi bắt đầu, hán nhân cột sống liền bị cắt đứt một nửa, sau lại là 200 năm nô lệ hóa giáo dục. Đến 1840 năm, bị phương Tây cường quốc sao khai quốc môn, càng tiếp tục trầm luân 100 năm, thế cho nên người Nhật Bản đều có thể cưỡi lên trên đầu đi. Cứ việc tại vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái phấn đấu quên mình bên trong, Tân Trung Quốc cuối cùng thành lập được đến đây. Kháng Mỹ viện triều càng làm cho phương Tây nặng nhận thức mới đến bên trong quốc, có thể không sai biệt lắm 300 năm trầm luân, làm sao có khả năng tại trong thời gian ngắn bị triệt để xoay chuyển qua. Lại tăng thêm Trung Quốc hơn 1.000 năm uy quyền chính phủ truyền thống, nếu như phía trên lãnh đạo cường ngạnh, phía dưới người dân tự nhiên cũng có thể tự tin, nhưng phía trên lãnh đạo cũng bắt đầu quỳ liếm, hoặc là giả trang cường ngạnh kỳ thực quỳ liếm, phía dưới người dân tự nhiên cũng liền không có cách nào đứng lên, tính là bọn hắn nghĩ. Quan liêu nhóm cũng không có khả năng làm. Cho nên có người nói, Thái Tổ tuyên bố nhân dân Trung Quốc đứng lên, băng ghế lại tuyên bố nhân dân Trung Quốc một lần nữa quỳ xuống. Trở lại Thiếu Lâm Tự phía trên đến, đợi người Nhật Bản vừa đi sau, Trường Thành bên này lúc này hung hăng phê đạo diễn một phen, còn phạt $5.000 Hồng Kông, kêu cuối cùng Trương Hâm Viêm trở lại cứu lửa. Lại sau đó, Trương Hâm Viêm liền tìm võ thuật đội người, tại Trường Thành cùng nội địa duy trì phía dưới. Mới tính là hoàn thành bộ này kinh điển tác phẩm. Mặc dù như thế, cứ việc liền bên người Lâm Phượng Kiều, cũng đều mở to hai mắt thưởng thức Thiếu Lâm Tự chuyện xưa, Lý Húc vẫn như cũ không để được tinh thần, chỉ có ở chỗ Thừa Huệ vai diễn đại phản diện Vương Nhân Tắc, lấy một bộ phản diện gương mặt đi sờ Đinh Lam vai diễn Mục Dương nữ Bạch Vô Hà đùi thời điểm, mới hơi chút phấn chấn xuống. Không phải là bởi vì này một đoạn ngắn màn ảnh đột phá nội địa chừng mực, mà là bởi vì cho dù chỉ lộ như vậy một ít tiết, vẫn như cũ có thể nhìn ra được Đinh Lam đùi tròn trịa lại rắn chắc, nhất là kia màu lúa mì làn da, tràn đầy sinh lực. Cho nên, như vậy tràn đầy thanh xuân khí tức muội tử, không tốn sức tù đè ở dưới người, làm nàng tại trong dãy rụa khóc giống vừa nhanh sống rên rỉ, vậy quá dậm chân giận dữ. Điện ảnh cuối cùng phóng xong rồi, ấn lệ thường là chủ sáng tạo lên đài chí tạ, sau đó không biết ai trước vỗ tay lên, ba tiếng vỗ tay rất nhanh vang vọng chiếu phim thính. Làm phía trên chủ sáng tạo nhóm người người đều cười lên hoa. Nhất là Đinh Lam tiểu cô nương kia, còn có mấy tháng mới 18 tuổi, lại mộc mạc quần áo cũng không che giấu được cái loại này thanh xuân sinh lực. Dĩ nhiên, nàng bên cạnh Lý Liên Kiệt cũng đồng dạng vô cùng trẻ tuổi, mày rậm mắt to, hết sức tuấn tú, đặc biệt cười lên bộ dáng, cấp nhân ánh nắng mặt trời rực rỡ cảm giác, hoàn toàn không có 30 năm sau cái loại này hung ác nham hiểm hương vị. Thẳng thắn nói, có như vậy mấy phút, Lý Húc thực muốn Lý Liên Kiệt ở thời điểm này lao đi, đàng hoàng tại cái gì sát hải thể giáo đương công phu giáo luyện được, công phu hoàng đế làm người khác đi làm. Dù sao có chính là nhân có thể thay thế, ví dụ như tại bộ phim này bên trong vai diễn cái tiểu nhân vật, cùng Lý Liên Kiệt đồng thời nhập môn Vương Giác. Hắn chính là tại cuối cùng, chủ trì hỏi Lý Liên Kiệt có thể hay không chỉ thời điểm tại Lý Liên Kiệt bên phải phía sau cái kia pháp danh không trung hòa thượng. Vương Giác cùng Lý Liên Kiệt có một chút tương tự, cũng là mày rậm mắt to, anh Tuấn đẹp trai, một cái khác thời không từng cùng chân tử đan hợp tác, tại anh hùng hào kiệt Tô Khất Nhi ăn mày trong đó vai diễn Hoàng Phi Hồng. Hắn cùng Lý Liên Kiệt còn là bạn tốt, đáng tiếc vận khí chẳng ra sao cả, không có thể giống cái này đồng môn như vậy giận lên đến, cuối cùng vẫn là trở về cái gì sát hại thể giáo đương giáo luyện. Nếu như Lý Húc khẳng bang Vương Giác một phen, cũng không dùng áp chế Lý Liên Kiệt, liền cũng đủ làm công phu hoàng đế danh tiếng rơi xuống đầu hắn phía trên, mà Lý Liên Kiệt cũng sẽ không sẽ ở 30 năm sau làm ra kia một chút đủ loại làm người ta chán ghét sự tình. Nhưng là nghĩ lại, tính là thật đem Vương Giác đỡ lên rồi, nếu như Lý Húc không có nhìn hắn lời nói, ai biết hắn có khả năng hay không biến thành cái thứ hai Lý Liên Kiệt đâu này. Hơn nữa, Lý Liên Kiệt ban đầu cũng là nhiệt huyết vị thành niên một cái, tại 80 cuối thập niên cuối cùng có thể đến Hong Kong phát triển về sau. Lại đột nhiên phát hiện nơi này căn bản xem thường nội địa người, vô luận điện ảnh vòng vẫn là cuộc sống vòng, đều tràn ngập kỳ thị cùng xa lánh. Nguyên bản tại nội địa rất giận hồng hắn, đến Hong Kong ngược lại không tìm được việc làm, vì thế một phát ngoan, đầu nhập vào sở có thân gia, tự biên tự diễn lấy một bộ, giảng thuật kháng chiến kết thúc, xuất ngũ binh lính gặp được bất công sau hành hung làm phúc làm uy nước Mỹ binh lính Trung Hoa anh hùng. Về phần kết quả, điện ảnh thảm bại. Lý Liên Kiệt mình cũng bởi vì không hiểu động tác thiết kế, hết thảy đều cứng rắn đến tình huống mà tại trong quay chụp bị cắt đứt vài căn xương sườn, thân thể đánh cuối cùng 5 miếng đinh thép đi vào, đi đứng cũng bởi vì bị thương cũng biến thành khó có thể khép lại, dẫn đến về sau chụp động tác diễn thời điểm đại bộ phận bày ra thối công tình tiết, đều chỉ có thể tìm thế thân. Y hắn cuối cùng lãnh tâm bụi đi nước Mỹ mở võ quán, thẳng đến từ khắc tìm hắn trở về vỗ Hoàng Phi Hồng hệ liệt về sau, mới tính hàm ngư phiên thân. Ngay cả như vậy, công phu của hắn hoàng đế chi lộ vẫn như cũ đi được thực gian nan, riêng là tại người đại diện này phía trên, cũng không biết huyết bao nhiêu bức tường. Ban đầu bởi vì La Duy tìm hắn hồi Hong Kong đóng phim, người đại diện chính là La Duy con La Đại Vệ, nhưng mà La Đại Vệ là gia lúa người, căn bản không có ý định vì Lý Liên Kiệt cân nhắc qua, hắn một cái đại lục tử, có thể có bối cảnh gì cùng hắn cùng gia lúa chống lại đâu này. Vì thế vài lần xem như người đại diện, lại cùng gia lúa liên thủ hướng Lý Liên Kiệt tạo áp lực, cuối cùng dẫn đến hắn cùng gia lúa quyết liệt. Về sau Lý Liên Kiệt đổi tỷ phu làm người đại diện, chị Khả Phu lại không hiểu được ra tai nạn xe cộ, khó khăn tìm có chút năng lực cùng bối cảnh Thái Tử Minh, lại bị người khác bắn chết. Càng làm cho người khác căm hận chính là, toàn bộ Hong Kong đều biết việc này là ai làm, nhưng là không có chứng cứ, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đầu phục hướng ra. Cố tình lão bà cũng bất tranh khí. Tại đại lục muốn làm phòng địa sản, kết quả đem chính mình cấp chụp vào đi vào, thua thiệt mấy ngàn vạn, nếu như không phải là hướng Hoa Cường lão bà Trần Lam cho hắn mượn tiền trả nợ, chỉ sợ sớm đã phá sản, đành phải hoàn toàn bán mình cấp hướng ra chụp ảnh. Đã trải qua những cái này đủ loại, Lý Liên Kiệt một cái thành tích văn hóa chỉ có thể nói bình thường người như thế nào nghĩ. Tự nhiên là quốc gia, dân tộc, nhân dân đều không trọng yếu, tiền mới là quan trọng nhất. Có thể nói. Hắn chính là một cái điển hình, bị xã hội giáo làm nhân về sau, bỏ đi chính mình nhiệt huyết cùng kiên trì, hoàn toàn đầu nhập vật chất ôm ấp người. Lại tăng thêm chụp động tác diễn rơi xuống một thân tổn thương, cố tình thật nhiều địa phương đều không chữa được, chỉ có thể khống chế cùng duy trì, dần dà, tự nhiên cũng liền đầu nhập tôn giáo ôm ấp. Có thể nói, Lý Liên Kiệt cho dù có sai, tự thân cũng chỉ tứ thành, càng nhiều, là hoàn cảnh lớn vấn đề. Cho nên Lý Húc cần gì phải đi làm loại này chút nào không giá trị sự tình đâu này. Dù sao, Hứa Chính Dương gương mặt đó chính xác là vô cùng chính khí, mà Hoàng Phi Hồng Tông sư khí độ, cùng với Phương Thế Ngọc Thanh Xuân hoạt bát, cũng đều bị hắn suy diễn rất khá. Cùng với đánh ép, không bằng nghĩ biện pháp kéo hắn một phen, lại trị hắn bệnh kín, làm hắn hướng đến nhân dân nghệ thuật ra phương hướng đi tới không phải là rất tốt. A Kiệt rất tốt, dùng điện ảnh vòng thuyết pháp. Có chút nhân trời sinh liền thượng kính, trời sinh nên ăn chén cơm này, A Kiệt là thuộc về dạng người này. Lần đầu sau món ăn lạnh sẽ lên, Trường Phượng Tân chủ tịch Liêu Nhất Nguyên, mang theo Thiếu Lâm tự đạo diễn Trương Hâm Viêm cùng với vài cái nam diễn viên quá tới bái phòng Trương Hạo Hiên thời điểm Lý Húc có chút trang bước nói một phen. Đúng vậy à, Lúc trước Trương Đạo đi cái gì sát hải võ giáo chọn nhân thời điểm liếc nhìn một cái liền chọn chúng A Kiệt. Liêu Nhất Nguyên liên tục gật đầu, Trương Hâm Viêm trong mắt mặc dù có một chút không cho là đúng, nhưng không có biểu hiện ra. Cái gọi là Trường Phượng Tân chủ tịch, chẳng phải là nói Liêu Nhất Nguyên kiêm tam gia công ty điện ảnh chức vụ, mà là nói hắn ký đã làm Trường Thành chủ tịch, cũng đã làm Phượng Hoàng chủ tịch, còn đã làm Tân Liên chủ tịch. Ngay cả như vậy, phần này lý lịch vẫn như cũ cũng đủ bắt mắt, càng huống chi đợi năm nay 6 tháng cuối năm, tam gia công ty điện ảnh hoàn toàn xác nhập thành Ngân Điều về sau, hắn còn có khả năng trở thành Ngân Điều chủ tịch, cho nên Trương Hâm Viêm tuy rằng không hài lòng lắm hắn đối với Trương Hạo Hiên vậy có một chút sấp xỉ lấy lòng thái độ, cũng không dám nói thêm cái gì. Lý Húc nhìn tại trong mắt, trong lòng cười thầm, lúc này tiếp nhận lời đầu của hắn nói đúng thế, Trương Đạo dù sao cũng là tiền bối. Biển Mây Ngọc Cung Duyên cũng coi là tân phái võ hiệp điện ảnh tác phẩm tiêu biểu một trong, ta trước kia chạy thuyền thời điểm cũng là nhiều lần lặp đi lặp lại xem qua nhiều lần. Nơi nào, Trương Hâm Viêm lập tức lộ ra nụ cười, dường như bị hắn khen ngợi là món rất đắc ý sự tình, hoàn toàn nhìn không ra mấy giây phía trước còn tại khó chịu Liêu Nhất Nguyên thái độ. Không kỳ quái, Trương Hạo Hiên hiện tại đã là 3.000 vạn đại đạo diễn rồi, tại hắn theo Hong Kong đi phía Bắc thời điểm mối tình đầu 50 thứ cũng đã hạ vẽ. Cuối cùng phòng vé vì 3.012 vạn. Mấy cái chữ này kinh điệu một đống ánh mắt, tuy rằng lúc trước 2 tuần lễ nội liền rách 2.000 vạn phòng vé, đổi mới phim Hồng Kông ghi lại, nhưng là tính tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, dù sao Trương Hạo Hiên bộ không một tác phẩm đã vượt qua 100 vạn, mà mối tình đầu 50 thứ liền chế tác đi lên nói đích xác rất hoàn mỹ. Ai có thể cũng không nghĩ tới, chiếu phim ngũ châu bán sau lo cao, thiếu mấy địa phương thả lộc chu, cư nhiên qua 3.000 vạn đại quan. Này gặp quỷ, Hong Kong tiêu phí trình độ đã đến cao như vậy trình độ sao? Không thể phủ nhận, cái kỷ lục này xen lẫn một ít không thể nói nhân tố, ví dụ như Thiệu Thị không có rất tốt lừa đảo, cùng với đối với Trương Hạo Hiên chiếu cố vân vân, có thể mối tình đầu 50 thứ muốn cũng không đủ tốt chất lượng, cũng lấy không đến như vậy thành tích kinh người. Không nói khác, các truyền thông đều đã từng làm vấn quyền điều tra, khen ngợi dẫn cơ bản đều tại 90% đến 95% cái khu vực này lúc. Mà còn lại 10% đến 5% cũng chỉ là tỏ vẻ tương đối giống như, nói vỗ rất kém cỏi một cái đều không có. Liếm chó vậy Đông Phương Nhật Báo trực tiếp hô lên bao năm qua tốt nhất đô thị tình yêu điện ảnh. Tại Hong Kong loại này có thể kiếm tiền chính là lớn ca đại địa phương, xem như 3.000 vạn đạo diễn Trương Hạo Hiên, chẳng sợ hắn vẫn là cái không mãn 20 tiểu niên khinh, vẫn như cũ cũng đủ làm rất nhiều lão tư cách điện ảnh nhân ngưỡng mộ. A Kiệt chỉ so với ta nhỏ một tuổi a. Lý Húc lúc này lại hỏi. À, nguyên bản sẽ chỉ ở bên cạnh ngây ngô cười Lý Liên Kiệt, nghe thế câu hỏi sau không khỏi sửng sốt. Ta nhìn tư liệu đã nói, ngươi là 63 năm người. Lý Húc cười, ta là 62 năm. Lý Liên Kiệt cứng họng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn vẫn là cái tiểu niên khinh, căn bản không thể tưởng được trước mặt vị này nhìn thực tuổi trẻ, có thể cùng Trường Thành chủ tịch trò chuyện vui vẻ Hong Kong đạo diễn, cư nhiên chỉ lớn hơn mình một tuổi. Có chí không ở lớn tuổi nha. Liêu Nhất Nguyên lúc này cười hề hề xen vào nói. Qua đáng tiếc, Lý Húc tiếc rẻ nói, ta có mấy cái nhân vật đều thực thích hợp A Kiệt, xác thực nói, thích hợp 5-6 năm sau A Kiệt. Chương 410. Nga, Lý Liên Kiệt còn chưa lên tiếng, Liêu Nhất Nguyên liền đã lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. A Kiệt tướng mạo ánh nắng mặt trời lại chính khí, phi thường thích hợp nam chính, Lý Húc nói như vậy nói, chính là thân cao hơi chút lùn một chút. Nguyên bản có chút ngượng ngùng Lý Liên Kiệt, nghe được câu này sau sắc mặt có chút suy sụp, nhịn không được lầu bầu nói thân cao như thế nào luyện võ. Liêu Nhất Nguyên lúc này nhíu mày, Lý Húc lại cười ai nói thân cao không thể luyện võ. Nói xong duỗi tay vì trường, giơ lên Lý Liên Kiệt trước mặt chúng ta đi hai chiêu. Lời này vừa ra, không chỉ có Lý Liên Kiệt, Trương Hâm Viêm sừng sốt, Liêu Nhất Nguyên cũng là phi thường ngoài ý muốn, cơ bản không có mở miệng nói chuyện Lâm Phượng Kiều ngược lại lão thần khắp nơi. Lý Húc giáo Lý Tái Phượng công phu chẳng diện, nàng là thấy qua vô số thứ. Như thế nào, mắt thấy Lý Liên Kiệt do dự, Lý Húc lúc này nhíu mày. Liêu Nhất Nguyên tuy rằng còn cau mày, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chính là tại Lý Liên Kiệt xem qua sao nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Vì thế tương lai công phu hoàng đế hít một hơi thật sâu, cũng đưa ra một bàn tay, cùng Lý Húc cái tại cùng một chỗ cẩn thận rồi, Lý đạo diễn, ta muốn dùng, là hổ móng sáo lộ. Đến đây đi, Lý Húc mỉm cười. Quả nhiên còn thực thuần lương a, đáng tiếc, trừ phi có đại nghị lực đại cơ duyên, rất khó không bị giới giải trí cái này đại nhiễm hang sở ô nhiễm. Nếu như hắn có thể bảo trì hiện tại cái này tính cách, Lý Húc khẳng định không ngại tại kéo hắn một phen đồng thời, lại đem hắn thôi được rất cao một chút. Dù sao, lão bà của hắn, hắn vợ trước, thậm chí hắn cái đầu màn ảnh tình lữ, đều có khả năng bị thu vào trong túi. Lợi Chí đã tại bên người, hơn nữa đại năm này theo lấy Lý Húc chạy khắp nơi, sớm liền mở rộng tầm mắt, muốn cho nàng một lần nữa, đừng nói gả cho minh tinh, chính là cấp Đổ Vương làm tiểu thiếp cũng không có khả năng. Đinh Lam đã tại bên cạnh miệng rồi, Lý Húc tuyệt đối sẽ không để cho nàng hoàn bích còn trinh đại lục, Hoàng Thu Yến có thể phải phiền toái một điểm, nàng nhưng là chủ động theo đuổi Lý Liên Kiệt, nhưng cũng không phải là toàn bộ không có biện pháp. Cho nên, ít nhiều cần phải cấp công phu hoàng đế một chút bồi thường, nói lên, lấy hắn tương lai muốn đạo diễn hiện thực đại hí, tính là tiểu Lý Tử ở thời điểm này diễn dù cho, có thể hay không cầm đến cái danh này vẫn như cũ vẫn là ẩn số chưa biết đâu. Ngay tại Lý Húc chuyển ý nghĩ thời điểm Lý Liên Kiệt dĩ nhiên động, thật là ra tay như chớp điện, chính là tâm lý còn có một chút nhuyễn, hoặc là nói xem thường, bản năng có thể chụp tay hắn cổ tay, nhưng trên thực tế chính là dùng bàn tay thiết. Vì thế Lý Húc chỉ nhẹ nhàng một phen, liền phản giữ lại Lý Liên Kiệt cổ tay, làm hắn tê hút một cái khí lạnh. Không chỉ là bởi vì hắn ra tay nhanh như thiểm điện, còn bởi vì hắn đem tay hắn cổ tay chụp được gấp vô cùng, hơn nữa chỉ dùng hai ngón tay. Tuy rằng Liêu Nhất Nguyên không giống Lý Liên Kiệt cùng Trương Hâm Viêm như vậy hiểu công việc, nhưng là lộ ra thần sắc kinh dị, dù sao Lý Liên Kiệt công phu hắn vẫn là gặp qua. Lại đến, Lý Húc buông ra Lý Liên Kiệt cổ tay, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Lý Liên Kiệt cũng không nhiều lời, hoạt động xuống tay cổ tay, lại hít một hơi thật sâu, lại lần nữa cùng Lý Húc bàn tay cái tại cùng một chỗ. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ lại lần nữa bị thua, mới làm cái động tác. Lý Húc liền lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, chỉ điểm một chút chúng hắn xương quai xanh phía dưới. Lực độ không lớn, nhưng cũng đủ làm Lý Liên Kiệt nguyên cả cánh tay run lên, tại ai nha một tiếng chung mềm mềm rũ xuống. Lợi hại, Trương Hâm Viêm nhịn không được kêu tiếng khỏe. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, Trương Hâm Viêm tuy rằng không biết võ thuật, nhưng vỗ không ít võ hiệp điện ảnh động tác điện ảnh, tiếp xúc không ít long hổ vũ sư. Tự nhiên biết công phu chân chính chú ý đúng là nhất kích chế địch. Lý Húc không nói gì, cười ôm quyền, bất qua phối hợp cái khuôn mặt kia có chút tây hóa gương mặt, hơi chút có chút chẳng ra cái gì cả. Lý Liên Kiệt tắc còn có một chút không phục, quăng quăng cánh tay, nhỏ giọng thì thầm chỉ là trên tay. Có gì đặc biệt hơn người? Liêu Nhất Nguyên nhíu lại lông mày, nhưng không đợi hắn mở miệng, Lý Húc liền ha ha nở nụ cười đi ra không quan hệ, về sau có cơ hội cắt nữa tha tốt lắm. Dù sao về sau nhất định phải tìm người đóng phim. À, Lý Liên Kiệt lại là sừng sốt. Ta phía trước không phải nói nha, ta có mấy cái cấu tứ đều thực thích hợp ngươi. Lý Húc nói tiếp nói, bất quá bây giờ ngươi còn tuổi còn rất trẻ, tiếp qua vài năm, thật tốt ma luyện một chút hành động, lại đến Hong Kong nói ta cho ngươi lượng thân chế tạo mấy bộ tác phẩm. Thật, thật vậy chăng? Lý Liên Kiệt lập tức trở nên dị thường kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, ta hiện tại đang tại mưu cầu cùng nội địa hợp tác, Lý Húc nói nhìn về phía Liêu Nhất Nguyên, Liêu Tổng, hạ nữ sĩ phải có nói với các ngươi quá ha. Đúng, Liêu Nhất Nguyên điểm đầu thừa nhận, Lâm Phu Nhân nói, Trương Đạo muốn cùng nội địa hợp tác hai bộ phim. Một bộ dân quốc trộm hiệp sĩ điện ảnh, một bộ hiện đại đô thị khổ tình kịch, Lý Húc mỉm cười, ta muốn đuổi theo ảnh hợp tác, không biết đạo trưởng thành có thể hay không giúp đỡ truyền đạt. Cái này... Liêu Nhất Nguyên hơi chút có chút hơi khó, Lâm Phu Nhân tuy rằng theo chúng ta nói qua, nhưng việc này không về chúng ta quản, Tổng công bên kia đã đăng báo, cần phải nội địa chính phủ đến quyết định. Trương Hâm Viêm nghe thế nhịn không được lên tiếng hỏi Trương Đạo thật tính toán cùng nội địa hợp tác điện ảnh. Đúng vậy à, Lý Húc không thèm để ý chút nào gật gật đầu, người khác lo lắng Đài Loan phong sát, nhưng ta không cần. Ai, Trương Hâm Viêm hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn đi năm đại bộ phận thời gian đều tại đại lục đóng phim, sau lại bận rộn hậu kỳ, năm trước cuối năm Thiếu Lâm tự tại nội địa phía trên ánh mới, đối với Hong Kong giới giải trí đi qua đã hơn một năm phát sinh sự tình chỉ biết là cái đại khái, càng nhiều vẫn như cũ không hiểu. Bởi vì ta là Đài Loan con rể nha, Lý Húc ha ha cười, nắm Lâm Phượng Kiều tay vỗ nhẹ. Trương Hâm Viêm nháy mắt một cái, vẫn như cũ không rõ ràng, Lý Liên Kiệt càng là không hiểu được. Sau đó Liêu Nhất Nguyên đi ra nói sang chuyện khác nghe nói, Trương Đạo là bởi vì tiểu ái Đức Hoa Lý Tiên Sinh, mới có cùng nội địa hợp đóng phim ý tưởng. Xem như thế đi, Lý Húc mở ra tay, nhưng ta cùng nội địa hợp tác đóng phim xác thực rất có hứng thú, nhất là Ái Đức Hoa nói với ta, quay chụp Thiên Quân Vạn Mã loại này đại tràng diện, chỉ có nội địa có thể thời điểm, ta thật phi thường ý động. Dừng một chút sau lại nói ta nhớ được, mẫu thân ta nguyên quán giống như là Tứ Xuyên Giang Du, nếu như về sau có thời gian, hy vọng có thể đi chỗ đó nhìn nhìn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Liêu Nhất Nguyên miệng đầy đáp ứng, Đặng Công Chính đang làm cải cách mở ra, hoan nghênh người của mọi tầng lớp đến nội địa khảo sát. Đúng lúc này, một cái mạn rượu bóng người đi đến ngượng ngùng, đã quấy dày một chút. Liêu Nhất Nguyên quay đầu nhìn lại, hơi hơi có chút ngoài ý muốn Lâm phu nhân. Hạ Mộng gật gật đầu, lại cùng Trương Hâm Viêm lên tiếng chào, sau đó mới vừa nhìn về phía Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều xin chào, Trương tiên sinh, Trương phu nhân. Là có tin tức xác thật sao, hạ nữ sĩ? Lý Húc trực tiếp hỏi nói. Giống như, Hạ Mộng lại lần nữa gật đầu, bất quá, ta hy vọng có thể một mình cùng Trương tiên sinh tâm sự. Ngữ khí thực bình thường, thật giống như cái này không phải là cái gì chuyện trọng yếu, nàng thật chỉ là nghĩ muốn cùng hắn tâm sự. Không thành vấn đề, Lý Húc gật gật đầu, cùng Liêu Nhất Nguyên bọn họ nói lời xin lỗi, lại hôn hôn Lâm Phượng Kiều, cũng ý bảo Liêu Thủy Kỳ chiếu cố tốt nữ chủ nhân, này mới đứng dậy cùng Hạ Mộng rời đi. Hắn như vậy vừa đi, Liêu Nhất Nguyên, Trương Hâm Viêm bọn hắn cũng không có tiếp tục ở lại lý do, lập tức mang theo Lý Liên Kiệt đứng dậy cùng Lâm Phượng Kiều cáo từ. Liêu Tổng, cái kia, Trương Hạo Hiên rốt cuộc lai lịch gì, cư nhiên có thể. Nói cái loại này nói, Trương Hâm Viêm chung quy không có thể nhịn được, vẫn hỏi đi ra. Liêu Nhất Nguyên nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu đối với Lý Liên Kiệt nói A Kiệt, ngươi về trước chính mình bàn kia A. Ai, Nga, tốt, Lý Liên Kiệt gật gật đầu, cái gì dư thừa nói cũng chưa hỏi liền rời đi, đối với hắn mà nói, những cái này bát quái hoàn toàn không có đồ ăn hấp dẫn người. Món ăn lạnh sở dĩ có khả năng trở thành các loại thương vụ chính vụ hội đàm tiêu chuẩn phối trí, trừ bỏ thuận tiện tự do bên ngoài, chủng loại phồn đa cũng là một trong những nguyên nhân, tại nội địa có thể không ăn được nhiều như vậy ăn ngon. Đợi Lý Liên Kiệt vừa đi sau, Liêu Nhất Nguyên mới lại giản lược cùng Trương Hâm Viêm giới thiệu Hạ Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận, cùng với Trương Hạo Hiên cùng hắn ở giữa khả năng quan hệ. Cái kia, Tiểu Ái Đức Hoa Lý, thực sự có lợi hại như vậy. Trương Hâm Viêm nghe được có chút ngẩn người. Hắn gần nhất mới vừa từ nội địa trở về, bái phóng Đặng Công, hơn nữa nói chuyện một khoản làm ăn lớn, phía trên mặc dù không có nói rõ, nhưng này loại tốt tốt chiêu đại ý tứ hoàn toàn không có che giấu. Liêu Nhất Nguyên thở dài, mặc kệ Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa gặp chuyện để cái gì quan hệ, ít nhất bọn hắn trước mắt thực chặt chẽ, Hồng Kông điện ảnh vòng đều đang nghĩ biện pháp lấy lòng này người trẻ tuổi người. Trương Hâm Viêm há miệng thở dốc, lại không nói gì đi ra. Cuối cùng chính là thở dài. Đừng để ý, lão Trương, chúng ta chỉ muốn cùng hắn bảo trì nhất định qua lại quan hệ là được, cái khác sự tình giao cho Hạ Mộng các nàng xử lý tốt. Liêu Nhất Nguyên lập tức lại an ủi câu. Bất quá, nếu là hắn biết Trương Hạo Hiên lúc này tại đối với Hạ Mộng làm cái gì, chỉ sợ cũng không có khả năng thoải mái như vậy. Ô, ô ô, ô, đủ, đại sảnh bên ngoài hẻo lánh xó xỉnh. Hạ Mộng khó khăn đẩy ra vừa ra đến liền ôm lấy chính mình cường hôn Trương Hạo Hiên về sau, đối với hắn trợn mắt nhìn. Đã lâu chưa từng thường đại công chúa môi, vẫn là rất tưởng niệm. Lý Húc cười hì hì nói, lại lần nữa duỗi tay ôm lấy eo của nàng, đem nàng kéo vào ngực bên trong. Hạ Mộng nhẹ nhàng từ trôi phía dưới, mắt thấy hắn không tiếp tục cường hôn, mới dừng lại động tác, nhưng vẫn như cũ có chút khẩn trương người cái bộ dạng này. Nếu để cho người khác nhìn thấy, ta phải làm sao? Đầu tiên, nơi này là hành lang chỗ cua quẹo góc chết, trừ phi có người cố ý, nếu không sẽ không bị phát hiện. Lý Húc ung dung nói, tiếp theo, nếu thật bị phát hiện, cùng lắm thì ta đem hắn diệt khẩu tốt lắm. Hạ Mộng cắn xuống hàm răng, tầng tầng lớp lớp hừ âm thanh, không nói gì thêm. Lý Húc lại cười hì hì tại nàng thon gọn vòng eo thượng bóp một cái ta như thế nào cảm giác, đại công chúa đối với ta vẫn là rất quan tâm. Ai quan tâm ngươi, Hạ Mộng lúc này nhỏ tiếng phẫn nộ quát, khuôn mặt cũng đỏ lên không ít, nếu không là ngươi. Ta làm sao có khả năng rơi vào như thế tình cảnh. Đất này bước có cái gì không tốt sao? Lý Húc khẽ cười âm thanh, ít nhất, bọn hắn không có khả năng lại muốn dùng ngươi, lại muốn đem ngươi đương tặc giống nhau phòng. Ngươi, Hạ Mộng giật mình kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết, Lý Húc nụ cười lớn hơn, đại công chúa A. Kinh nghiệm của ngươi lại không phải là bí mật, bất kỳ cái gì một tổ chức đối với loại người như ngươi hành vi, đều có khả năng ôm lấy nghi ngờ. Ngươi, ta, Hạ Mộng có vẻ có chút khó chịu, không cho phép gọi ta như vậy. Chương 411. Không gọi như vậy ngươi, vậy muốn tại sao gọi ngươi thì sao? Lý Húc dùng trêu tức âm thanh hỏi, chẳng lẽ thật muốn gọi ngươi Hạ Di? Hạ Mộng sắc mặt khó coi rất nhiều, nhưng lại trở nên có chút đau khổ, quay đầu đi sắp xếp không muốn nói chuyện bộ dáng, vì thế thật lâu đều không có âm thanh. Không có thể nhịn được nàng, lúc này lại đem đầu chuyển, liền thấy Lý Húc ánh mắt cũng không chát nhìn chăm chú chính mình. Ngươi nhìn cái gì nha? Hạ Mộng nhịn không được kêu đi ra, cùng khuôn mặt lại là đỏ lên, liền nàng mình cũng đã hiểu, kia hờn dỗi giọng điệu bao nhiêu rõ ràng. Đương nhiên là nhìn mỹ nhân a, Lý Húc tại nàng lỗ tai thượng hôn một cái, đại công chúa sườn xám trang, thật sự là tao nhã mê người, để ta nhịn không được muốn tại nơi này tới một lần. Quả thật, này thay đổi sau sườn xám sẽ bị nam nhân nữ nhân chỗ yêu thích, mấu chốt ngay tại ở phi thường đột hiển đường cong, mà Hạ Mộng lại là bị hắn đầy đủ dựng lại qua đi, vô cùng mông đều không tính lớn, nhưng đều no đủ mà ngạo nghễ vểnh lên, thực dễ dàng đã đem sườn xám chống lên. Lại tăng thêm thon gọn vòng eo, tinh tế làn da, ngũ quan tinh xảo, thế cho nên Lý Húc không thể không lại cho nàng bên trong thân thể khắc ấn chung lưu lại một cái che lấp tính chất pháp thuật, không để cho nàng về phần đang người khác trong mắt giống như đột nhiên khôi phục thanh xuân. Đang bình thường mắt người bên trong, nàng chỉ là được bảo dưỡng tốt lắm, có thuật chú nhan trung niên mỹ phụ, nhưng ở Lý Húc cùng với Thạch Tuệ, Trần Tư Tư đợi biết nội tình người trước mặt, nàng chính là 30 xuất đầu, phong tình vạn trùng khinh thục nữ. Ngươi không cần loạn đến. Hạ Mộng lúc này hoa dung thất sắc, Trương Hạo hiện tại ở phương diện khác không kiêng nể gì, nàng là lĩnh giáo qua. Làm sao có khả năng, ngược lại đại công chúa làm việc có chút bất lợi rơi đâu. Lý Húc nói như vậy bỗng nhiên buông ra nàng. Hạ Mộng có chút không hiểu, sau đó liền nhìn đến hắn giọng nhỏ nhẹ đi đến nơi khúc quanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem một cái nữ nhân theo bên kia kéo đi ra. Nha! Nữ nhân kia hoảng sợ la hét bị hắn kéo vào trong ngực, nhưng là một giây kế tiếp, nàng liền chủ động nhón chân lên, cánh tay vòng ở cổ của hắn, hiến lên chính mình môi thơm. Hạ Mộng mím môi, lúc này nàng đã thấy rõ ràng người tới là ai, Trường Thành Tam Công Chúa. Tam Công Chúa, cũng là sớm liền từ thân đến tâm đều khuất phục Trần Tư Tư. Cũng may, hai người cũng không có hôn môi quá lâu liền tách ra, tuy rằng Trần Tư Tư gương mặt chưa đủ còn muốn tiếp tục. Nhưng Lý Húc tại nàng kia bị sườn xám bao bọc được tròn trịa mông phía trên vỗ một cái tốt lắm, Tam Công Chúa. Trần Tư Tư không nói gì, chính là cong lên miệng nhỏ, rõ ràng cùng Hạ Mộng giống nhau là khinh thục nữ bộ dáng, làm ra như vậy tư thái lại hoàn toàn không khỏe, ngược lại có loại tiểu nữ nhi ra yêu kiều tiếu cảm giác, khó trách Tam cười có thể ở nội địa như vậy được hoan nghênh. Đại Công Chúa, người này giữ bí mật công phu làm không chiếm được vị A, Lý Húc quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng cũng trêu chọc nói. Liền Tam Công Chúa đều phát hiện. Hạ Mộng sắc mặt lại lần nữa thay đổi không được khá nhìn, nhưng nàng còn chưa lên tiếng, Trần Tư Tư đã mở miệng trước. Không phải như vậy, mông tỷ cái gì cũng chưa nói với ta. Kia âm thanh mềm mềm nhu nhu vô cùng là dễ nghe, nhất là rên rỉ thời điểm đặc biệt mất hồn. Kia Tam Công Chúa làm sao chạy tới? Lý Húc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên là bởi vì mông tỷ ngụy trang rất kém cỏi kính A, Trần Tư Tư nhìn Hạ Mộng ánh mắt cong lên. Dựa vào tại trong ngực Lý Húc thân thì cũng làm nũng vặn vẹo uốn éo, gạt được người khác không lừa được ta, vừa nhìn chỉ biết gần đây khẳng định với ngươi hoàn hảo qua. Hạ Mộng lúc này cúi đầu, đỏ ửng trực tiếp lan tràn đến mang tai, cố tình Trần Tư Tư vẫn còn tiếp tục phía trước đều là ba người chúng ta cùng một chỗ, hiện tại mông tỷ bỗng nhiên lộ ra như vậy một bộ dáng, vậy khẳng định là biết thân phận ngươi cũng lén lút với ngươi đã làm a. Nghe chưa, đại công chúa, Lý Húc ha ha cười. Này hay là nói minh ngươi giữ bí mật công không làm được vị A, liền Tam Công Chúa đều phát hiện. Ngươi đủ, Hạ Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu đến trợn mắt nhìn, ta gọi ngươi đi ra không phải vì nói cái này. Nhưng là Đại Công Chúa A, sự thật đang ở trước mắt, ngươi không có khả năng che lại mắt của mình tình, liền cho rằng không tồn tại. Lý Húc bỗng nhiên thu hồi nụ cười, sau đó thả ra Trần Tư Tư, đưa ngón tay dựng thẳng tại bên cạnh miệng làm cái hư động tác. Đi theo hắn giống phía trước như vậy, lặng lẽ đi đến khúc quanh, một phen lại đem một cái nữ nhân kéo đi ra. Hoảng sợ la hét tiếng lại lần nữa vang lên, nhưng cùng phía trước Trần Tư Tư khác biệt, rất nhanh lại là một tiếng hết sức đè thấp gầm lên, quả nhiên là ngươi, Trương Hạo Hiên. Nhị công chúa cũng tới a, Lý Húc cười khẽ ôm Thạch Tuệ vòng eo. Nhưng mà Thạch Tuệ cũng là gương mặt nghiến răng nghiến lợi hận ý, còn dùng lực đẩy ra hắn, muốn đem hắn đẩy ra. Đáng tiếc Lý Húc sớm có chuẩn bị, một bàn tay đi sau mà tới trước bắt lấy vú của nàng, theo lấy tầng tầng lớp lớp sờ, Thạch Tuệ lúc này mở to hai mắt ân đi ra, thôi hắn cái tay kia cũng vô lực rũ xuống. Tiếp lấy, hắn cúi đầu, hôn lên nhị công chúa bờ môi. Thạch Tuệ khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, hình như càng thêm não xấu hổ, nhưng là khó khăn sinh ra nữa một chút khí lực, bắt tay giơ lên đến phóng tới ngực của hắn phía trên, lại không pháp lại đẩy ra phía ngoài, nhìn qua càng giống như là đang tại vuốt ve. Vì thế, tại Lý Húc hôn môi cùng thưởng thức phía dưới, mắt của nàng mắt dần dần trở nên mê ly, phản kháng đầu lưỡi cũng biến thành phối hợp, mũi chân bắt đầu hướng lên điểm, cố gắng đưa chính mình. Bên cạnh Hạ Mộng lại lần nữa quay đầu chỗ khác, không muốn đi nhìn một màn này, Trần Tư Tư tắc mở to hai mắt, lộ ra nóng lòng muốn thử bộ dáng, hình như muốn cũng như vậy. Lý Húc tự nhiên là muốn thỏa mãn nàng, dù sao cũng là tam công chúa bên trong, hoàn toàn đem chính mình hiến cho hắn nữ nhân, cho nên cùng Thạch Tuệ sau khi tách ra, hắn thả ra nắm vú, duỗi tay nhất câu, đã đem Trần Tư Tư kéo vào trong ngực cũng lại lần nữa hôn nồng nhiệt lên. Trần Tư Tư so Thạch Tuệ chủ động hơn nhiều, xì xì hôn môi tiếng cũng càng thêm vang dội, nghe được Hạ Mộng khó chịu không thôi. Cố tình Lý Húc hoàn toàn không có dừng lại đến ý tứ, cùng Trần Tư Tư hôn qua sau đó, lập tức lại cùng Thạch Tuệ triền miên, đem nhị công chúa lại lần nữa hôn không phân rõ Nam Bắc về sau, chợt lại cùng tam công chúa vài lần. Như thế ba phen, Hạ Mộng cuối cùng nhịn không được Trương Hạo Hiên, ngươi đủ, ta gọi ngươi đi ra ngoài là có chính sự. Được rồi, vừa vặn lại lần nữa cùng Thạch Tuệ tách ra Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó đang chờ đợi Trần Tư Tư xin lỗi một chút, thật có lỗi, tam công chúa, đại công chúa phải tức giận. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ đem Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư ôm tại trong ngực, một bàn tay bóp Thạch Tuệ vú, một bàn tay nắm Trần Tư Tư mông tròn. Như vậy, đại lục bên kia đáp ứng sao? Lý Húc thần sắc nhất toàn bộ hỏi. Tuy rằng nhìn ra được, Hạ Mộng rất không thích hắn bộ dạng này trái ôm phải ấp bộ dáng, nhưng vẫn là khống chế cảm xúc hồi đáp bọn hắn nguyên tắc thượng không phản đối, nhưng thao tác cụ thể còn muốn vừa ý ảnh bên kia tặng lại. Kỳ quái, nội đất không hử nên hoan nghênh ta loại người này sĩ sao? Khi nào thì trở nên quan liêu như vậy? Lý Húc cười hì hì hỏi. Hạ Mộng muốn nói lại thôi. Được rồi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cùng Ái Đức Hoa có liên quan, Lý Húc thở dài, như vậy, đại công chúa, người tính toán tiếp tục hạng mục này, vẫn là chờ ta tại Ái Đức Hoa lần sau bắc thượng thời điểm trực tiếp cầu xin hắn, đem kịch bản giao cho thượng ảnh lãnh đạo. Hạ Mộng nhấp miệng môi dưới đó là ngươi sự tình. Tại sao có thể là ta sự tình, Lý Húc ha ha cười, chẳng lẽ không phải chúng ta sự tình sao? Trước mặt Mỹ phụ nhân không khỏi trầm mặc xuống, sau đó Lý Húc sắc mặt nhất toàn bộ theo góc độ của ta tới nói. Đại công chúa, ta hy vọng ngươi chim xanh có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống, chẳng sợ khả năng tại rất dài một đoạn thời gian đều có khả năng lỗ lã. Đây là, vì sao? Hạ Mộng nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, ta không giống Ái Đức Hoa, lấy thân phận của hắn, vô luận là ở đâu đều có khả năng nhận được hoan nghênh. Lý Húc ung dung nói, đồng thời lại đang Thạch Tuệ là vú phía trên tầng tầng lớp lớp nhéo một cái. Khó khăn theo phía trước kích hôn chung khôi phục lại. Muốn lên tiếng nói chút gì Thạch Tuệ, lúc này bị hắn một chảo này bóp cả người run rẩy. Tuy rằng ta không lo lắng bị Đài Loan phong sát, nhưng cũng không thể lúc nào cũng là dùng Ái Đức Hoa mặt mũi. Lý Húc nói tiếp nói, tuy rằng ta cùng Ái Đức Hoa đề nghị, làm đại lục chụp một bộ đài nhi trang Côn Luân quan chiến tranh phiến, sau đó từ hắn mang đến Đài Loan, thúc đẩy hai bờ sông cùng dài, nhưng này dù sao còn cần một chút thời gian. Lúc trước, ta hy vọng thông qua các ngươi cùng đại lục tiếp xúc, vì về sau tiến quân đại lục, đầu tư cũng tốt, đóng phim cũng tốt, làm chuẩn bị. Hạ Mộng hình như minh bạch cái gì, nhưng lại giống như cái gì đều không rõ ngươi thật đến đại lục đóng phim. Đương nhiên, tựa như ta cùng Liêu Tổng bọn hắn nói như vậy, đại lục chụp đại tràng diện có thiên nhiên ưu thế. Lý Húc cười cười, sau đó thay đổi một cái đề tài, đúng rồi, Thiếu Lâm tự tại Nhật Bản phát hành quyền bán đi sao? Hẳn là, đúng không, Hạ Mộng không phải là thực xác định. Nghe nói vì Nhật Bản thị trường mới chụp. Thật sự là đáng tiếc, Lý Húc nhún nhún bả vai, ta có dự cảm, bộ phim này sẽ ở Nhật Bản đại bảo, vốn là còn nói bắt Nhật Bản bản quyền, đưa cho Ái Đức Hoa làm lễ vật. Bất quá, có Nhật Bản bản mối tình đầu 50 thứ cũng đủ rồi, Hong Kong bản có thể đại bán, Nhật Bản bản hẳn là được hoan nghênh. Nhật Bản bản, Hạ Mộng nháy mắt một cái. Đúng vậy à, mối tình đầu 50 thứ ta viết hai cái bản cũ, một là ta chính mình đạo diễn Hong Kong bản, một là Ái Đức Hoa tìm Nhật Bản đạo diễn quay chụp Nhật Bản bản. Lý Húc cười trả lời, không biết, đến lúc đó nội địa muốn mua đồ nước ngoài điện ảnh thời điểm là tính toán mua Hong Kong bản, vẫn là mua nội địa bản. Hạ Mộng có chút ngẩn người. Nói lên, đại công chúa rất tốt với ta giống còn không phải là rất minh bạch à, Lý Húc bỗng nhiên nhíu mày, nói lên, chúng ta cũng là phụ khoảng cách tiếp xúc qua thật nhiều lần được rồi. Tốn tốt mấy giây mới phản ứng qua phụ khoảng cách là có ý gì Hạ Mộng, khuôn mặt lại lần nữa trở nên đỏ ửng, não xấu hổ sau khi từ biệt đầu ngươi đủ. Được rồi, không nói cái này, nhưng là, Lý Húc hắc hắc nhìn nàng, đại công chúa vì sao bất quá đến, để ta nếm thử ngươi miệng nhỏ đâu này. Hạ Mộng hơi biến sắc mặt, nhưng là nhìn rúc vào Trương Hạo Hiên trên người, trong mắt chỉ có si mê Trần Tư Tư, cùng với bị Trương Hạo Hiên ôm tại trong ngực, vài lần muốn nói chuyện đều bị bóp cả người như nhũn ra Thạch Tuệ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhắm mắt, mặc cho hắn cúi đầu mút hút môi của mình. Tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân, nàng tiềm thức bỏ quên một sự tình, nhưng cũng biết, trước mặt người nam nhân này bóp các nàng ba cái nhược điểm. Chỉ là kia một chút ảnh nuốt liền cũng đủ làm cho các nàng vạn kiếp bất phục rồi, càng huống chi. Chương 412. Xì xì, xì xì, xì xì xì. Ba, cô, khó khăn rời môi, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly Hạ Mộng, lắc lư lui lại mấy bước, dựa vào tường đứng vững sau mới tính khôi phục một chút thần trí. Nhìn tiếp tục cùng Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư kích hôn, hai tay không hoàn toàn tại các nàng thân thể yêu kiều phía trên sờ tới sờ lui Trương Hạo Hiên. Khát cầu từng đợt theo bên trong tâm ra bên ngoài mạo Hạ Mộng, cảm thấy không hiểu bi ai cùng mê mang. Nếu như nói trước kia còn có cá chết lưới rách khả năng, nhưng ở phía trên đã biết hắn và tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ về sau, tính là các nàng hợp lại không muốn danh dự, đem chuyện này truyền tin, chỉ sợ cũng có khả năng rất nhanh bị đè nén xuống, thậm chí khả năng bị đổi trắng thay đen. Bất quá càng nhiều vẫn là, một khi lên giường, cho dù là bình thường nhắc tới hắn liền nghiến răng nghiến lợi Thạch Tuệ. Đều có khả năng ngoan ngoãn nhếch lên mông, làm hắn tận tình địt. Nàng cũng đã có nói, chỉ cần bị nàng phát hiện thân phận chân thật, nhất định sẽ làm cho tên xúc sinh kia trả giá đại giới, nhưng lúc này còn không phải là bị Trương Hạo Hiên hôn đứng không vững, liền linh hồn nhỏ bé đều ném. Nghĩ vậy, Hạ Mộng lộ nở một nụ cười khổ, đừng nói là ở trên giường, chính là bị hắn hôn bị hắn sờ, mình cũng không phản kháng được. Khi hắn căn kia cự vật tiến vào thân thể mình thời điểm, chính mình tâm lý chỉ có khoái hoạt cùng thỏa mãn, không có trượng phu cũng không có nữ nhi, cái gì đều không để ý chỉ muốn hắn làm chính mình tận tình cao trào. Chẳng lẽ chúng ta thật đều là dâm đãng nữ nhân sao? Mỹ phụ nhân hoảng hốt nghĩ, sau đó trong lòng vừa động, theo lấy sắc mặt trở nên dị thường bạch. Nhưng nàng khống chế tâm tình của mình, không có kêu ra tiếng, mà là vài bước tiến lên, đi đến Trương Hạo Hiên trước mặt, duỗi tay tại bộ ngực hắn phía trên đẩy một cái. Sau đó ý bảo hắn hướng đến góc tường nhìn lại. Lý Húc ấn nàng ý bảo nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn đến góc tường lộ ra một đoạn mũi giày, hiển nhiên, lại có người ở bên kia nghe góc tường. Tuy rằng trong lòng cười khẽ không thôi, hắn trên mặt lại vẫn là giả vờ kinh ngạc bộ dáng, sau đó đối với Hạ Mộng gật gật đầu, cũng đem cánh tay Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư giao cho nàng. Đợi Hạ Mộng đem Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư đỡ tốt về sau, hắn mới vừa giống như hai lần trước như vậy. Lặng lẽ đi đến góc tường, mạnh mẽ một chút đem bên kia người bắt đi ra. Ai nha, vẫn là một người nữ sinh, hơn nữa dị thường thất kinh. Trường thành tam công chúa đều ở nơi này, nghe góc tường tất nhiên có khác này người, bất quá không phải là quan chi lâm mẫu thân Trương Băng Thiến, mà là xế chiều hôm nay chiếu phim thiếu lâm tự nữ nhân vật chính Mộc Dương nữ Bạch Vô Hà. Cứu, hoảng sợ Trung Đinh Lam mới kêu một tiếng, đã bị Lý Húc che kín miệng. Đi theo hắn lại một ngón tay đâm ở tại nàng sau lưng phía trên, tiểu cô nương lập tức phát ra một tiếng rên, mềm nhũn dựa vào thân thể của hắn phía trên. Ngươi làm cái gì, chấm than, đỡ lấy Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư Hạ Mộng kinh tiếng nói. Không có gì, chính là làm nàng mất đi khí lực. Lý Húc cười cười, sau đó đỡ lấy Đinh Lam đi đến góc tường, lại đem nàng đặt tại bức tường phía trên. Tiểu cô nương lòng hiếu kỳ quá đáng cũng không là chuyện gì tốt nhé. Hắn cười nói như vậy nói. Đinh Lam đầy mặt kinh hoàng, hưng hăng lắc đầu, lại lộ ra cầu xin thần sắc. Ta chỉ là không cẩn thận, Trương tiên sinh, hạ nữ sĩ, ta sẽ không nói ra đi. Tại Lý Húc buông tay ra về sau, nàng càng là liên thanh nói. Lý Húc không có chú ý, mà là nhìn về phía một bên Trường Thành Tam công chúa, bất kể là Hạ Mộng vẫn là khôi phục lại Thạch Tuệ, hay hoặc là cái gì đều không quan tâm Trần Tư Tư, đều nhíu mày đầu, lộ ra trình độ không đồng nhất bất an chi sắc. Được rồi, Tam công chúa đi nơi khúc quanh trông chừng, Đại công chúa đi đem tạp vật ở giữa mở ra, Nhị công chúa giúp đỡ đem Đinh cô nương đỡ qua đi. Lý Húc lại nói, Trần Tư Tư không nói hai lời liền đi khúc quanh, Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ tắc gương mặt do dự ngươi muốn làm gì. Không thể diệt khẩu, lại không thể theo đuổi nàng cứ như vậy rời đi, vậy không thể làm gì khác hơn là đem nàng biến thành người mình. Lý Húc nhún nhún bả vai. Như thế nào, Thạch Tuệ mới hỏi nửa câu liền câm miệng. Nàng lại không phải là chưa thấy qua gió lớn sóng to, sao lại không biết biến thành người mình ý tứ, chính là nhất thời không phản ứng. Nhưng phản ứng về sau, sắc mặt của nàng trở nên rất khó nhìn, hiển nhiên nội tâm là rất dãy giụa, lương tri không cho phép nàng làm như vậy, có thể vạn nhất bị tiểu cô nương vô tình tiết lộ ra ngoài nữa nha. Đi thôi, đại công chúa, nhìn tại trong mắt Lý Húc trước đối với Hạ Mộng nói như vậy câu, sau đó vừa nhìn về phía Thạch Tuệ, phía sau, hay là trước nghĩ muốn như thế nào bảo tồn chính mình a, nhị công chúa. Đồng thời tại trong lòng vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản còn có vẻ thật khó khăn hai cái nữ nhân, người trước trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng vẫn là trôi qua rất nhanh mở cái này xó xỉnh đối diện tạp vật ở giữa môn, người sau nhiều từ chối mấy giây sau mới đến Lý Húc bên người, giúp hắn đỡ Đinh Lam. Dù cho các nàng đều còn có tính tình của mình, nhưng thân thể sớm liền đã thuộc về hắn, chỉ cần hắn thực sự muốn các nàng làm cái gì, các nàng liền không thể cự tuyệt. Các ngươi muốn làm cái gì? Đinh Lam tuy rằng nghe không hiểu Lý Húc lời nói, nhưng bản năng cảm thấy không tốt, còn xoay đứng lên thể, muốn theo bọn hắn trong tay tránh thoát. Đáng tiếc, sớm tại xế chiều gặp mặt bắt tay chào hỏi thời điểm Lý Húc cũng đã tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, nếu không nàng cũng không có khả năng không hiểu được chạy đến nghe góc tường, tự nhiên là đừng nghĩ tránh thoát. Cũng không có khoa lại tạp vật ở giữa được mở ra, Lý Húc cùng Thạch Tuệ dễ dàng mang theo Đinh Lam chui vào, đợi Hạ Mộng, Trần Tư Tư cũng sau khi đi vào nhốt thêm môn. Sau đó, tại Lý Húc chỉ thị phía dưới, Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư lại dọn ra một tấm rộng thùng thình cái bàn, cũng tìm Trương coi như sạch sẽ khăn trải bàn trải phía trên, làm hắn tốt đem Đinh Lam đặt ở bên trên. Thực xin lỗi rồi, Đinh đồng chí, lần sau nhớ rõ không nên tùy tiện nghe góc tường. Lý Húc trên cao nhìn xuống cười nói âm thanh, sau đó đem nàng váy vén. Nha, Đinh Lam hoa dung thất sắc kinh hô đi ra. Rốt cuộc minh bạch hắn muốn làm cái gì rồi, càng thêm kịch liệt từ chối lên. Đáng tiếc, cái này kịch liệt chính là tương đối ở nàng tới nói, tại Lý Húc trong mắt, nàng vặn vẹo biên độ cũng liền so với vừa rồi hơi lớn hơn, nhiều lắm hai chân đặng được tương đối lợi hại, nhưng này ngược lại tăng thêm một chút tình thú. Phải biết, phía sau nội địa vẫn là thời thượng hoang mạc, thượng tầng các nhân vật có thể phải mốt một điểm, dân chúng bình thường trang phục trên cơ bản cũng chỉ có lam xanh biếc hai loại nhan sắc. Dù sao này vẫn là cái nhiều lau điểm trăm thước linh, đều có khả năng bị chỉ trích vì tư bản chủ nghĩa tật thời đại, về phần xuất ngoại tham gia hoạt động, quốc gia ngược lại sẽ vì nam tính chuẩn bị âu phục, nữ tính chuẩn bị sườn xám, nhưng càng nhiều hay là đi các đại điện ảnh Hán trang phục kho hàng mượn. Cái này có một chuyện Tiếu Lâm, nghe nói Bắc Ảnh phái một cái đoàn đại biểu đi Nhật Bản khảo sát, tham gia hoàn điện ảnh buổi ra mắt sau dự tiệc, cùng ăn thính thời điểm thoát áo ngoài hướng đến người giữ cửa trong tay vừa để xuống. Áo ngoài thượng ấn chữ to Bắc Ảnh trang phục lập tức nhảy vào mi mắt, mà tiếp đãi Trung Quốc đoàn đại biểu người Nhật Bản đại đa số đều là Trung Quốc thông, đều là biết tiếng Trung, phần kia lúng túng khó xử cũng không nhắc lại. Lúc này Lý Húc dưới người Đinh Lam coi như tốt, ca rô sơ mi dài tay thêm A từ qua gối váy, phía dưới hai chân dài mặc dù không có khỏa thượng tất chân, lại càng lộ vẻ khỏe mạnh cùng sinh lực. Còn đứng ngay đó làm gì, đè lại tay nàng cùng chân A. Lý Húc lúc này đối với Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ nói, lại quay đầu nhìn về phía Trần Tư Tư, Tam công chúa, ngươi nhìn một chút cửa. Tốt, Trần Tư Tư thực nghe lời đi tới cửa. Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ tuy rằng mang theo dãy dụa biểu cảm, nhưng lúc này nội tâm của các nàng, đã bị không thể tiết lộ ra ngoài cái này ý nghĩ hoàn toàn chiếm cứ, cuối cùng vẫn là đi đến, phần hai bên đè xuống tiểu cô nương Đinh Lam tay cùng chân. Không muốn, dừng tay, Đinh Lam âm thanh bên trong mang lên khóc nức nở. Các ngươi như thế nào? Làm sao có thể như vậy? Mà giờ khắc này, Lý Húc đã không chút khách khí sờ phía trên nàng bắp chân, tinh tế trơn mềm, xúc cảm tương đối tốt. thân thể sớm không về chính mình khống chế Đinh Lam, lúc trước giống như điện giật khẽ run, âm thanh cũng biến thành vặn vẹo cùng tiêm tế dừng tay. Mau dừng tay. Lý Húc không thèm để ý chút nào chậm rãi hướng lên bóp, như vậy dùng ngón tay đầy đủ cảm nhận thiếu nữ kia tinh tế làn da, cũng mang lên một đợt sóng điện lưu, làm này loạn chiến không thôi. Cuối cùng, thật dài váy bị triệt để lao, lộ ra thực đáng yêu, ấn gấu con bản vẽ quần lót. Ai nha, đây là Tiểu Lam đến Hong Kong mua à, Lý Húc ra vẻ kinh ngạc nói, thật đúng là. Đỉnh đừng đến. Đinh Lam kia trương vốn là bởi vì xấu hổ giận dữ mà phiếm hồng xinh đẹp khuôn mặt, lập tức trở nên đỏ hơn, theo lấy còn khóc giống. Ngươi, ngươi cũng đừng trêu đùa người khác, không đành lòng thấy Thạch Tuệ, tại bên cạnh căm tức nói. Tuy rằng bị hắn ảnh hưởng tâm trí, không thể không xung làm đồng lõa, nhưng bản thân nhân cách vẫn là tại. Tốt, Lý Húc cười, quay đầu đi, Tam công chúa, người đến thay nhị công chúa, đè lại Tiểu Lam tay chân. Sau đó nhìn Thạch Tuệ nhe răng cười nhị công chúa tốt nhất tốt xương vật của ta, làm cho ta ở trạng thái lâm chiến. Ngươi, Thạch Tuệ mặt đỏ lên đàn. Ta cũng có thể giúp ngươi tuốt a. Trần Tư Tư tắc áp vào hắn sau lưng thượng làm nũng. Cặp kia vú tùy theo nàng vặn vẹo, không ngừng tại hắn lưng cỏ. Nghe lời, Tam công chúa, Lý Húc nghiêng đầu sang chỗ khác cười cười, lại cùng Trần Tư Tư hôn cái miệng, nhị công chúa bắn súng ngắn thủ dâm so với người đáng đánh đâu. Trần Tư Tư chu miệng lên ba, thực không tình nguyện đứng ở Thạch Tuệ bên người, giúp nàng đè xuống Đinh Lam tay cùng chân. Thạch Tuệ tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là xấu hổ nhẫn nhục đi đến sau lưng của hắn dán đi lên, lại từ phía sau duỗi tay. Rớt ra hắn đũng quần, lấy ra dương vật nắm ở trong tay khuấy sụp lên. Cảm nhận nhị công chúa lòng bàn tay nhiệt độ, Lý Húc thoải mái thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay ngón tay cái cũng ấn lên Đinh Lam kia bị quần lót bao bọc phình phình hũ thịt. Nha, nguyên bản nức nở âm thanh đã thấp đi thiếu nữ, tại nơi riêng tư lọt vào xâm phạm về sau, lúc này lại lần nữa kêu đi ra. Cứu mạng, không muốn, mau cứu ta, không ngừng ngã nhào giọt lệ Đinh Lam đau thương kêu. Cố gắng muốn phát ra lớn hơn nữa âm thanh, đáng tiếc tại Lý Húc khống chế phía dưới, nàng liền dãy dụa động tác đều càng ngày càng nhỏ, lại tại sao gọi ra. Càng huống chi, tùy theo Lý Húc căn kia ngón tay cái bắt đầu tận tình tại sò biển phía trên vỗ về chơi đùa, nàng âm thanh cũng bắt đầu dần dần hướng đến tê dại phương hướng dựa. Rất nhanh, hòn le liền rõ ràng đội lên, trên quần lót mặt cũng xuất hiện chừng hạt đậu vết ướt, cũng tùy theo ngón tay cái vuốt phẳng biến thành đồng tiền cười to. A, đừng như vậy, a, Mục Dương nữ ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly, thân thể cũng là run, hình như phi thường khó chịu, cho dù còn có quần lót che lấp, vẫn như cũng có thể tưởng tượng, đầu kia tinh tế khe thịt tại như thế nào rung động. Chương 413. Muốn không, Lý Húc hài hước hỏi. A, Đinh Lam ánh mắt mê ly lại có một chút đờ dẫn, hình như không biết hắn đang nói cái gì, nhưng khẽ nhếch miệng nhỏ hình như đang tại phát ra khát cầu âm thanh. Vì thế Lý Húc cúi người xuống đến, hôn lên môi của nàng cánh hoa, cũng đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Đinh Lam bỗng nhiên thanh tỉnh lại, không thể tin mở to hai mắt, theo bản năng nhúc nhích đầu lưỡi, muốn đem xâm nhập dị vật đẩy ra ngoài, nhưng vài lần xuống ngược lại dây dưa đến một lần. Hỏa vô đơn chí chính là, Lý Húc kia cao cao đứng vững dương vật, đang bị Thạch Tuệ thả ra về sau, càng là dán tại bị quần lót bao bọc hũ thịt phía trên, bắt đầu một cái mài cọ lên. Đinh Lam nói cho cùng cũng chỉ là một 18 tuổi cũng chưa tới tiểu cô nương, đi qua 2 năm thời gian, trừ bỏ đóng phim liền chưa từng làm cái khác, cùng nam nhân cả tay đều không như thế nào dắt lấy, chớ nói chi là làm như thế kích thích sự tình. Mà Lý Húc một bên hôn môi một bên dùng dương vật cọ sát, còn dùng hai tay nắm nàng cặp vú vốt ve vân vê không thôi, làm này tràn ngập khỏe mạnh sinh lực thiếu nữ trong đầu trống rỗng, chỉ có thể phản xạ có điều kiện vậy tùy theo hắn trêu đùa co giật không thôi. Cuối cùng. Hắn tạm thời buông tha Đinh Lam thẳng người lên, sau đó đem thiếu nữ quần lót một mực kéo đến mắt cá chân cởi xuống, lộ ra vậy không đoạn ra bên ngoài sấm trong suốt lóng lánh chất lỏng hũ thịt. Thiếu nữ tư hộ khép kín được tương đương nhanh, hai miếng phấn nộn môi mật như phong chai ngọc bình thường gắt gao cắn, thật chỉ có một đầu khe hở, mà tràn ngập dính tính trong suốt chất lỏng chính là từ nơi này đầu khe thịt trung ra bên ngoài sấm cũng dính tại quần lót phía trên, phía trước quần lót bị kéo đến đầu gối rồi, vẫn như cũ còn có thật dài sợi tơ tương liên. Ai nha, xử nữ huyệt thật là đẹp lệ a. Lý Húc cảm thán một tiếng, duỗi tay tại viên kia sớm trở nên cứng rắn hạt đậu phía trên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa dưới. A, Đinh Lam lúc này mãnh liệt run rẩy, mãnh liệt điện lưu tại thân thể của nàng bên trong tùy ý tán loạn, làm nàng cơ hồ muốn theo phía trên bàn bính đi lên. Lý Húc Tắc tiếp tục dùng ngón tay điều khiển lỗ của nàng, tại khe thịt chảy ra đủ nhiều chất lỏng, đem toàn bộ sò biển đều làm ướt về sau, mới lại thêm một ngón tay, đem khe thịt tách ra, lộ ra kia chặt khít huyệt động. Thật chặt a, Lý Húc tiếp tục cảm thán, tại hắn thử đưa ngón tay bỏ vào thời điểm cư nhiên một cây đều có một chút không tha cho, hơn nữa hơi chút hướng bên trong tặng hạ liền dẫn tới mãnh liệt co giật, tường thịt kịch liệt nhúc nhích, hình như không đem này dị vật đẩy ra ngoài không bỏ qua. Nhưng mà càng như vậy, hắn càng là tràn đầy hứng thú, ngón tay hướng lên một phen, trực tiếp tại đỉnh phía trên đào khoét. Ấy ra ra, ấy ra ra, Đinh Lam hét lên, tứ chi lại bắt đầu giãy giụa. Nữ nhân điểm G phần lớn đều tại phía trên, cho nên quy đầu hướng lên kiểu nam nhân, tại quất cắm thời điểm dễ dàng hơn làm nữ nhân thích đến, mà dùng ngón tay tiến hành đào khoét cũng dễ dàng hơn làm nữ nhân cao trào. Này âm thanh thật là dễ nghe. Không ngừng hoạt động ngón tay, Lý Húc ha ha cười. Lần này liền Hạ Mộng đều nhìn không được ngươi. Ngươi cũng đừng trêu đùa nàng. Chúng ta không thể biến mất quá lâu. Được rồi, lấy cớ này thực có sức thuyết phục. Lý Húc nhún nhún bả vai, quay đầu nhìn về phía Thạch Tuệ nhị công chúa. Làm phiền ngươi dễ chịu một chút dương vật của ta. Thạch Tuệ sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên một chút não xấu hổ. Nhưng vẫn là lại lần nữa đi đến hắn bên người, ngồi xổm xuống. Đem hắn kia cao ngất dương vật ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi điều khiển lên. Cảm nhận Thạch Tuệ miệng nhỏ mút hút, Lý Húc lại lần nữa thoải mái thở phào nhẹ nhõm, một ngón tay dị thường linh hoạt cử động lấy, đem Đinh Lam móc được liên tục rên rỉ, làm nàng trong đầu chỉ còn lại có tình dục. Cuối cùng, tùy theo ba ba hai tiếng, Thạch Tuệ hộc ra dính đầy nước bọt côn thịt, Lý Húc cũng liền đồng dạng rút về dính đầy dâm dịch ngón tay, còn làm thiếu nữ sợ run cả người. Sau đó, hắn nâng lấy căn này ẩm ướt đát đát dương vật, đối với còn ấn Đinh Lam tay chân Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư vẫy vẫy tay đem nàng nâng lên. Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư làm theo, nhưng Lý Húc cũng không có thỏa mãn điểm ấy đem nàng nâng lên, hướng về ta, tách ra hai chân của nàng. Đang ở tại bán chi phối dưới tình huống Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư lại lần nữa nghe theo, đem Đinh Lam hai cái cánh tay phân biệt phóng tại bả vai của mình phía trên, sau đó nâng hai chân của nàng lại tách ra. Đem ướt sũng hũ thịt hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Nhìn thiếu nữ kia mê mang lại ai oán biểu cảm, Lý Húc cười hắc hắc, duỗi tay đem lỗ của nàng hoàn toàn tách ra, đem tầng kia mỏng manh trong suốt màng thể hiện rồi đi ra. Quả nhiên là xử nữ a, thật sự là xinh đẹp. Lý Húc cảm khái nói. Này nói là như vậy hạ lưu, thế cho nên Hạ Mộng sau khi từ biệt đầu, Thạch Tuệ ám thối một ngụm, Trần Tư Tư tác lộ ra ghen ghét biểu cảm. Như vậy nhị công chúa, Lý Húc lại giống như không nhìn thấy, ngươi về sau mặt đi, nâng lấy tiểu lam mông, đem lỗ của nàng đưa đến ta dương vật phía trên. Thạch Tuệ khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là cái gì cũng không nói, đi đến Đinh Lam duỗi tay, nâng lên nàng tiểu mông cong, tận lực làm tiểu huyệt tách ra một điểm, cùng Hạ Mộng, Trần Tư Tư cùng một chỗ đỡ lấy tiểu cô nương hướng đến Lý Húc tới sát. Có lẽ là ý thức được cái gì, mơ hồ Đinh Lam lại lần nữa từ chối, đáng tiếc không chỗ hữu dụng. Thân thể của nàng vẫn như cũ không có nhiều khí lực, âm thanh cũng nâng cao không bao nhiêu. Động Đào Nguyên cứ như vậy kiên định, hướng đến dơ cao đến màu tím hồng quy đầu di chuyển đi qua, nổi tiếng nhất nhẹ nhàng đụng tại cùng một chỗ. Có lẽ bởi vì Hạ Mộng tay của các nàng có chút run, có lẽ là bởi vì ngay từ đầu sẽ không nhắm ngay, thế cho nên quy đầu cũng không có cắm vào tách ra huyệt động, mà là tùy theo trơn trượt dâm dịch hướng lên đi vòng quanh, trực tiếp đội lên cứng rắn hòn le phía trên. Ấy ra ra, Đinh Lam một cái thượng không biết nhân sự tiểu cô nương, nơi nào bị như thế trêu đùa quá, vốn là dục hỏa cao trào, lại bị mãnh liệt như vậy đâm một phát kích, lúc này đột nhiên đi phía trước đỉnh đi cũng mãnh liệt co giật, phấn nộn huyệt bên trong cũng xỉ phun ra một cỗ cột nước. À, mặc cho kia ấm áp chất lỏng phun ra tại chính mình dương vật cùng trên đũng quần, Lý Húc lộ ra thần sắc kinh dị, như vậy liền cao trào, ta đã thực khắc chế được không? Hạ Mộng các nàng đều là gương mặt đỏ ửng. Hô hấp cũng không phải bình thường dồn dập, hình như Đinh Lam cao trào cũng đem các nàng đè nén xuống tình dục cấp động đến lên. Lý Húc cười hắc hắc phía dưới, lúc này lại lần nữa vẫy vẫy tay, cũng đỡ chính mình dương vật, nhắm ngay thiếu nữ Động Đào Nguyên, vì thế các nàng lại lần nữa nâng đã lật mở mắt Đinh Lam đi phía trước thấu đi. Lần này quy đầu công bằng tạp vào khe thịt, hơn nữa cô tư một tiếng, cực kỳ ẩm ướt trực tiểu huyệt trực tiếp đem này nuốt vào, giống như đói khát đã lâu. cảm nhận đến quy đầu đã chống đỡ tại tầng mô kia phía trên, Lý Húc chậc chậc hai tiếng, theo bên trong túi lấy ra chuẩn bị tốt khăn tay trắng, đặt ở tạp quy đầu tiểu huyệt phía dưới, lại lần nữa giơ lên cằm, ý bảo Hạ Mộng các nàng thêm chút sức. Vì thế lại là cô một tiếng, cùng với Đinh Lam rên, côn thịt liền nhập vào một nửa đi vào, dị thường chặt khít huyệt cũng để cho Lý Húc tê hút một cái khí lạnh. Nhị công chúa, mau mau mau, tiếp được khăn tay. Hắn nhanh chóng gọi như vậy nói, cùng sử dụng không đi ra cái tay kia bắt được Đinh Lam vòng eo. Đợi Thạch Tuệ nghe lời truyền qua, lại lần nữa ngồi xuống tiếp được khăn tay về sau, Lý Húc lập tức dùng hai tay bắt lấy thiếu nữ vòng eo, bắt đầu chậm chậm động lên nửa người dưới. To lớn côn thịt chậm rãi tại tiểu huyệt bên trong quất đánh, một chút cũng không kịch liệt, thậm chí có thể nói chính là đang nhẹ nhàng gây xích mích. Về phần nguyên nhân, nhìn nhìn kia rất nhanh thuận theo côn thịt chảy ra, nhỏ giọt rơi cuối cùng tại hạ khăn tay vuông thượng tích tích màu hồng dấu vết sẽ biết. Ô, ô ô, bởi vì đau đớn kích thích mà có điều thanh tỉnh Đinh Lam, khóc thút thít nước mắt chảy xuống. Yên tâm, người rất nhanh liền thích, Tiểu Lam, Lý Húc cười hì hì nói, ta cam đoan so với vừa rồi còn muốn thích, điểm ấy tam vị công chúa đều có thể làm chứng. Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ đều là lộ ra xấu hổ giận dữ thần sắc, Trần Tư Tư tắc càng trở nên rất là quyến rũ, Đinh Lam khóc thút thít tiếng tắc lớn hơn. Lý Húc cũng không thèm nhắc lại, bóp eo của nàng bắt đầu đem côn thịt hướng bên trong đưa, to lớn quy đầu tách ra tầng tầng lớp lớp miệng âm đạo, một mực đội lên chỗ sâu nhất hoa tâm. Sau đó, hắn ba tư quất cắm, ngay từ đầu còn tương đối chậm, quy đầu cũng không tới chỗ sâu nhất, nhưng tùy theo Đinh Lam mang đau đớn hô nhỏ tiếng bắt đầu nhỏ đi, hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ. A, a nha, ân a, Đinh Lam ánh mắt lại lần nữa trở nên mê ly, thanh tú xinh đẹp khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận. Tiểu huyệt của nàng nhi vốn là đã vô cùng trơn trượt, khai nụ phía trước lại cao trào một lần, lại chặt khít xử nữ miệng âm đảo, cũng có khả năng rất nhanh thích ứng. Dù sao, đứa nhỏ chính là theo bên trong này đi ra. Nếu như không phải là Lý Húc dương vật thật sự quá thô quá lớn, nàng khả năng sẽ chỉ ở màng trinh phá hỏng thời điểm đau đớn truy cập. Bất quá bây giờ cũng không phải là quá tệ, tại Lý Húc giàu có kỹ xảo trêu đùa phía dưới, đau đớn chỉ chốc lát sau cuối cùng vẫn là dần dần thích ứng, vì thế rên rỉ trở nên mất hồn lên. Đáng tiếc, nàng tình yêu kinh nghiệm thật sự quá ít, lăn qua lộn lại cũng liền ân a, a a linh tinh. Nhưng là nói trở về, đông phương nữ tính phần lớn ở trên giường đều tương đối bảo thủ, Trường Thành Tam công chúa rên rỉ không thấy đến so Đinh Lam tốt bao nhiêu, Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều các nàng cũng là bị hắn các loại trêu đùa sau mới học biết dùng hạ lưu nói rên rỉ. Kỳ thật phương Tây nữ tính cũng không nhiều như vậy thoải mái, chẳng qua tỷ lệ tương đối đông phương nữ tính nhỏ hơn một chút, tăng thêm Hollywood tuyên truyền, vì thế khó tránh khỏi có bản khác ấn tượng. Xì xì. Lý Húc dương vật không ngừng biến hóa tiết tấu, quy đầu bắt đầu hướng về hoa tâm khởi xướng công kích, mỗi lần va chạm đều có khả năng làm Đinh Lam không ngừng run rẩy, rên rỉ âm thanh cũng không ngừng biến hóa làn điệu. E lệ cùng khoái hoạt không ngừng tại nàng khuôn mặt phía trên đan vào, muốn càng nhiều nhưng lại không thể không muốn mở miệng, cái loại này ngây ngô cùng mới ra lô quyến rũ phóng đãng dây dưa cùng một chỗ, làm nàng có loại khác cám dỗ. Đáng tiếc hiện tại không có cách nào từ từ ăn, phía trước Hạ Mộng đã nói. Các nàng không thể rời đi quá lâu. Hoặc là nói, một cái hai cái thời gian dài rời đi không thành vấn đề, có thể ba cái bốn cái thời gian dài rời đi, lại còn đều có danh nhân vật, này tuyệt đối sẽ dẫn tới có người mới chú ý. Cho nên, tại lại liên tục đút vào mấy mươi lần sau đó, cảm giác Đinh Lam rên rỉ càng lúc càng lớn, thân thể cũng căng càng ngày càng chặt, hình như lại muốn tới, vì thế dứt khoát buông ra cửa ải, đem nam nhân tinh hoa toàn bộ chú xuất tại thân thể của nàng bên trong. Ấy ra ra, thiếu nữ phát ra phấn khích thét chói tai, lần đầu tiếp nhận nam nhân tinh dịch miệng âm đạo cực độ co giật, vô số khoái cảm truyền khắp thân thể của nàng, làm nàng hoàn toàn lật lên bạch nhãn, hai chân cho dù bị Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư nâng, vẫn như cũ đạp loạn không thôi. Như thế rằng có 10 giây, Lý Húc mới thở dài một hơi, đem dương vật theo Đinh Lam huyệt bên trong rút đi ra, cũng mắt thấy nàng hoàn toàn nhuyễn tại tay của các nàng phía trên. Chương 414. Thiếu Lâm tự tại Hong Kong chiếu phim vẫn là dẫn tới một trận gió chiều, tuy rằng cổ trang phim võ thuật đã tại tiểu phá đảo thượng bắt đầu đi đường xuống dốc, nhưng dư âm còn ở, càng huống chi Thiếu Lâm tự lấy cảnh so thiệu thị kia một chút cổ trang phim võ thuật không phải là cao hơn bao nhiêu. Lại tăng thêm tình tiết cơ bản không có gì bắc, trừ chọc đầu phía trên hương sẹo, cái đồ vật này tại nguyên đại mới có, tùy đường thời kỳ căn bản không tồn tại, bất quá trừ bỏ chuyên môn nghiên cứu Phật học lịch sử người, bình thường phải không chú ý tới. Tóm lại, điện ảnh tương đương được hoan nghênh, thứ nhất Chu liền bắt 700 vạn phòng vé, cuối cùng hẳn là giống một cái khác thời không như vậy trở thành 82 năm phòng vé đệ tam điện ảnh, nếu như Trương Hạo Hiên không có tác phẩm muốn lên ánh nói. Năm nay chuẩn bị ta tính toán chế tác hai bộ tác phẩm, một bộ Phượng Kiều đảm nhiệm nữ nhân vật chính, một bộ Thanh Hà Tỷ đảm nhiệm nữ nhân vật chính. Tại biệt thự tiểu trong phòng khách, Lý Húc đối với Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà nói như vậy nói. Có cái gì chuẩn bị phải làm sao? Lâm Thanh Hà mỉm cười hỏi, bất quá nụ cười có chút giả. Được rồi, từ xem phá Lâm Phượng Kiều lấy ôn nhu vì thủ đoạn về sau, nàng cũng bắt đầu học theo rồi, đáng tiếc a, nàng vẫn chưa hiểu, Lý Húc muốn chính là khác biệt đặc điểm. Kịch bản đã chuẩn bị tốt, hắn gõ một cái đặt tại trên bàn hai cái kịch bản, Mùa Thu Đồng Thoại là cấp Thanh Hà Tỷ, Trộm Thiên Tình Duyên là cấp Phượng Kiều. Phía trước nói qua, đã cấp Trung Sở Hồng không sai tác phẩm, tương lai còn sẽ có càng nhiều, như vậy đem một cái khác thời không, thuộc về tác phẩm của nàng cho hắn nữ nhân cũng có khả năng lấy, Mùa Thu Đồng Thoại cũng rất thích hợp Lâm Thanh Hà. Bất quá, Phượng Kiều a, lần này có thể phải ủy khuất ngươi một chút, Lý Húc nói đối với Lâm Phượng Kiều lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Mùa Thu Đồng Thoại phải đi hàng năm chung liền viết xong, tự ta cùng Thanh Hà Tỷ cùng một chỗ diễn viên chính, mà Trộm Thiên Tình Duyên là gần nhất mới hoàn thành. Nam chính cần phải nhìn qua cũng có lịch duyệt một chút. Ta đã biết, A Hiên, Lâm Phượng Kiều vĩnh viễn là như vậy một bộ biết vâng lời. Thật vậy chăng, A Hiên cùng ta đi ra diễn, Lâm Thanh Hà cầm lấy Mùa Thu Đồng Thoại kịch bản hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên, đã sớm muốn cùng Thanh Hà Tỷ cùng một chỗ đóng kịch. Lý Húc mỉm cười, sau đó duỗi tay tại Lâm Phượng Kiều trên tay vỗ vỗ. Vốn là muốn nói chuyện Lâm Phượng Kiều, lập tức ngậm miệng lại. Nụ cười cũng biến thành ấm áp rất nhiều. Lâm Thanh Hà tuy rằng nhìn tại trong mắt, nhưng cũng chỉ là phủi dưới miệng rác, sau đó tiếp tục hỏi vậy lúc nào thì khởi động máy à? Đại khái sẽ ở 3-4 nguyệt thời gian, ta phải thật tốt chuẩn bị một chút, còn muốn đi New York lấy cảnh, Lý Húc mỉm cười, phải nghĩ biện pháp cấp Thanh Hà Tỷ làm cái kim mã thưởng giải thưởng đâu. Thật tốt quá, Lâm Thanh Hà lúc này lộ ra không làm bộ hoan hỉ thần sắc. Lấy Trương Hạo Hiên hiện tại 3.000 vạn đại đạo diễn, lại đang kết nạp cầm lấy thưởng thân phận, lại tăng thêm lại cùng tiểu ái Đức Hoa. Chế tác điện ảnh chỉ cần không kém, kim mã thưởng khẳng định bán cái mặt mũi. Đối với nàng tới nói, bất kỳ cái gì có thể hơn được Lâm Phượng Kiều sự tình, chỉ cần có khả năng, đều sẽ cố gắng đi làm. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Lý Húc đứng lên, phân biệt tại các nàng khuôn mặt thượng hôn một cái, sau đó rời đi này bên trong. Một mực nhìn theo Trương Hạo Hiên sau khi rời đi, Lâm Thanh Hà mới thu hồi nụ cười, liếc mắt nhìn Lâm Phượng Kiều sau cũng đứng dậy rời đi. Lâm Phượng Kiều cũng cái gì cũng chưa nói, chính là tại cúi đầu nâng chung trà lên thời điểm mới lộ ra nhợt nhạt nụ cười. A nha, không nghĩ qua là, liền lại đồng ý một bộ phim đi ra ngoài, thật sự là phiền toái. Tại xe lái ra biệt thự về sau, Lý Húc mới lại như vậy thở dài. Năm nay hành trình, nói thật có chút mãn. Một mặt là song Lâm các phải có một bộ phim, về phương diện khác liên tục 10 năm cùng Trung Sở Hồng diễn màn ảnh tình lữ liền lại là một bộ phim, sau đó còn có một bộ Lâm Thanh Hà, Hồ Tuệ Gia bên trong diễn hai nữ chủ điện ảnh. Này tổng cộng chính là tứ bộ phim, an bài tại cùng năm thật sự có chút chen, càng huống chi hắn còn muốn không ngừng tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa cắt, phía Bắc cũng khẳng định còn phải lại đi. Trừ lần đó ra, đáp ứng đuổi theo ảnh hợp tác sự tình cũng muốn tiếp tục thôi động. Hiện tại lại đáp ứng lại cho Lâm Phượng Kiều một bộ phim, còn muốn đi ra diễn nam nữ nhân vật chính. Quan trọng hơn chính là, hắn còn tại suy nghĩ, muốn hay không làm Lâm Phượng Kiều cách hôn phía trước sinh đứa bé. Tại chân chân cùng địch Pola phân biệt sinh hạ hài tử của hắn sau, quả thật có thể tính làm là hài tử của hắn, hắn bộ phận quan niệm mà bắt đầu có sở biến hóa. Dù sao, Triệu Nhã Chi bụng còn mang một cái, mẫu thân đại nhân như thế nào cũng muốn sinh một cái. Diana đồng dạng cũng ít nhất phải sinh một cái, cho nên sinh thêm nhiều vài cái cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Nếu là tình thánh, còn có thể vợ trước nhóm ly hôn, vẫn như cũ yêu hắn không chịu tìm người khác, khẳng định được còn có cái khác nhân tố, ví dụ như đứa nhỏ bên trong. Dù sao khẳng định đều là sinh nữ hài, Diana nữ nhi muốn che lấp một chút, Âu Mỹ hào môn đồng dạng đối với trường tử thực coi trọng, nghĩ nhìn, tình thánh Trương Hạo Hiên có 9 cái vợ trước thêm 9 đứa con gái. Đây là cỡ nào thú vị sự tình. Thậm chí, nếu như dù cho ngoạn một điểm, còn có khả năng làm Lâm Phượng Kiều sinh hạ Lâm Thanh Hà, Lâm Thanh Hà sinh hạ Quan Chi Lâm sinh hạ. Tóm lại như vậy loại suy đi qua, đã như vậy, ngoạn quỷ phụ thời điểm cũng càng thêm có mùi vị. Nghĩ vậy, Lý Húc liếc liếc nhìn một cái tòa tại bên người Mang Lương Thuần, lúc này vỗ vỗ chính mình đũng quần. Mang Lương Thuần sửng sốt một chút, lập tức cái gì cũng không nói là quy tắc thân leo xuống, rớt ra hạ bộ khóa kéo, đem dương vật lấy ra đến, đặt ở miệng của mình bên trong liếm láp. Phía trước Ngô Gia Lệ tiếp tục nghiêm túc lái xe, chỗ ngồi kế tài xế Thượng Thích Mỹ Chân cũng chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn. Bởi vì Trương Hạo Hiên bên này có hai cái thư ký phụ tá, cho nên hắn dứt khoát điều một cái làm thổi tiêu nữ đồng tử, không có gì dư thừa sự tình cần phải xử lý thời điểm phải đem dương vật của hắn chứa tại trong miệng. Đương nhiên, chức vụ này là Mang Lương Thuần cùng Thích Mỹ Chân thay phiên đang làm. Bất qua Lý Húc tối nghĩ, vẫn là tại tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia cũng thiết lập như vậy một cái chức vụ, dù sao, bên kia đối với thư ký trợ lý yêu cầu, so bên này muốn cao hơn nhiều, chơi lên càng thêm khoái trá. Trương Hạo Hiên bên này lo liệu chính là thư ký trợ lý chỉ phải nghe lời là được, dù sao cảm tình đều hoa tại vợ trước phía trên rồi, thực tại không có nhiều, cho nên theo Mâu Khiên Nhân đến Nghiêm Gia tìm muội rồi đến Uông Minh Thuyên, Lữ Có Tuệ, Phan Nghênh Tử vân vân, trên cơ bản đều là bị ngoạn thành thịt tiện khí sau khuất phục. Như vậy vừa đến, Thích Mỹ Chân, Mang Lương Thuần tuy rằng nghe lời, nhưng là khuyết thiếu tính tình của mình. Nếu lợi mỹ nhân, ủy khuất vừa khát cầu khẩn nằm bò trên đất, ngậm hắn dương vật, vô luận hắn đi nơi nào, đều tứ chi cùng sử dụng theo phía trên, trận kia mặt là cỡ nào làm người ta khoái hoạt. Đáng tiếc, tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia tuy rằng kế hoạch nhiều cái không sai thư ký trợ lý, nhưng trước mắt chỉ có Lợi Chí một cái, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn ăn luôn. Có lẽ nên tìm cái cơ hội lấy đi nàng bú liếm lần đầu. Lý Húc vuốt phẳng Mang Lương Thuần mái tóc, cảm nhận nàng ôn nhuận khoang miệng, sau đó như thế nghĩ. Bất quá phải làm sự tình còn có rất nhiều, chỉ có thể từng cái đến, cho nên tại đến Shangri-La tửu điếm về sau, hắn chợt thu hồi tâm tư, ngựa quen đường cũ đi đến một mực thuê đặt bẫy phòng. Tại gian phòng bên trong chờ không phải là Trung Sở Hồng, nàng căn hộ tại phía trên tầng kia, tầng này là Trường Thành Tam Công Chúa, nhưng khẩn trương ngồi tại trên sofa, cũng bị hắn mở cửa tiếng dọa một đầu cô nương cũng không phải là Tam Công Chúa chung một cái. Lý Húc mặt mỉm cười đi tới, một tay lấy nàng khiêng, lại đi đến phòng trong, ném tới giường lớn phía trên. Ô, thiếu nữ nức nở, còn từ chối hai cái, nhưng vẫn bị hắn đè ở dưới người cũng gạt quần lót. Vì thế, tại ba tư âm thanh bên trong, nàng rất nhanh rên rỉ aha. Ô a, đầy, đã nhồi vào, a. Tiểu Lam huyệt có thể thật chặt a. Lý Húc ha ha cười nói, yêu thích dương vật của ta sao? Hỉ, yêu thích, Đinh Lam thở gấp nói, cũng đang bị hắn ôm lên, lấy lão thụ trùm dễ tư thế giao hợp thời điểm, chủ động hôn miệng của hắn, cũng kiệt lực lay động thân thể đi đòi lấy. Tại trước hôm nay, Lý Húc đã ước Đinh Lam đi ra ba lượt, mỗi lần đều là đi lên thì làm nàng, đem nàng làm được cao trào không thôi sau liền rời đi, một câu nhiều nói đều không có. Lần thứ nhất thời điểm hoàn toàn là bị bắt buộc Đinh Lam, tại gặp mặt sau cặp mắt đỏ lên, cũng tiến hành kịch liệt đối kháng. Lần thứ hai thời điểm tuy rằng vẫn còn là từ chối một đoạn thời gian, nhưng trình độ so lần thứ nhất không lớn lắm. Đến lần thứ ba, nàng dãy dụa yếu bất đến lợi hại không nói, thậm chí sớm đã hơn nửa ngày liền đến căn hộ chờ. Mà nay thiên lần thứ tư, nàng dãy dụa chính là tượng trưng không nói, giao cấu còn bắt đầu phối hợp. Không hề nghi ngờ, lại đến cái hai ba lần, Đinh Lam cũng sẽ bị Lý Húc địt ăn xong. Đương nhiên, điều này cũng ít nhiều buổi tối hôm đó, cứ việc không có tận hứng, nhưng kết thúc dọn dẹp thực sạch sẽ, Lý Húc làm Hạ Mộng, Thạch Tuệ trở về ứng phó những người khác, sau đó mang Trần Tư Tư cùng Đinh Lam rời đi, cũng đem các nàng đưa lên xe. Sau, cùng kịch tổ cùng Trường Thành bên kia người nói, Trần Tư Tư mời Đinh Lam làm khách đi, lại thêm một điểm nhỏ tiểu ám chỉ, cơ bản liền không thành vấn đề. Trần Tư Tư là Tam Công Chúa bên trong nghe lời nhất, tự nhiên tại Đinh Lam thanh tỉnh về sau, ấn phân phó của hắn lại là uy hiếp lại là lợi dụ, còn nghĩ chụp ảnh nuốt cầm lấy cho nàng nhìn. Bị người khác nâng hai chân, cũng thật to tách ra, bị làm thành hình tròn động thịt, không ngừng ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch, khuôn mặt phía trên tất cả đều là si thái, phi thường dâm đãng. Như vậy ảnh chụp còn không chỉ một chương, đều là cái loại này tại trường hợp công khai thả ra, hủy diệt nữ nhân toàn bộ thanh danh loại hình. Tiểu cô nương nơi nào trải qua loại chuyện này, lúc này liền bối rối, tăng thêm lại bị vây ở Trần Tư Tư trong nhà, chỉ có thể cầu xin không muốn chuyển đi, cũng tại hoang mang lo sợ dưới tình huống, tại ngày hôm sau nghe lời đi theo nàng đi đến Shangri-La đại tiểu điếm. Kế tiếp sự tình, phía trên đã nói qua, sẽ không lại lặp lại rồi, bất quá mỗi lần đem tiểu cô nương gian dâm được muốn chết dục tiên về sau, Lý Húc đều có khả năng chụp ảnh lưu niệm, cũng lưu lại mấy tờ cho nàng. Này vài lần đều là thật chụp ảnh, mà không phải là giống Trần Tư Tư buổi tối hôm đó cho nàng cái kia một chút như vậy, là trống rỗng chế tạo ra đến. Dù sao, Lý Húc lúc ấy giày tây, không có khả năng mang theo chụp lập được, nhưng là dùng lời nói uy hiếp lại có một chút không đủ phân lượng, thêm mấy tấm hình chính hợp thích, liên trưởng thành tam công chúa đều tại dưới diễm chiếu khuất phục, không phải sao. Đây cũng là vì sao làm Trần Tư Tư mang đi Đinh Lam một trong những nguyên nhân, coi nàng đối với hắn mê luyến cùng nghe lời, chỉ cần hơi chút ám chỉ một chút, liền vô điều kiện tiếp nhận, nếu là nàng tối khắc cốt minh tâm thích nói, vậy nhất định là như vậy. Chương 415. Mấy ngày nữa, Thiếu Lâm tự kịch tổ liền phải đi về, người cũng có khả năng theo lấy trở về. Bất quá không cần lo lắng, đại công chúa đã đuổi theo mặt phản ánh, muốn đem người đánh dấu nàng chim xanh công ty điện ảnh. Nhiều lắm mấy tuần thời gian, ngươi liền có thể trở về đến trong này. Lý Húc như vậy cùng Đinh Lam lúc nói chuyện, chính ở trên giường lấy nằm nghiêng tư thế ôm lấy nàng, cũng đem một cái chân của nàng thật cao nâng lên, to lớn dương vật đang tại kia khéo léo, chưa bao giờ có người khai khẩn quá cốc trong mắt chậm rãi ra vào. Cao hứng sao, hắn tại nàng gáy thượng hôn một cái. Cao hứng, thần sắc mê ly Đinh Lam, nhẹ nhàng rên rỉ. Vì sao cao hứng đâu này? Lý Húc lúc này lại hỏi. Đinh Lam lộ ra dãy dụa thần sắc, bờ môi động vài lần cũng không nói ra lời đến, Lý Húc cũng không cấp bách, chính là đem dương vật của mình chậm rãi ra bên ngoài bạt, đồng thời lẻ lưỡi, theo nàng gáy một đường hướng lên liếm. Thiếu nữ lúc này liên tục co quắp, đầu không ngừng lắc lư, hình như không cách nào chịu đựng. Bởi vì có thể, bị lão gia dương vật, Đinh Lam cuối cùng kêu đi ra. Tuy rằng mấy lần trước gian dâm chẳng phải là liên tục, nhưng Lý Húc mỗi lần cũng làm cho nàng vô cùng khoái hoạt, không ở trên giường nguyễn thượng mấy giờ là dậy không nổi. Cô nương trẻ tuổi căn bản không chịu nổi như vậy kích thích, có lẽ dưới tình huống bình thường nàng còn có thể bảo trì mình ý thức, nhưng ở vào thời điểm này chỉ có thể mặc cho hắn đang vì. Ngươi như vậy yêu thích lão gia dương vật à? Lý Húc trêu tức tiếp tục hỏi. Hỉ, yêu thích, Đinh Lam theo bản năng trả lời. Vì sao yêu thích đâu này? Lý Húc hỏi lại, lão gia dương vật, rất lớn, địt được ta thật là thoải mái, ô, thật là thoải mái, Đinh Lam có chút khóc thút thít. Lý Húc cười cười, lúc này giơ cao dương vật, tại nàng cúc mắt bên trong cắm vào mấy cái, chọc vào nàng thét chói tai không thôi về sau, mới lại thản nhiên trở lại chính để đi lên bất quá, đến đây Hong Kong sau đó, làm minh tinh liền đừng nghĩ, nơi này người thực tính bài ngoại. Vừa nói vừa cùng nàng hôn hít cái cho nên ngươi được đổi lại công tác. Ví dụ như làm một chút sản xuất nhân cái gì, ta sẽ nhường đại công chúa các nàng dạy bảo ngươi. Tốt, tốt, mơ mơ màng màng Đinh Lam hoàn toàn không có cự tuyệt. Về sau ngươi chính là của ta nữ nô rồi, hiểu chưa? Lý Húc cùng nói, tựa như trường thành tam công chúa như vậy. Ta, hơi mở đôi mắt bắt đầu lung tung chuyển động, tiếp nhận chủ nghĩa xã hội khoa học giáo dục, làm nàng vẫn như cũ còn đang chống cự, đáng tiếc gặp được cố tình là Lý Húc. Hắn không nói hai lời, lại lần nữa bắt đầu quất cắm, đại dương vật lập tức ba tư tại nàng cúc trong mắt ra vào, đem nàng lại lần nữa làm được liên tục run run. Đinh Lam cúc mắt dị thường chặt khít, cùng buổi tối hôm đó khai nụ khi tiểu huyệt không thua bao nhiêu, đút vào gần 10 cái về sau, Lý Húc dứt khoát đem nàng lật, cứ như vậy bò ở trên giường, từ phía sau đem nàng giàu có co giãn mông cong bị đâm cho ba rung động. Ấy ra, đau đớn, trường A, muốn nứt ra, Đinh Lam kêu khóc. Lý Húc trả lời là ba một tiếng, quất vào nàng mượt mà mông nhỏ phía trên có phải hay không nữ nô. Ô, mục dương nữ chính là nức nở. Lý Húc cũng không thèm để ý, mỗi quất cắm gần 10 cái, liền tại nàng trắng nõn mông đánh một cái tát, sau đó lặp lại hỏi có phải hay không của ta nữ nô. Cuối cùng, đang đánh 7-8 phía dưới sau đó, dầu có co giãn mông đã một mảnh hồng ấn rồi. Nàng mới khóc sửa lại miệng ta là nữ nô. Nếu đều nghe lời như vậy, Lý Húc cũng không tiếp tục trêu đùa, đem nàng ôm, vững vàng đứng ở trên giường, lấy tiểu hài tử đi tiểu phương thức hung hăng địt khởi nàng cúc trong mắt. Ấy ra ra, ấy ra ra nha. Đinh Lam lại lần nữa thét chói tai, tràn đầy khó nói thành lời đau đớn, đồng thời lại mang theo không hiểu vặn vẹo hưng phấn. Như thế lại là hơn 10 phía dưới, tùy theo Lý Húc mạnh mẽ hướng lên đỉnh đầu, cơ hồ liền hai quả trứng đều phải nhét vào. Đinh Lam lập tức căng thẳng thân thể, huyền tại không trung chân nhỏ chỉ, cũng hung hăng trào tại cùng một chỗ, thân thể cái sàng vậy run rẩy lên. Co lại trực tràng tận tình cắn xé bỏ vào tại trong này dị vật, giống như hận không thể cắn thành 7-80 tiết, làm Lý Húc nga nga thẳng kêu, tại không ra treo dưới tình huống chỉ kiên trì 10 đến giây thời gian liền bắn đi ra. Mà tùy theo xì xì giật giật, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ phun tại Đinh Lam trực tràng bên trong, bỏng đến nàng lại là từng đợt run run, lại lần nữa đến đây cái tiểu tiểu cao trào. Tiểu Lam a, ngươi sau này sẽ là của ta nữ nô rồi, ngươi nhất định phải minh bạch điểm ấy, biết không? Đường Lý Húc như vậy đối với Đinh Lam nói thời điểm đang ngồi ở bể tắm bức tường phía trên, mà thanh tú đáng yêu mục dương nữ, quỳ gối tại bể tắm bên trong, cầm chặt hắn dương vật chúc chắc liếm láp. Nếu đều muốn nàng hoa cúc cấp khai nụ rồi, vậy dứt khoát đem khẩu kỹ cũng thử, miễn cho về sau phiền toái nữa. Biết, cô tư, biết, đã bị trêu đùa được có thể tùy ý sắp xếp Đinh Lam, một bên mút lấy một bên hàm hồ trả lời. Ta biết ngươi bây giờ còn có một chút phản ứng bất quá đến, Lý Húc cười cười, nói tiếp, bất quá không quan hệ, ngươi chỉ cần chặt chẽ ký tại trong lòng là được, không muốn mưu toan cấp lãnh đạo của ngươi xin giúp đỡ, như vậy trừ bỏ để ta hơi chút tiêu phí chút tay chân, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn cúi đầu, nhìn phun ra nuốt vào không thôi thiếu nữ, thực nghiêm túc nói ta có thể mang cho lãnh đạo của ngươi chiến tích, có thể mang cho quốc gia của ngươi lợi ích, cho nên, đừng nói ngươi, tính là bọn hắn biết trường thành tam công chúa thành của ta nữ nô, cũng không có khả năng nói thêm cái gì. Này có thể không phải nói đùa, tại Lý Húc kế hoạch bên trong, Trương Hạo Hiên vị trí cũng không thua cấp tiểu ái Đức Hoa Lý, người sau đi cao cấp lộ tuyến. Đến hướng đến đối tượng kém nhất cũng là có thực quyền nhị đại, người trước muốn tiếp đất khí, phụ trách cùng Hong Kong Tổng Công giao tiếp. Không muốn xem thường ti di tại Hong Kong Tổng Công sức chiến đấu, bằng không cũng tổ chức không dậy nổi tháng năm gió lốc, 30 năm sau sở dĩ cấp nhân lưu lại ti di tại Hong Kong không chỗ nào xem như, vẫn là băng ghế oa. Phía trước nói, phía sau ti di không có tiền, băng ghế lại muốn mâm sống kinh tế, lại muốn thu mua các đỉnh núi, tự nhiên là các loại hạng mục có thể khảm liền khảm. Vì thế 83 năm sau đó, nhất định phải thu hồi Hong Kong rồi, tổng công tác dụng tự nhiên nhỏ đi nhiều, lại tăng thêm lại cần phải Hong Kong tư bản Bắc phía trên, vì thế Hứa Ích Đồn liền trở thành Hong Kong Tân Hoa xã xã trưởng, phụ trách toàn bộ sự vụ. Cho nên a, nói cái gì Hứa Ích Đồn đến cảng sau lập tức dạo chơi tại phú thương ở giữa, xa vào ở đời sống vật chất, cuối cùng dẫn đến làm phản đưa, hắn chính mình tất nhiên có vấn đề, nhưng ngọn nguồn thượng vẫn là băng ghế oa. Nếu Lý Húc quyết định muốn thay đổi một chút người cùng việc, hơn nữa đã bác thượng ném ra 100 ức đô la mồi, Hong Kong Tổng Công sức chiến đấu tự nhiên cũng muốn tốt nhất tiếp tục giữ vững. Bất quá Trương Hạo Hiên cũng không thể trực tiếp cùng Tổng Công liên hệ, như vậy liền quá hết sức, hơn nữa, dù như thế nào, hắn đều là tiểu ái Đức Hoa Lý cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cho nên phương thức tốt nhất, còn là thông qua trường thành tam công chúa đến liên hệ, dù sao hiện tại bên ngoài phía trên. Trương Hạo Hiên cùng đại công chúa Hạ Mộng là có liên hệ, mối tình đầu 50 thứ nhưng là có chim xanh công ty đầu tư, tuy rằng rất ít là được. Sau đó nha, đợi Thạch Tuệ đem một ít tình báo truyền đưa tới, tổng công cùng với phía trên người tính là không nghĩ coi trọng cũng không được. Đến lúc này, tính là biết nhìn trường thành tam công chúa đều cùng hắn có nhiễm, phía trên cũng sẽ phi thường có ăn ý đem mấy tin tức này đè nén xuống, thậm chí chủ động đem nón xanh cấp Lâm Bảo Thành cùng Phó Kỳ mang tốt. Về phần Đinh Lam loại tiểu nhân vật này, bọn hắn chỉ biết sợ hắn tốt không nhiều đủ. Nói đến đây cái, Lý Húc thực nghĩ hiện tại đã đem Hạ Mộng các nàng gọi lại, nhìn nàng một cái nhóm tại đêm đó kích thích sau có cái gì dạng biến hóa. Dù sao, cùng lúc Trương Hạo Hiên chính thức xuất hiện ở các nàng trước mặt, sở hữu suy đoán đều được đến chứng thực, về phương diện khác các nàng ba cái liên thủ đem Đinh Lam bán cho hắn, thậm chí tự tay đẩy ra tiểu cô nương đùi làm hắn khai nụ. Cứ việc đây là Lý Húc chủ tính. Thông qua cơ bản không có tác dụng phụ thứ cấp ám chỉ thuật, đem các nàng ở phương diện này xấu hổ chi tâm xuống đến thấp nhất. Nhưng là chính như câu nói kia nói như vậy, mặc kệ ngươi lúc ban đầu là xảy ra chuyện gì, làm liền là làm, không thể phủ nhận. Cho nên a, lấy Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ tâm tính, có cái gì dạng biến hóa, thật sự thực làm người ta tò mò. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, còn cần tái phát diếu một đoạn thời gian, Lý Húc nghẹn không cần khắc ấn nhìn trộm. cũng là vì tương lai có thể có kinh ngạc vui mừng. Về phần khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, cái này không cần lo lắng, hắn tại các nàng thân thể khắc ấn đều làm ấn ký, thật muốn xuất hiện một ít sự tình, hắn thứ nhất thời có phản ứng. Không sách cái này, đem Đinh Lam thật tốt trêu đùa một chút ngọ, không sai biệt lắm 3-4 điểm, Lý Húc mới tính rời đi. Lần này không có đem nàng chơi được quá ác, lúc đi, nàng mặc mang chỉnh tề lại lui tại sofa phía trên, ánh mắt rất là vô thần. Dù sao nói với nàng nhiều lời như vậy, nếu bởi vì bị chơi được quá ha ra, dẫn đến nàng khôi phục sau đã quên những cái này, kia liền uổng phí thời gian. Hiện tại vừa vặn, Lý Húc theo thân thể của nàng phản ứng phán đoán, nàng đã trở nên thực nghe lời rồi, cho nên mới lại là ngoạn cúc mắt lại là ngoạn miệng, cũng nói liên miên lại nhải báo cho một đống nói. Theo Đinh Lam nơi này đi ra, Lý Húc đầu tiên là đi mâu khiên nhân ra, đem nàng cùng vừa lúc ở ra Trần Ngọc Liên bãi ở trên giường song phi một phen, mâu khiên nhân đã dọn vào Lý Húc mua cho nàng nhà trọ, Trần Ngọc Liên cũng đồng dạng ở đi vào. Lại đi Uông Minh Thuyên chỗ đó, đem nàng cùng đồng dạng ở chung trạng thái Lữ Có Tuệ song phi một phen, mới thi nhiên đi quan Chi Lâm ở ra Victoria Sơn biệt thự. Nữ nhân nhiều liền điểm ấy không tốt, Lý Húc không lo lắng các nàng phản bội cái gì. Nhưng là dương vật chỉ có một cây, khó tránh khỏi có chút chơi không lại. Bất quá như vậy cũng không phải là không có ưu việt, ngẫu nhiên tìm nàng nhóm ngoạn lần trước mới có mới mẻ cảm giác, thậm chí khả năng xuất hiện một chút có ý tứ đồ vật, ví dụ như lần này đến quan Chi Lâm bên này liền gặp được kinh ngạc vui mừng. Nhìn, các ngươi chung đụng được không sai à? Ngồi tại phòng khách sofa phía trên, Lý Húc nhìn trước mặt hai cái trang điểm xinh đẹp lại có khác phong tình nữ nhân nói. Quan Chi Lâm đừng nói. Ngũ quan tinh xảo phối hợp ngập nước mắt to, tự nhiên là cực đẹp. Nhưng là bởi vì đẹp đến có chút quá mức, có một chút không chân thật, thế cho nên bộ phận nhân nhìn lâu sẽ cảm thấy thực bình thường thậm chí rất xấu. Diệp xinh đẹp văn ngũ quan tuy rằng không sánh được Quan Chi Lâm, nhưng là phi thường nại nhìn, lại tăng thêm lúc này lưu lại tóc ngắn, lại là ống tay áo quần dài trang điểm, tự có một loại giỏi giang khí chất, cùng mặc lấy màu trắng áo váy, tóc dài áo choàng Quan Chi Lâm, là Xuân Lan Thu Cúc. Mỗi người một vẻ. Chương 416. Hiên ca, gần nhất ta đã có thể hát bài hát tiếng Anh khúc nha. Hiên ca, kia thủ tư tạp bố la trợ ta đã có thể hoàn mỹ diễn dịch nha. Hiên ca, vú của ta giống như lại lớn một vòng, người xoa bóp nhìn nha. Hiên ca, ta mông gần nhất có chút khó chịu, có thể hay không giúp ta xoa xoa. Hai cái cô nương một trái một phải ghé vào Lý Húc bên người. Một bên làm nũng vừa nói đối chọi gay gắt lời nói, có như vậy điểm khác manh mối ý tứ, nhưng lại điểm đến là dừng. Tốt lắm, hai người các ngươi, Lý Húc cười tại Quan Chi Lâm vú cùng Diệp xinh đẹp văn mông cong thượng các bóp một cái, ta cũng không biết, các ngươi quan hệ cư nhiên tốt như vậy. Ta cũng không biết hiên ca ngay tại cách đây chỗ không xa kim ốc tàng kiều đâu. Quan Chi Lâm giọng điệu bao nhiêu mang theo điểm chua xót mùi giấm, thật là có ý tứ, này cũng không thấy nhiều a. Ta cũng không nghĩ tới, sư tỷ cùng Hiên A trên danh nghĩa chia tay, trên thực tế còn tại cùng một chỗ đâu. Diệp xinh đẹp văn ha ha cười, sóng mắt lưu chuyển bộ dáng ngược lại đỉnh mê người. Được rồi, ta đi phòng bếp nhìn, hai người các ngươi thật tốt ở chung. Lý Húc tại bắp đùi của các nàng phía trên vỗ, đứng dậy đi đến phòng bếp bên trong, Trương Băng Thiến đang chỉ huy Trang Tĩnh mà cùng Lâm Ước Liên nấu cơm. Cái này lại dùng chung lửa sao thượng 2 phút, liền có thể khởi hoa. Nàng đứng ở Lâm Ước Liên bên người nói như vậy nói. Vâng, phu nhân, Lâm Ước Liên thành thật hồi đáp, cái này một cái khác thời không thua gì Diệp xinh đẹp văn ca hậu, hiện tại bất kể cái gì việc đều có khả năng làm đâu. Lão gia, còn có một lát mới ăn cơm đâu. Tại chú ý tới cửa Lý Húc về sau, Trương Băng Thiến cười tủm tỉm nói. Này là kiệt tác của ngươi a, Lý Húc chỉ bên ngoài. Lão gia nói cái gì đó, a xinh đẹp là chính mình làm khách. Trương Băng Thiến kinh ngạc nói, nụ cười lại dị thường quyến rũ, vậy được quen thuộc phong tình thật sự là tương đương động lòng người. Cho nên Lý Húc cũng không nhiều nói, chính là ngoắc ngón tay, đợi nàng tới rồi, mới đưa nàng thân trên ấn ghé vào thụ trên đài, lại từ phía sau đem váy lao. Trương Băng Thiến mặc lấy chính là cái loại này rất rộng tùng ngắn tay áo váy, lỏng lỏng lèo lèo bộ tại trên người, không hiện eo cũng rất có thục phụ ý vị, cơ hồ nhìn không tới cái gì đường cong. Nhưng là thuận tiện bên trong không mặc gì cả. Lý Húc như vậy chụp tới, trắng bóng mông liền bại lộ tại không khí bên trong, đầu kia thon dài khe thịt cũng đồng dạng không có che chắn. Quan phu nhân, ngươi như vậy dâm đãng, liền quần lót cũng không mặc, chồng ngươi biết không? Hắn không chút khách khí nắm mông thịt, đại lực nhu. Đây là tại trong nhà nha. Trương Băng Thiên phát ra mất hồn hừ hừ âm thanh, sau đó quay đầu đến không chút nào che giấu cấp Lý Húc ném cái mị nhãn. Lý Húc cười hắc hắc âm thanh, vừa nhìn về phía còn tại bận việc Lâm Ước Liên cùng Trang Tĩnh Mà, các nàng cũng đồng dạng mặc lấy rộng thùng thình cổ tròn áo lót cùng quần ngắn, không hiện dáng người, nhưng là cổ tròn áo lót cùng quần ngắn đều là màu trắng, cho nên đứng thẳng đầu vú, mượt mà mông, đều tại quần áo phía dưới như ẩn như hiện. Hắn như vậy vô cùng xâm phạm ánh mắt quét qua đi, lúc này liền làm hai người bọn họ khuôn mặt cũng không phải là lên đỏ ửng. Lão gia, Trương Bằng Thiến lúc này yêu xinh đẹp nhiêu kêu âm thanh, còn cầu hoan lắc lư dưới mông. Lý Húc lúc này thu hồi ánh mắt, ba một chút lắc tại này trắng nõn mông phía trên nói đi, ngươi như thế nào mượn sức Diệp xinh đẹp văn, cùng với trước ngươi như thế nào tham gia Thiếu Lâm tự lần đầu. Lão gia, ngươi có phải hay không? Nha, ngươi có phải hay không đã quên? Tại ngón tay hắn trêu đùa phía dưới Trương Băng Thiến, bắt đầu rên rỉ nói, ta trước kia. Cũng là trường thành đó a. Trường thành tứ công chúa. Lý Húc cười nói, điều khiển ngón tay cũng tiến thêm một bước xâm nhập khe thịt. Thiếp, thiếp làm sao có thể cùng tam vị công chúa tướng sách? A nha, da, thật lớn, chất đầy, Trương Băng Thiến rên rỉ càng ngày càng mất hồn cùng khoái hoạt. Bất quá đổi lấy cũng là Lý Húc tại nàng mông phía trên một cái tát nói như vậy, người đối với tứ công chúa là không có hứng thú. Trương Băng Thiến lúc này quay đầu, hình như có chút không thể tin, nhưng rất nhanh trở nên hưng phấn lão ra nếu. Nếu, thiếp lại làm sao dám không theo. Ánh mắt ở giữa lộ vẻ ta biết ngay bộ dáng. Lý Húc cũng không thèm để ý, xoa lấy mông của nàng cánh hoa cùng vòng eo, tiến thêm một bước va chạm, ba ba ba âm thanh không ngừng tại phòng bếp tiếng vọng, làm bên cạnh nấu cơm hai cái cô nương đều có một chút đứng không vững. Đáng tiếc, có hắn tại chàng, các nàng hiện tại tính là nghĩ nguyễn ở trên mặt đất đều không có khả năng, rõ ràng đã tay chân vô lực, dâm dịch cũng thuận theo đùi bên trong không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi, tại sàn phía trên lưu lại một chút dấu vết. Nhưng là thân thể thủy chung tại không hiểu lực lượng chi phối phía dưới, tiếp tục làm bữa tối. Nói trọng điểm, lại dùng quy đầu hung hăng đụng phải một phen hoa tâm, bị đâm cho Trương Băng Thiến cảnh hoa loạn chiến về sau, Lý Húc cố ý dùng không kiên nhẫn giọng điệu nói. Thiếp, thiếp vốn là trường thành. À, lại nhìn thấy lão gia cùng hạ mộng, ân a, cho nên cố ý theo lấy. Cùng trường thành, lại muốn bị cắm vào hỏng. À, cùng trường thành một lần nữa tiếp xúc, cho nên, Trương Băng Thiến dị thường nhanh sống. Có thể a, Lý Húc nheo lại ánh mắt, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không khỏi chậm lại quất cắm tần suất. Về phần a xinh đẹp, Trương Băng Thiến nói tiếp, lão gia công ty nữ nhân, ân a, hơi chút có tư sắc, cái nào không phải là, ừ, lão gia người, a xinh đẹp như vậy, ca lại hát thật tốt, lão gia cũng cho nàng viết quá ca, thiếp liền. Thiếp liền, à, người liền tìm mượn sức nàng, cùng nàng kết minh, tốt bang chi chi tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn, đúng không? Lý Húc ngữ khí thản nhiên, hạ thân cũng là hung hăng liền đụng hai cái, bị đâm cho Trương Băng Thiến cả người loạn chiến. Nhưng nàng vẫn như cũ thở gấp trả lời cái gì, đều không thể gạt được, a nha, không thể gạt được lão gia đâu. Lý Húc hừ tiếng ngươi liền không lo lắng, tương lai ta cùng chi chi ly hôn, lại cùng nàng kết hôn sao? Nhưng là, tính là cái gì cũng không làm, lão gia vẫn như cũ hội, ừ, cưới chi chi vài năm sau, ly hôn, Trương Băng Thiến lại lần nữa chuyển qua đầu, còn ngươi một mảnh mê ly, dù sao. Ta cùng chi chi, ừ, đều đã bị lão gia dương vật địt ăn xong, chỉ cần có thể định kỳ thường đến lão gia dương vật. Ừ, ta cùng chi chi đều sẽ không để ý, để ý. Lý Húc bật cười, Trương Băng Thiến thật đúng là làm thay đổi cách nhìn nhìn. Một khi hoàn toàn giải phóng chính mình, chẳng những không hề liêm sỉ, ý nghĩ cũng không phải bình thường linh hoạt, nhìn đến rất bồi dưỡng giá trị a. Lão gia, thiếp thực đói khát, thiếp rất muốn a. Trương Băng Thiến lúc này đau thương kêu, thiếp con này hạ tiện chó mẹ. Đã lâu không có bị lão gia dương vật quất. Cho dù là thân kinh bách chiến Lý Húc, nghe thế thượng một phen như tố như khóc dâm đãng kêu la, vẫn như cũ có mãnh liệt phản ứng. Cho nên hắn một phen nắm này xinh đẹp thục phụ vòng eo, lại lần nữa hung hăng quất cắm, ba ba ba, ba ba ba, một hơi liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, mới mãnh hướng đến bên trong đỉnh đầu. Quy đầu trượt chen vào miệng tử cung, tại bên trong một trận bắn phá, kích thích mỹ thuộc phụ điên cuồng giật giật, nếu như không phải là sớm bụng miệng nàng lại ba, chỉ sợ cao trào thét chói tai sớm kinh động bên ngoài Quan Chi Lâm, Diệp Sinh đẹp văn. Ngay cả như vậy, bên cạnh Trang Tĩnh mà, Lâm Ước Liên cũng là theo lấy một trận loạn chiến, vô số chất lỏng theo quần ngắn bên trong thuận theo đùi phun trào xuống. Mệt vài đạo xào rau đều đã khởi hoa, liền thừa một chút rau trộn cùng bảo canh, nếu không cho dù có một ít lực lượng chống đỡ, chỉ sợ cũng sẽ đem đồ ăn sao hồ, hoặc là quật ngã nồi chén muôi chậu. Lý Húc hô xả giận, đem dương vật theo Trương Băng Thiến huyệt trung rút đi ra, ẩm ướt cháo, khỏa đầy chất lỏng, cùng đồng dạng bị chống đỡ thành viên động, đang tại dần dần khôi phục cũng ra bên ngoài sắp xếp hỗn hợp chất lỏng hũ mật phóng tại cùng một chỗ, tương đương có mỹ cảm. Liếc mắt nhìn còn ghé vào thụ trên đài từng ngụm thở gấp, thượng vị lấy lại tinh thần Trương Băng Thiến, Lý Húc chuyển hướng về phía Trang, Lâm nhị người. Các nàng tuy rằng cũng là một bộ cao trào qua đi tay nhuyễn chân nhũn ra bộ dáng, khuôn mặt đà hồng, đôi mắt mê ly, nhưng ít ra còn có thể đứng lấy. Đem nồi đun nước cùng xa kéo bồn bưng, Lý Húc nói như vậy nói. Hai cái cô nương nhìn nhau một cái, Lâm Ước Liên đang muốn ấn phân phó đi làm, cũng không phòng Trang Tĩnh mà kéo lại nàng. Chủ tử, này canh cùng xa rồi, chủ tử cũng phải cần ăn, không bằng chúng ta trước đem hai vị tiểu chủ cái kia phân phân ra đến, sau đó chủ tử lại thêm liêu. Trang Tĩnh mà như đề nghị này. Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhíu mày, bên này cho phép cất cánh về sau, mỗi một cái đều biểu hiện không tệ lắm. Có thể, thực chu toàn, hắn đầu tiên là gật gật đầu, sau đó đối với còn nằm sấp tại bàn phía trên, nhưng đã có sở khôi phục Trương Băng Thiến chép miệng, nhớ rõ cho nàng cũng chuẩn bị một phần. Vâng, chủ tử, Trang Tĩnh mà đầu tiên là một ngụm đáp ứng xuống, sau đó đảo tròn mắt, dùng thăm dò giọng điệu hỏi chủ tử, chúng ta. Lý Húc lúc này cười ha ha có thể, không thành vấn đề, các ngươi có thể vì chính mình chuẩn bị một phần. Đa tạ chủ tử, Trang Tĩnh mà cùng Lâm Ước Liên đều là một bộ hết sức vui mừng biểu cảm, lúc này bắt đầu bận rộn, đem bảo canh cùng xa kéo chia làm lục phân, lại đem trong này ngũ phân bưng đến Lý Húc hông phía dưới. Sau đó, các nàng hưng phấn lại thẹn thùng dùng ngón tay đem căn kia vẫn như cũ bảo trì cử bổng trạng thái côn thịt phía trên sền sệt dính dính chất lỏng cạo xuống đến, cẩn thận làm được đến 5 chén canh cùng 5 xa kéo bát bên trong. Cứ việc toàn bộ quá trình bên trong, hai người bọn họ đều là một bộ hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem côn thịt bỏ vào đến trong miệng mình liếm, đem những cái này hỗn hợp chất lỏng nuốt ăn hết sạch, nhưng cuối cùng đều vẫn là khắc chế dục vọng của mình, nghiêm túc hoàn thành công việc của mình. Chính là đường biến thành không sai biệt lắm thời điểm tại căn kia vẫn như cũ đứng thẳng lại cần phải vệ sinh dương vật trước mặt, vốn là coi như ăn ý hai người bắt đầu có chút đối chọi gay gắt mùi vị. Bất quá vấn đề này rất nhanh liền được giải quyết, cuối cùng khôi phục Trương Băng Thiến theo phía trên bàn bếp, hướng về các nàng nhếch lên cao mông, cùng sử dụng hai tay đẩy ra bờ mông, lộ ra kia lầy lội vẩy tiểu huyệt. Nơi này còn có một chút, cũng biết vào đi thôi, dâm đãng xinh đẹp thục phụ nói như thế nói. Đồng thời, nàng kiệt lực ngẩng lên đầu, hướng về Lý Húc há hốc miệng ra, cũng đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi. Lý Húc khẽ cười âm thanh, không thấy Trang Tĩnh mà cùng Lâm Ước Liên u oán ánh mắt, lúc này đem côn thịt phóng tới nàng đầu lưỡi phía trên, lại đè lại đầu của nàng, bắt đầu dao động chuyển động nửa người dưới, đem côn thịt phía trên về điểm này cuối cùng chất lỏng, từng chút lau tại đầu lưỡi của nàng, khóe miệng còn có mặt mũi đản phía trên, thật giống như đó là chuyên môn dùng đến vệ sinh giấy vệ sinh giống nhau. Chương 417. Đáng giận, tính sai. Vừa về tới thuộc về chính mình khách phòng sau đó, Diệp Sinh đẹp văn đã thu nụ cười, hoàn toàn không có phía trước tại phòng khách bên trong, cởi mở hào phòng biểu diễn kinh điển bài hát tiếng Anh khúc bộ dáng. Tiểu thư, chuẩn bị thu thập giường trải, Lâm Ước Liên ngẩng đầu. Đối với ngươi sự tình, Diệp Sinh đẹp văn khó chịu khoát tay áo, nhưng qua lại đi mấy bước về sau, vẫn là nói ra thực sự không nghĩ đến, các nàng lại là mẹ con cùng một chỗ ra trận. Thật không biết xấu hổ. Phía trước lúc ăn cơm, lên bàn sau đang muốn thúc đẩy, nhưng là Trương Hạo Hiên không biết vì sao ho nhẹ âm thanh, vì thế Quan Chi Lâm mẫu thân, cũng chính là cái kia lấy kết minh làm lý do mượn sức chính mình Trương Băng Thiến, liền đỏ mặt chui vào dưới mặt bàn mặt đi. Cho dù nhìn không tới bàn tình hình phía dưới, Diệp Sinh đẹp văn cũng có thể tại trong đầu buộc vòng quanh đến, nàng lại không phải là chưa từng ăn như vậy lão bản dương vật. Vấn đề là, đầu tiên, Trương Băng Thiến nữ nhi Quan Chi Lâm, ít nhất tại danh nghĩa phía trên, từng là lão bản bạn gái. Tiếp theo, lão bản tại muốn Trương Băng Thiến làm như vậy thời điểm Quan Chi Lâm liền tại bên cạnh, hơn nữa kinh ngạc sau đó liền không quan tâm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thứ nhất, mẹ con các nàng sớm liền cùng nhau lên lão bản giường. Thứ hai, Trương Băng Thiến cái gọi là kết minh, bất quá là làm nàng phụ trợ Quan Chi Lâm. Thật sự là, lý nào lại như vậy? Diệp Sinh Đẹp văn cắn hàm răng, các nàng sao có thể như vậy? Giống như, nàng chẳng phải là tại sinh lão bản khí, tại nàng tâm lý, lão bản có rất nhiều nữ nhân đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cường giả nên có được càng nhiều, cho nên ta nên có càng nhiều nữ nhân. Lén lút Trương Hạo Hiên từng đối với đã nói như vậy. Diệp Sinh Đẹp văn thực đồng ý, không nói khác, liền căn kia đại dương vật, căn kia có thể đem chính mình địch được chết đi sống lại đại dương vật, mấy nam nhân có thể có. Càng không cần phải nói, có thể sáng tác bài hát khúc có thể đóng phim, tuổi còn trẻ liền đã lấy được rất nhiều người cả đời đều làm không được thành tựu, có tiền lại có tài hoa, còn trẻ như vậy đẹp trai, nếu như Diệp Sinh Đẹp văn biết cố định dụng chứng cái từ này, chỉ sợ không chút do dự dùng tại chính mình thân thể phía trên. Nàng không quan tâm đối phương là phủ yêu thích chính mình, phải chăng đối với chính mình có cảm tình, nàng chỉ quan tâm có thể hay không đứng ở hắn bên người, làm hắn dùng ca khúc cùng điện ảnh phụng nàng, dùng to lớn dương vật hung hăng địch nàng, chẳng sợ chính là làm đồ chơi thậm chí nữ nô. Dĩ nhiên, nếu như có thể hơi chút lại thượng từng bước, trở thành lão bản thê tử cũng không tệ, chẳng sợ chỉ là một cái trong số đó. Cho nên tại Trương Băng Thiến ra mặt mượn sức nàng, nghĩ muốn cùng nàng kết minh cùng một chỗ lấy lòng lão bản, nàng cũng liền đáp ứng. Lão gia về sau sẽ cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn, lại cùng Lâm Thanh Hà kết hôn, sau đó cùng Lâm Thanh Hà ly hôn, lại cùng Chi Chi kết hôn. Trương Băng Thiến từng khoe ra nói như thế quá, trong này ám chỉ đã rất rõ ràng. Có thể làm nữ nô đã thực vừa lòng Diệp Sinh Đẹp văn, trực tiếp bỏ quên lão gia sự xưng hô này, vì thế như vậy nhất làm. Trương Băng Thiến tương đương ẩn ẩn đem nàng đặt ở Quan Chi Lâm người hầu vị trí phía trên, cái này có chút không thể nhẫn nhịn. Tiểu thư, nếu không ngươi cũng đem mẹ ngươi. Lâm Ước Liên cẩn thận chen lời miệng. Theo ta mẹ hình dáng kia tử, lão bản khẳng định chướng mắt. Diệp Sinh Đẹp văn vẫn như cũ thực khó chịu. Nhất là nghĩ vậy một lát Trương Băng Thiến cùng Quan Chi Lâm hai mẹ con này hẳn là chính ghé vào lão bản hông phía dưới, bị căn kia thô to côn thịt làm được chết đi sống lại, nàng lại càng phát không cam lòng. Nếu ta có cái tỷ tỷ hoặc là muội muội thì tốt. Nhân cách đã bị vặn vẹo Diệp Sinh Đẹp văn, căm giận như thế nghĩ. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Ước Liên lập tức đi qua mở cửa, cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Diệp Sinh Đẹp văn nhíu mi nhìn sang, lập tức cũng mở to hai mắt. Không chào đón ta, đứng ở cửa Trương Hạo Hiên cười hỏi. Đương nhiên không phải là, Diệp Sinh Đẹp văn chân tay luống cuống. Này cũng không phải là bởi vì hắn đột nhiên đến đây phòng của mình lúc, cũng không phải là bởi vì hắn trần như nhộng, mà là bởi vì hắn như vậy trần như nhộng đồng thời, còn có cái cũng trần trụi thân thể nữ nhân, chính như cùng bạch tuộc giống nhau treo tại hắn trên người không ngừng phập phồng. Diệp Sinh Đẹp văn có thể thấy rõ, nhà mình lão bản dưới hông cái kia căn hung khí, tại nữ nhân kia kia tràn ra huyệt bên trong là như thế nào mang theo bọt nước tiến tiến lui lui. Sau đó, vốn không có sau đó. Chỉ cần lão bản khẳng đến địch chính mình, chỉ cần lão bản khẳng đem căn kia ngày nhớ đêm mong to lớn dương vật nhét vào chính mình đói khát tiểu huyệt bên trong, song phi liền song phi tốt lắm, phía trước lại không phải là không có cùng Lâm Ước Liên cùng một chỗ làm lão bản ngoạn. Mặc dù như thế, đương Trương Hạo Hiên ôm lấy không ngừng chấn động nữ nhân đi đến mép giường thời điểm, nàng vẫn là có chút khẩn trương, cũng khi nhìn rõ là Quan Chi Lâm sau thở phào một hơi. Lại như thế nào không ngại? Dù sao Trương Băng Thiến là có thể làm nàng mẫu thân người, vừa mới lại còn mắng đối phương một phen, nàng hơi có chút lúng túng khó xử, nếu đổi lại là Quan Chi Lâm cũng không sao. Cho nên khi Trương Hạo Hiên tại ba một tiếng rút ra dương vật, cũng đem Quan Chi Lâm phóng tới trên giường về sau, Diệp Sinh Đẹp văn thứ nhất thời đi theo, đêm đầy mặt không tha Quan Chi Lâm để ở dưới người, một bên vuốt ve một bên hôn môi. Hai đầu đầu lưỡi bắt đầu cuồng dã dây dưa, hai đối với vú cũng dính sát lung tung chen ép lấy. Tứ đầu chân dài càng là giao nhau tại cùng một chỗ lẫn nhau cọ sát không ngừng. Rõ ràng cảm nhận đến Quan Chi Lâm đã bị tình dục sở chi phối Diệp Sinh Đẹp văn càng ngày càng hưng phấn, đối mặt với cái này dạng một cái nữ nhân còn không tay đến cầm đến. Khiến cho lão bản nhìn nhìn mình là như thế nào trêu đùa hắn bạn gái trước. Vì thế nàng hôn càng thêm nóng liệt, đem cùng Lâm Ước Liên ngoạn đồng tính yêu yêu thời điểm học được chiêu số, nhất nhất dùng tại Quan Chi Lâm trên người. Cứ việc vú của nàng muốn so với đối phương tiểu thượng một chút như vậy, dán vào chen ép khi không có ưu thế, nhưng ngón tay của nàng tương đương linh hoạt, đưa đến giữa hai chân một trận đào khoét, đã đem đối phương móc được thét chói tai không thôi. Nhưng mà làm Diệp Sinh đẹp văn không nghĩ tới thời điểm mấy cái sau đó, Quan Chi Lâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ khí lực xoay người dựng lên, đem nàng ép tại phía dưới, bờ môi mưa rơi hướng đến nàng khuôn mặt, cổ, cùng trên ngực rơi xuống. Cho dù nàng đối với đồng tính tình yêu độ chấp nhận giống như, lúc này cũng không khỏi bị hôn môi cả người loạn chiến, từng tiếng rên rỉ a. A nha, nga nha, làm sao có khả năng. Mà Quan Chi Lâm còn một đường xuống phía dưới, trực tiếp hôn đến Diệp Sinh đẹp văn bụng, vùi đầu cuối cùng tại nàng giữa hai chân. Diệp Sinh đẹp văn lúc này hướng lên đỉnh được cao hơn thiên. Đầu lưỡi của ngươi, ấy ra ra, thật sâu, trời ạ. Đối phương đầu lưỡi linh hoạt tại lỗ của nàng bên trong kích thích, tường thịt bị trà sát được một đợt sóng điện lưu tán loạn, làm nàng vô cùng mê say. Có thể, đáng giận, ta phải phản kích, ta muốn làm lão bản nhìn đến. Diệp Sinh đẹp văn còn có một chút điểm lý trí, khó khăn chống đỡ quá Quan Chi Lâm nhất đợt công kích về sau, chợt lại lần nữa động thân dựng lên, một lần nữa đem đặt ở dưới người. Lần này, nàng dùng hai chân của mình, chế trụ đối phương hai cái cánh tay. Sau đó đem hạ thân sử ở tại đối phương khuôn mặt phía trên, qua lại nghiền ép cùng cọ sát. Này động tác mặc dù có một chút mang nhục nhã hương vị, nhưng bị ép tại dưới thừa Quan Chi Lâm vẫn như cũ tiếp tục liếm láp, hai tay cũng còn phóng tại bắp đùi của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Nha, nha, tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng sung sướng, làm Diệp Sinh đẹp văn kìm lòng không được ngửa đầu rên rỉ. Sau đó một đôi tay từ phía sau duỗi tay. Đem nàng khéo léo kiên đĩnh cặp vú bóp ở trong tay đem chơi lên, mà nàng cũng thuận tay sau này nhất câu tay, ôm lấy mặt sau người kia cổ, xoay qua chỗ khác hôn nồng nhiệt lên. Hôn lấy, Diệp Sinh đẹp văn phát hiện không đúng, đối phương đầu lưỡi rõ ràng không phải là lão bản, nhỏ hơn xào cũng càng ướt át, đối phương bóp chính mình vú hai tay cũng không đủ lớn. Quan trọng hơn chính là, vì sao có hai luồng mềm nhũn thịt, dán tại chính mình lưng phía trên. Nàng bỗng dưng mở to mắt cũng sau này tươi sát, Trương Băng Thiến kia trương tràn ngập thành thục phong tình quyến rũ khuôn mặt, liền xuất hiện ở như vậy trước mắt. Ngươi, Diệp Sinh đẹp văn giật mình kinh ngạc, theo bản năng liền muốn tránh thoát, cố tình phía sau, bị nàng tỏa tại mông phía dưới dùng chân kẹp chặt đầu Quan Chi Lâm, lè lưỡi tại nàng huyệt phía trên tường thịt phía trên liếm một ngụm. Đầu lưỡi vừa vặn theo Diệp Sinh đẹp văn nhạy cảm nhất điểm gờ xẹt qua, lúc này làm cả người như nhũn ra nũng nịu rên rỉ đi ra ai ôi. A nha, Trương Băng Thiến thuận thế đem nàng một lần nữa ôm vào ngực bên trong, lại lần nữa ngăn chặn miệng của hắn, cũng làm kia hai đối với khéo léo vú tại chính mình trong tay không ngừng biến thành các loại hình dạng. Mà Quan Chi Lâm cũng thuận thế theo nàng dưới người thoát ra, mang theo cười ngớ ngẩn, không biết theo bên trong thế nào tìm ra một cây plastic song đầu long, tách ra hai chân từng chút nhét vào chính mình huyệt bên trong, sau đó để lại một nửa đi ra. Diệp Sinh đẹp văn rất nhỏ dãy rụa, đáng tiếc không có tác dụng gì. Nữ nhi ngoan, cài cấp bách, đêm nay ta và ngươi muội muội thật tốt yêu ngươi. Trương Băng Thiến môi mang theo một luồng chỉ bạc cùng nàng sau khi tách ra, lập tức lại đang nàng bên tai ha ha cười. Mẹ, ta muốn ngoạn tỉ tỉ lỗ đít, cắm vào tốt xong đầu long một đầu Quan Chi Lâm, lúc này hì hì cười lại thấu, còn nghĩ vô lực Diệp Sinh đẹp văn lật qua, từ phía sau nâng lên nàng mông, tách ra bờ mông về sau. Móc ở cúc mắt. Không muốn, Diệp Sinh đẹp văn cầu xin kêu âm thanh, nhưng là một giây kế tiếp liền phát ra đau kêu. Quan Chi Lâm tại nàng cúc mắt thượng sức dâm thủy về sau, không lưu tình chút nào nâng dậy xong đầu long, cắm vào chặt khít trực tràng. Đồng thời, Trương Băng Thiến cũng từ phía trước ôm lấy nàng, không biết khi nào thì, giữa hai chân cũng nhiều một cây xong đầu long. Nữ nhi ngoan, không phải sợ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Trương Băng Thiến mị hoặc cười, đỡ lấy căn này xong đầu long một đầu, cũng cắm vào nàng ẩm ướt trượt huyệt bên trong. Sau đó hai mẹ con này đã đem Diệp Sinh đẹp văn kẹp ở trung gian, tại nàng đau đớn lại sung sướng tiếng rên rỉ bên trong, bắt đầu xì xì xì, ba ba ba quất cắm. Lão bản cứu ta, tựa như tại ngập trời ba đào trung phập phồng Diệp Sinh đẹp văn, không ngừng tại trong lòng kêu, nhưng mà khó khăn tại cuồng loạn trung tập trung tinh thần, tìm đến lão bản thân ảnh. Làm cho nàng càng thêm mê loạn. Không xa ghế giữa phía trên, thân thể trần truồng Trương Hạo Hiên đang ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn bị Trương Băng Thiến, Quan Chi Lâm mẹ con kẹp ở trung gian nàng, mà cười hết trang tĩnh mà cùng Lâm Ước Liên, một trái một phải quỳ trước mặt hắn, một cái liếm côn thịt, một cái ngậm túi trứng. chớp mắt minh bạch lão bản ý tứ, Diệp xinh đẹp văn cắn chặt răng, bỗng nhiên chủ động hôn lên Trương Băng Thiến, cùng nàng dây dưa, đồng thời trở tay ôm lấy Quan Chi Lâm đùi, mông bắt đầu sau này đội lên. Tuy vậy, ta cũng không thể nhận thua, chỉ cần lão bản nguyện ý ngoạn ta, chỉ cần lão bản nguyện ý một mực ngoạn ta. Nhất thời, trong phòng ngủ vang lên các loại tiếng thở gấp, hôn môi âm thanh, va chạm âm thanh, trở nên càng thêm dâm mỹ. Chương 418. Đàn hương lượn lờ thư phòng bên trong, mặc lấy đột hiển dáng người màu xanh nhạt sườn xám trang, Trương Băng Thiến ngồi đàng hoàng ở trên ghế dựa, hai chân trụm lại vi nghiêng, hai tay để xuống đùi bên trên, thực đoan trang thực tao nhã. Quan Chi Lâm chạm tại bên cạnh, đồng dạng một thân màu xanh nhạt sườn xám, đồng dạng mặt ngoài có đến, hơn nữa cùng mẫu thân mình vô cùng xứng đúng. Một cái thành thục xinh đẹp, một cái thanh thuần gợi cảm, thật sự là tốt một đôi mẫu nữ hoa. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, vẫn là một thân màu xanh nhạt sườn xám Diệp xinh đẹp văn, bưng lấy mâm bước nhỏ đi tới gian phòng. Mâm phía trên để lại cái bát trà, lại phảng phất có thiên quân lực, làm Diệp xinh đẹp văn khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, đôi mắt cũng có một chút vụ mông mông, hai tay càng hơi hơi run rẩy, hình như tùy thời đều khả năng rơi xuống đi. Tốn tốt mấy phút sự tình, nàng mới dùng bước nhỏ đem chính mình dịch chuyển đến Trương Băng Thiến trước mặt, sau đó đem mâm phóng tới bên cạnh bàn phía trên, lại đem bát trà phóng tới phía dưới. Tiếp lấy, nàng ngay trước Trương Băng Thiến mặt, nhấc lên chính mình sườn xám váy, lộ ra vẫn không có xuyên quần lót nơi riêng tư, kia đến phấn nộn khe thịt phía trên, có nút lọ giống nhau đồ vật. Diệp xinh đẹp văn chậm rãi ngồi xổm xuống đến, đem đút lấy nút lọ khe thịt, nhắm ngay bát trà, cũng ngẩng đầu nhìn Trương Băng Thiến. Cứ việc khuôn mặt đỏ nóng lên, xấu hổ được cả người run nhẹ, hận không thể tìm khe hở chui vào, nhưng nàng vẫn là cố nhịn quay đầu xúc động, cùng cười dài Trương Băng Thiến đối diện, đây là nghi thức một bộ phận. Sau đó, nàng đưa ra đầu ngón tay út, đem khe thịt nút lọ nhẹ nhàng nhất câu, chợt, một cỗ cột nước liền theo bên trong khe thịt phun ra ngoài, bất thiên bất ỉ bắn vào bát trà bên trong, phát ra ùng ục âm thanh. Keo căng lấy thân thể Diệp xinh đẹp văn, lúc này lộ ra vô cùng khoái hoạt biểu cảm, cái loại này cuối cùng buông lỏng vui sướng trải rộng toàn thân, cơ hồ khiến nàng muốn cao trào. Cuối cùng, huyết chất lỏng bị bài phóng sạch sẽ, vừa mới là nhất bát trà. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp xinh đẹp văn lại run rẩy hạ thân, bảo đảm huyệt trung chất lỏng thật một giọt đều không thừa rồi, lúc này mới lại đem bát trà bưng, quỳ trên đất đem bát trà dơ lên Trương Băng Thiến trước mặt mẹ nuôi, thỉnh dùng trà. Thật tốt, Trương Băng Thiến vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, nhận lấy bát trà nhẹ nhàng hớp một ngụm, hương vị mặc dù có một chút quái, nhưng vẫn như cũ vẫn là nước trà mà không phải là cái gì khác chất lỏng. Tại hũ thịt bên trong rót đầy nước trà, sau đó kẹp lấy, lại bài phóng đến trong bát trà bưng cấp Trương Băng Thiến uống, cũng là nghi thức một bộ phận, dù sao có mẫu nhân tại, cũng không cần lo lắng như vậy có khả năng hay không dẫn phát cảm nhiễm cái gì. Nếm thử một miếng về sau, Trương Băng Thiến đem bát trà giao cho nữ nhi trên tay, Quan Chi Lâm học theo cũng hấp một ngụm, một lần nữa đưa trở lại mẫu thân bờ môi. Lần này Trương Băng Thiến trực tiếp uống một hớp lớn, cũng không có nuốt xuống, mà là bao bọc tại miệng bên trong, ngồi xổm quỳ trên đất Diệp xinh đẹp văn trước mặt, cũng hôn lên miệng của hắn. Diệp xinh đẹp văn lúc này thầm thì đem Trương Băng Thiến vượt qua đến hũ thịt nước trà nuốt vào trong miệng, nhưng là đồng dạng không có nuốt xuống, mà là tại hoàn toàn nuốt vào miệng bên trong sau lại lần nữa độ trở về. Trao đổi quá trình bên trong, bởi vì bờ môi tương giao cùng đầu lưỡi dây dưa nguyên nhân, không ngừng có nước trà theo khóe miệng tràn ra đến, thuận theo hai người nữ nhân cằm hướng xuống trượt xuống, cũng tại chảy qua cổ sau nhỏ giọt sườn xám phía trên. Trương Băng Thiến cùng Diệp xinh đẹp văn cứ như vậy không ngừng trao đổi, thẳng đến hũ thịt nước trà hoàn toàn theo khóe miệng lưu quang sau mới bỏ qua. Sau đó, Quan Chi Lâm lại quỳ xuống, học mẹ bộ dáng, uống một hớp lớn hũ thịt nước trà, cũng tiến đến Diệp xinh đẹp văn trước mặt cùng nàng hôn tại cùng một chỗ trao đổi lên. Hai cái cô nương đều thực tuổi trẻ, giao khởi tay đến tự nhiên không có chậm như vậy, bất quá một lát đã đem miệng nước trà trao đổi hết, thế cho nên hai người ngực đều làm ướt một mảng lớn. Đến trong này vẫn chưa xong, sau khi tách ra Quan Chi Lâm hơi chút thở dốc phía dưới, lập tức lại đem trà còn sót lại nước uống rơi, tiến đến Trương Băng Thiến trước mặt, cùng chính mình mẹ trao đổi lên. Đem so với phía trước, Trương Băng Thiến cùng nữ nhi ruột thịt trao đổi lên hũ thịt nước trà thời điểm muốn càng thêm ôn nhu, phản phục độ nhiều lần mới lậu xong, hơn nữa đại bộ phận đều chảy tới chính mình ngực phía trên. như vậy lại lần nữa tách ra, ba cái nữ nhân đều là một mảnh mê ly thần sắc, khuôn mặt cơ hồ muốn chảy ra nước. Sau đó, các nàng cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh, nhìn từ đầu tới đuôi cũng chưa lên tiếng Trương Hạo Hiên. Kết thúc buổi lễ, Lý Húc lập tức đứng lên tuyên bố, hiện tại, các ngươi chính là người một nhà. Mẹ nuôi, Diệp Sinh Đẹp Văn lúc này thân thiết đối với Trương Băng Thiến kêu lên. Nữ nhi ngoan, Trương Băng Thiến ánh mắt cong cong, lại cùng Diệp Sinh Đẹp Văn hôn một cái. Thiến tỷ tỷ, Quan Chi Lâm đồng dạng cười hì hì đến gần, cùng Diệp Sinh Đẹp Văn liên tục hôn môi. Tốt lắm, Lý Húc lúc này lại nói, mấy ngày nữa ta liền muốn đi Nhật Bản, có khả năng còn muốn đi Đài Loan Mỹ Quốc, không ở thời điểm các ngươi nhất định phải tương thân tương ái. Yên tâm đi, Hiên ca, ta nhất định nghe mẹ nuôi nói. Diệp Sinh Đẹp Văn quyến rũ cười, dĩ nhiên đổi xưng hô. Lý Húc biết, nàng nói tuyệt đối không phải là lời khách sáo, cũng không có bất kỳ cái gì bằng mặt không bằng lòng ý tứ. Đang thay đổi phương án, không còn cường lực tẩy não, mà là tại khắc ấn lưu lại cũng không kích thích, nhưng là tràn ngập không nhận thức được nghe chủ nhân nói ám chỉ về sau, nàng liền biến thành hiện tại loại này đần độn phấn giống nhau trạng thái. Hơn nữa như vậy không nhận thức được có chỗ tốt, đồng dạng là đần độn phấn, Diệp Sinh Đẹp Văn cùng Phan Ninh Tử lại có chỗ bất đồng, người trước phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương dương vật của hắn, người sau lại càng để ý mình có thể không thể vĩnh viễn bảo trì xinh đẹp cùng thanh xuân. Cho nên, nàng cũng không thèm để ý nhất định phải trở thành vợ trước một trong, chỉ cần Trương Hạo Hiên vẫn như cũng nguyện ý chiêu đùa nàng, nhận thức Trương Băng Thiến làm mẹ nuôi, cấp Quan Chi Lâm đương làm nền, đều là không có vấn đề. Hiện tại hài lòng, tại đã xong nhận thức mẹ nuôi nghi thức về sau, đợi các nàng một lần nữa thu thập chỉnh tề, Lý Húc đem Trương Băng Thiến kêu lên thư phòng. Đa tạ lão gia duy trì, Trương Băng Thiến cười hì hì tại bên cạnh chân hắn nằm xuống làm chó mẹ trạng. Kế tiếp, người có thể tiếp tục cùng Trường Thành cùng với phái Tả công ty điện ảnh tiếp xúc, Lý Húc ngồi xuống, đối với hắn nhóm mượn sức, người có thể làm ra nhất định đáp lại, nhưng là không nên đáp ứng cái gì, phương diện này ta tự có sắp xếp. Kia, tự do tổng công bên kia, Trương Băng Thiến nháy mắt một cái. Không cần lo lắng, chỉ cần Chi Chi không có thực chất đáp ứng cái gì, ta đều có thể bãi bình, Lý Húc khoát tay áo, đương nhiên, nếu như dưới loại tình huống này bọn hắn còn dám đập phá, trực tiếp nói cho ta chính là. Kỳ thật, tính là Quan Chi Lâm hiện tại Bắc Thượng dùng tên thật cùng nội địa hợp tác điện ảnh, Lý Húc cũng bày bình tự do tổng công cùng với Đài Loan Bộ Thông tin, nhưng là như vậy liền quá không có ý nghĩa. Đã biết, lão gia, Trương Băng Thiến gật gật đầu, bất quá nàng chú ý nhất hiển nhiên là một chuyện khác, nhìn, lão gia thật là đã đem tam vị công chúa đều bắt lại đâu. Ngươi lại có cái gì ý nghĩ? Lý Húc nhìn nàng nhíu mày. Cũng không có gì, Trương Băng Thiến quyến rũ cười, theo thiếp biết. Tuy rằng Trần Tư Tư sớm ly hôn không chỗ nào ra, nhưng là Hạ Mộng có hai đứa con gái, Thạch Tuệ có một đứa con gái đâu. Lý Húc có chút ngoài ý muốn, lúc này dùng mũi giày ôm lấy cằm của nàng, đem nàng kia trương tràn ngập thành thục phong tình khuôn mặt câu được cao hơn. Có thể à, Thiến Di, người cư nhiên có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Hắn nhẹ nhàng cười. Chỉ cần có thể làm lão gia thích đến, có xấu hổ hay không ra lại có cái gì quan hệ. Trương Băng Thiến không thèm để ý chút nào. Không tệ không tệ, Lý Húc ha ha cười, ta liền thích ngươi này không biết xấu hổ hạ tiện bộ dáng, vậy ngươi đi nha, cùng các nàng kết giao một phen, nhưng là không nên quá quá, bình thường tình huống là được, nên cho các ngươi cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ thời điểm tự nhiên cho các ngươi cùng một chỗ. Đồng dạng, nên làm nữ nhi của các nàng đều làm được đến trên giường thời điểm tự nhiên cũng có khả năng làm được đến. Vâng, lão gia, thiếp đã biết. Trương Băng Thiến biết vâng lời hồi đáp. Yên tâm, chỉ có Chi Chi sẽ là của ta vợ trước một trong. Lý Húc lúc này thản nhiên lại nói. Toàn bộ bằng lão gia làm chủ. Trương Băng Thiến nụ cười lớn hơn. Hắc hắc, Trương Băng Thiến biến hóa cũng không tệ. Một lòng vì nữ nhi nghĩ hắc hóa mẫu thân. Không biết Hạ Mộng cùng Thạch Tuệ. Tương lai có khả năng hay không cũng là cái bộ dạng này. Hay hoặc là càng thêm không biết xấu hổ. Bên này chuyện sau đó, Lý Húc liền vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Phía trước nói muốn đi Nhật Bản, sau đó thuận đường đi Đài Loan Mỹ Quốc chẳng phải là lấy cớ. Đây chính là tiểu ái Đức Hoa Lý hành trình bất quá tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hong Kong còn có kiểm nhận đuôi, cho nên Trương Hạo Hiên được trước một bước đi Nhật Bản. Này không là vấn đề, dù sao mối tình đầu 50 thứ còn có cái Nhật Bản bản, tại chế tác thời điểm cố vấn kia Nhất Lan cũng có Trương Hạo Hiên tên, lý do có thể đang lúc. Về phần tiểu ái Đức Hoa Lý còn có chuyện gì, đương nhiên là điện ảnh phương diện. bất kể là tham gia Thiếu Lâm Tự lần đầu, vẫn là phía trước đầu tư chính mình bằng hữu điện ảnh, hay hoặc là giới thiệu Thiệu Thị tiến quân Hollywood, đều cho thấy hắn là một cái phi thường nhiệt tình yêu thương điện ảnh người sự thật. Cho nên, hiện tại bỏ tiền đi ra làm người ta gài bẫy, đó cũng là rất bình thường. Là A Hiên theo ta đề cử, hắn nói Hong Kong đạo diễn bên trong, phải có ai có thể nắm chắc được Trung Quốc tiên hiệp phong cách lời nói, kia phi ngươi Mạc Trúc. Nhà ăn ghế lô, Lý Húc cười tủm tỉm cùng Thụ Sùng Nhược Kinh Từ Khắc, thì nam sinh nói. Không dám nhận, không dám nhận, Từ Khắc liên thanh hồi đáp, một bộ cẩn thận bộ dáng. Tiểu ái Đức Hoa Lý là người nào a? Xuất nhập chính là Nhà Trắng, Trung Nam Hải, Bạch Kim Hán cung loại địa phương này, liền càng đốc đều phải lễ kính ba phần, lớn như vậy nhân vật bỗng nhiên tìm người thác lời nhắn muốn gặp hắn, bất kể là Từ Khắc vẫn là thi nam sinh đều là khẩn trương vô cùng. Đừng nói Tiểu ái Đức Hoa Lý rồi, chính là nghe đồn chung cái kia cái đệ đệ cùng cha khác mẹ Trương Hạo Hiên, cũng không phải là người Hong Kong có thể được tội được rất tốt, không thấy Đông Phương Nhật Báo lúc trước liền bát quái dưới đã bị giáo làm người sao. Buông lỏng, chớ khẩn trương nha. Lý Húc cười cười, cấp Bồi Tỏa Trương Nghệ ra một ánh mắt. Lão Từ, người phải có chuẩn bị kịch bản đi à nha. Trương Nghệ ra lúc này cười khanh khách hỏi. Đúng đúng đúng, có sơ thảo. Từ Khắc liên tục gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn tại hoàn thành nhiệm vụ chụp xong rồi Ta Yêu Dạ Lai Hương cũng lấy được nhất định sau khi thành công, xác thực có nghĩ qua phải Thục Sơn Kỳ Hiệp truyền chụp thành điện ảnh, nhưng là vừa đến nguyên tác số lượng từ nhiều lắm, như thế nào cải biên vẫn là một vấn đề khó khăn, thứ hai muốn biểu hiện ra tưởng tượng trung tiên hiệp hiệu quả cũng là phiền toái sự tình, cho nên tạm thời chỉ có sơ thảo, hơn nữa ai cũng không nói, chỉ có thi nam sinh biết. Như vậy, đem chuyện này nói cho Lý tiên sinh Trương Hạo Hiên, là làm sao mà biết. Chương 419. Lý Húc vốn là có thể cấp Từ Khắc một cái ám chỉ, làm hắn cho rằng chính mình thật cùng Trương Hạo Hiên nói qua, nhưng có đôi khi bảo trì một điểm thần bí tính vẫn rất có ý nghĩa. Dù sao vô luận là Tiểu ái Đức Hoa Lý vẫn là Trương Hạo Hiên, cũng không phải là hiện tại cái này Từ Khắc có thể truy đuổi dò hỏi trải qua, cho nên căn bản không cần lo lắng nói dối bị vạch trần, nghĩ mãi không có lời giải dưới tình huống, Từ Khắc cùng thi nam sinh chính mình tự nhiên tiến hành não bổ. Càng huống chi, Tiểu ái Đức Hoa Lý là cho hắn đưa tiền đến. Tiếp nhận Từ Khắc đưa tới sơ thảo, Lý Húc lập tức lật nhìn, Trương Nghệ ra tắc cùng bọn hắn tán gẫu lên đường đề tài. Nàng cùng bọn hắn coi như là quen biết đã lâu, mấy năm trước ký hợp đồng ra lúa thời điểm bọn hắn đều vẫn là hạng người vô danh, nếu như không có Lý Húc làm dối lời nói, lúc này nàng hẳn là cùng bọn hắn cùng với Tân Nghệ thành đàm tốt nhất partner sự tình. Kỳ thật, tiếp khách khách thích hợp nhất chính là Đặng Lệ Quân. Nàng cùng Teddy La Tân quan hệ vẫn luôn không tệ, thông qua hắn cũng có thể cùng Từ Khắc bọn hắn nói hơn mấy câu. Mà Trương Nghệ ra cùng Lưu Rừng Non hôn nhân tại lúc ấy cũng coi như mọi người đều biết, dù sao lẫn nhau tương xoa 18 tuổi, Lưu Rừng Non lại có là Mỹ Liên xã Hong Kong phân xã xã trưởng, Hong Kong giới giải trí đối với việc này phi thường rõ ràng. Cứ việc kết hôn sau đó không lâu liền ở riêng, nhưng nàng vẫn là đàn bà có chồng, mà Lý Húc như vậy ngang nhiên đem mang tại bên người. Một bộ đây là ta nữ nhân bộ dáng, đối với nàng phong bình tạo thành ảnh hưởng gì có thể nghĩ. Tính là hắn là dùng sức mạnh mới đưa nàng đoạt tới tay, còn có chính phủ Đài Loan bức bách, nhưng là rất nhiều chuyện không có cách nào trách tội đến nam nhân trên đầu, kia cũng chỉ phải trách tội đến nữ nhân trên đầu. Bất quá theo một cái góc độ khác xuất phát, đây cũng là cái vấn đề nhỏ, Lý Húc đang lo thu thập Đông Phương Nhật Báo còn chưa đủ để lấy bày ra hắn tại cái này tiểu phá đảo quyền thế. Có người muốn là ngốc không kéo mấy đưa đến hỏng súng đi lên, như vậy hắn thực vui vẻ. Ước chừng tốn 2-3 phút, Lý Húc đã đem kịch bản lật xong rồi, phía sau Trương Nghệ gia mới cùng Từ Khắc, thì nam sinh hàn huyên cái mở đầu. Kỳ thật hắn đối với Từ Khắc trong lòng kịch bản hoàn toàn không có hứng thú, liền ra hỏa kia một cái khác thời không bên trong làm đi ra Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền, đặc hiệu nhìn tạm được, tình tiết liền hoàn toàn là một đống tường. Chẳng qua vì để tránh cho đối phương làm ra phán đoán sai lầm, cho là hắn Tiểu ái Đức Hoa Lý tại xem nhẹ bọn hắn, cho nên vẫn là lập tức lại giả vờ một lần nữa cẩn thận đọc bộ dáng, nhưng là đầu óc đã chuyển lên chính mình kịch bản. Tuy rằng trên tay vẫn chỉ là sơ thảo, nhưng là có thể đại đến nhìn ra được, đã có một cái khác thời không Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền sơ hình, cái này tuyệt đối không thể dùng. Phải biết, nguyên bản bên trong có danh tiếng nhân vật tổng cộng xuất hiện 9, lẫn nhau quan hệ cũng là một đoàn loạn ma. Mà điện ảnh chỉ có 90 phút, phải như thế nào cùng người xem giảng thuật rõ ràng, làm bọn hắn minh bạch cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. phái Côn Luân cùng Nam Hải kiếm khách rốt cuộc có mâu thuẫn gì? Lông mi dài vì sao đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất? Thiên Đao lão nhân đến để làm qua cái gì? Vấn đề như vậy, nguyên bản vừa nắm một bó to, hoàn toàn không có trọng điểm, đồng nhất búa tây một búa, làm người xem căn bản không biết toàn bộ bộ phim rốt cuộc muốn nói gì. Phải biết, cho dù là A Phàm đặt loại này dựa vào đặc hiệu trở thành toàn cầu đệ nhất siêu cấp lớn phiến, tốt xấu tình tiết cũng là hoàn chỉnh, cũng liền khó trách nguyên bản Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền sẽ làm ra lúa mệt nhức nhối. Hiện tại Lý Húc tiếp thu hạng mục này, tự nhiên là phải kịch bản đẩy ngã làm lại, nói thật, tùy tiện tại nguyên tác bên trong chọn một cái đoạn ngắn đều cũng đủ đóng phim, ví dụ như Lý Anh Quỳnh bái sư Nga Mi. Nếu như cảm thấy như vậy tình tiết, đặc hiệu không đủ kích thích, như vậy cũng có thể chọn Lý Anh Quỳnh xuống núi thí luyện xem như đầu mối chính. Như vậy nhìn gần 20 phút, Lý Húc khép lại trước mặt kịch bản, đối với từ khắc gật gật đầu sơ thảo ta xem qua, có chút thú vị, nhưng là có rất nhiều địa phương không đủ, không ngại lời nói, ta hy vọng có thể lấy về cẩn thận đọc, còn có khả năng tìm người tiến hành một chút sửa chữa. Vừa phải đáp ứng từ khắc, lộ ra một tia thần sắc chần chờ, không có cái nào đạo diễn hy vọng tại sáng tác thời điểm bị người khác khoa tay múa chân. Nhưng Lý Húc giống như không nhìn thấy tiếp tục nói ta cho ngươi 20 triệu đô la Hồng Kông tới quay bộ phim này, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể thu hồi phí tổn là được. 20 triệu, chấm than, từ khác đều có một chút cà lăm rồi, thì nam sinh càng là thiếu chút nữa liền đũa cũng chưa bắt được, liền Trương Nghệ Gia đều mở to hai mắt. Ta giới thiệu cho ngươi công nghiệp quang ma đặc hiệu nhân viên, đó là ta đầu tư Luca tư sáng lập, nhìn có thể hay không cho ngươi một cái ưu đãi giá trị. Lý Húc nhẹ nhàng băng cua nói tiếp nói, ta lúc đầu đầu tư Luca tư tinh cầu đại chiến, hắn cho ta một màn tráng lệ vũ trụ ca kịch. Hiện tại ta đầu tư ngươi Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền, cũng hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ kinh diễm tiên hiệp thủy mặc tranh sơn thủy. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Lý tiên sinh. Từ khắc một chút trở nên cuồng nhiệt, ta toàn lực ứng phó, thông nhớ chuyện xưa xây dựng một cái hoa lệ rực rỡ tiên hiệp thế giới. Ta tin tưởng ngươi, Lý Húc mỉm cười. Sau đó tại trong lòng bổ sung câu mới là lạ. Gia hỏa kia cùng Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca giống nhau, đều tại một cái phương diện có không giống tầm thường cố chấp, Trương Nghệ Mưu là sắc màu cùng đại tràng diện, Trần Khải Ca là mình biểu đạt, phổ thông mà nói chính là bắn súng ngắn thủ dâm, từ khác là đặc hiệu. Bọn hắn như vậy đạo diễn, nếu có nhân tại phía trên áp chế, đánh ra tốt lắm tác phẩm, ví dụ như Hồng Cao Lương, Sinh Hoạt, hay hoặc là Hoàng Thổ, Bá Vương Biệt Cơ. Cùng với Tiếu Ngạo Giang Hồ hệ liệt cùng Hoàng Phi Hồng hệ liệt. Cần phải là không có người ép lấy bọn hắn, như vậy đầu tư nhân chờ khóc đi, lão mưu tử khả năng còn lương tâm một điểm, sau hai cái thì phải là bẫy chết nhân không đền mạng. Đúng rồi, tại chuẩn bị phía trước, người không bằng đi trước nội địa nhìn nhìn. Lý Húc lúc này lại nói. Đi, đi nội địa, từ khác không hiểu. Đi nhìn nhìn nội địa danh Sơn Đại Xuyên A, đi chính mắt nhìn nhìn Nga Mi, Thanh Thành. Nhìn nhìn Ngũ Nhạc cùng Hoàng Sơn, nhìn nhìn Trương Gia Giới, Cựu Trại Câu, Thục Tre Hải, Lý Húc nhìn hắn nói, nhìn kia một chút sau đó, người tâm lý mới có sổ, những thần kia tiên diệu cảnh hẳn là bộ dáng gì, bế môn tạo xa nhưng là phải không thể. Cái này, từ khác có chút do dự. Nếu như có thể đi làm lấy cảnh thì tốt hơn, có ít thứ không phải là phòng chụp ảnh có thể chế tạo ra đến, cho dù là tinh cầu đại chiến hệ liệt, cũng đến tuy ni đi cùng Nguy Mã Lạp lấy cảnh. Lý Húc lập tức lại nói, này chỉ sợ, từ khắc lộ ra thần sắc khó khăn, Lý tiên sinh, nếu muốn là chúng ta đi, Đài Loan bên kia liền khó mà nói, bọn hắn đối với cái này tạp thật sự nghiêm, nếu đi đại lục. Ta biết, ta sẽ cùng Tống Sở Du chào hỏi, chỉ cần vô dụng nội địa diễn viên, cũng không có dấu hiệu tính nội địa cảnh sắc, các ngươi cũng không muốn tự tên thật là được. Lý Húc không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Này! Từ khác còn muốn nói điều gì, cũng không phòng thi nam sinh ở phía dưới đá hắn một cước, lúc này mới phản ứng, vội vàng trả lời kia liền cảm ơn Lý tiên sinh. Ta mong chờ tác phẩm của ngươi. Lý Húc mỉm cười giơ lên cái ly trước mặt, bên trong đổ chính là nước lọc. Từ khác nhanh chóng cũng bưng ly rượu lên, cùng hắn đụng một cái sau lại một hớp uống cạn, trên mặt vẫn là tràn đầy sắc mặt vui mừng. Dù sao đây chính là 2.000 vạn đầu tư. Toàn bộ Hong Kong còn không có cái nào đạo diễn có được quá to lớn như vậy tài chính, căn cứ mối tình đầu 50 thứ công bố đi ra số liệu, cũng bất quá mới 900 vạn phí tổn, Tân Nghệ Thành lấy Hứa Quan Kiệt chế tạo cảng bản 007 hệ liệt cũng mới chuẩn bị 1.000 vạn. Đáng tiếc hắn sẽ không biết, Lý Húc sẽ đem hắn hạn chế được bao nhiêu chết, trừ bỏ kịch bản bị phủ định cùng khuôn chết bên ngoài, trang phục, mỹ thuật tạo hình thiết kế cùng với diễn viên, hắn chỉ sợ đều chen miệng vào không lọt ba, được rồi, chính là nữ diễn viên mà thôi. Lâm Thanh Hà bay trên trời tạo hình tiên bảo bảo chủ là khẳng định không có khả năng tái xuất hiện rồi, dù sao cũng là lấy Lý Anh Quỳnh làm chủ giác, nhưng là anh khí một mặt lại có thể trước thời gian bày ra, Lý Anh Quỳnh cương liệt ghét tính cách cũng chính hảo thích hợp. Bất quá phi tình yêu loại điện ảnh, nữ tính rất khó khiêng được rất tốt phòng vé, cho nên còn phải cần một cái nam chính, một cái thích hợp cùng Lý Anh Quỳnh xứng đối với đạo lữ. Nguyên tắc mặc dù không có cấp Lý Anh Quỳnh an bài đạo lữ, còn nói nàng kiếp trước cùng lông mi dài từng có cảm tình dây dưa, nhưng là nguyên tắc 400 vạn chữ, lại viết giải rác, theo lấy nguyên tắc đi hoàn toàn là tử lộ một đầu. Nguyên bản Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền đều có thể đem Khư Ẩn biến thành Đinh Dẫn, còn bỏ thêm Địch Minh Kỳ, Hiểu Như, nhất thật đợi phi nguyên tắc nhân vật, như vậy thêm cái nguyên sang nam chính cũng không thành vấn đề. Trừ lần đó ra, đợi Lý Xây Đàn theo phía Bắc sau khi trở về, Lý Húc muốn thi xét. Nếu như không thành vấn đề liền đột kích tiến hành một phen huấn luyện, lại gia nhập đến bên trong kịch tổ phụ trách thiết kế thời trang. Một cái khác thời không, nàng tại nội địa đều có thể dựa vào chính mình học tập cùng thực tiễn đi ra thiết kế thời trang hoàn bảo Trương Thúc Bình rất nhiều tác phẩm, hiện tại có Lý Húc duy trì, còn có rất nhiều bắp thêm vào, không đạo lý thiết kế không ra so nguyên bản bay trên trời xuất sắc hơn trang phục. Tóm lại, từ khắc chỉ có thể ở Lý Húc vẽ xong vòng nội làm việc. Dù sao hắn là thuộc về cái loại này có khuôn mẫu sử dụng thời điểm ngược lại có thể phát huy được không sai người, ví dụ như dùng Chí Uy Hổ Sơn cái gì. Càng huống chi Lý Húc còn định dùng Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền làm thí nghiệm, ví dụ như dùng tín ngưỡng lực thay đổi phim ảnh nội dung, lấy làm ra càng thêm hoàn mỹ, khoảng thời gian này ít khả năng xuất hiện đặc hiệu. Cho nên a, khẳng định không thể để cho từ khác bên trên, làm ra vì hiệu quả vứt bỏ ăn khớp cùng chi tiết sự tình. Về phần bởi vậy khả năng mang đến vinh dự, ví dụ như tiên hiệp điện ảnh thứ nhất linh tinh xưng hô, kỳ thật cũng không sao cả, chỉ cần từ khác nghe lời cũng làm xong, Lý Húc lại làm sao có khả năng keo kiệt như vậy chính là vài cái danh hiệu. Hắn đương nhiên cũng nghĩ làm Trương Hạo Hiên đến, có thể cái thân phận này phải làm sự tình cũng rất nhiều, chỉ là năm nay liền có tam bộ phim, còn muốn suy nghĩ trước mặt thê nhóm diễn một chút đính ước tác phẩm, thực tại không có càng nhiều tinh lực đi dám chế như vậy một bộ đại chế tác. Dù sao về sau vai diễn Đao Mã, Thiến Nữ U Hồn cái gì, khẳng định đều là Trương Hạo Hiên được rồi, người trước có thể đem vợ trước nhóm thấu cùng một chỗ, người sau sao, về Tiểu Hiền, hắn có một cái rất thú vị ý tưởng. Như thế, đem Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền vinh dự cấp từ khắc, cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình, dù sao. Lấy cái kia tính tình, cái này thời không chỉ sợ càng thêm si mê đặc hiệu, sau đó bị thị trường giáo làm người. Đúng lúc này. Thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, từ đầu tới đuôi đều tại đương trong suốt nhân lợi trí, chợt đứng dậy mở ra cửa Bao Xương xin hỏi ngươi là. Xin hỏi Ái Đức Hoa Lý tiên sinh là tại nơi này sao? Hùng hậu âm thanh vang lên, nghe tại lỗ tai bên trong Lý Húc không khỏi mỉm cười, hôm nay khác một mục tiêu cuối cùng tới rồi. Chương 420. Một cái chừng 50 tuổi người trung niên lúc này đi vào nhà ăn ghế lô, mang theo kính mắt, ót vi chọc, từ từ văn văn. Một điểm cũng không có ở 70 niên đại chỉ huy Long Hồ Vũ sư cùng Thiệu Thị đối với khảm khí phách, hoàn toàn chính là một cái bình thường lão đầu. Thật sự là thật có lỗi, hy vọng không có đánh khuấy đến ngươi, Lý tiên sinh, đối phương cười tủm tỉm hô, sau đó vừa nhìn về phía từ khắc cùng thi nam sinh, a, tiểu từ cùng nam sanh giã tại a. Châu tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, từ khắc nhanh chóng đứng lên, hắn không phải là Lý Húc, hắn chính là một cái bình thường điện ảnh đạo diễn. Đối mặt ra lúa lão bản, đương nhiên muốn biểu hiện ra cũng đủ cung kính. Chờ hắn nhóm hơi chút hàn huyên hai câu về sau, Lý Húc mới thong thả ung dung chậm rãi đứng lên, mặt mỉm cười đưa ra tay của mình Châu tiên sinh, người mạnh khỏe. Xin chào, Lý tiên sinh, Châu Văn Ngực vẻ mặt tươi cười, lại cùng Trương Nghệ ra đánh thân tiếp đón, đã lâu không gặp, ngài ra. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, Châu tiên sinh. Trương Nghệ ra tự nhiên hào phóng đáp lại nói. Mời ngồi đi, Châu tiên sinh, Lý Húc dùng tay làm dấu mời, sau đó nhìn về phía nhà mình thư ký, Lợi Trí, kêu nhân viên phục vụ thêm nữa một bộ bát đũa. Không cần không cần, Châu Văn Ngực liên tục xua tay, chúng ta ngay tại một khác ở giữa phòng chung dùng cơm, nghe nói Lý tiên sinh cũng ở đây, liền nhìn nhìn. Châu tiên sinh có chuyện gì không? Lý Húc nhìn hắn lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Lý tiên sinh đầu tiên là thu mua Lệ, lại là thành lập công ty điện ảnh cùng điện ảnh quỹ, còn đại thủ bút đầu tư mối tình đầu 50 thứ cũng sáng tạo ra Hong Kong phòng vé ghi lại, ta thật sự rất hiếu kỳ. Châu Văn Ngực cười nói, sau đó lại liếc mắt nhìn Từ Khắc, ngược lại không nghĩ tới tiểu tử cũng ở đây, Lý tiên sinh lại có cái gì tốt điện ảnh hạng mục sao? Là như thế này, Lý Húc giống như không có nghe được hắn thăm dò ý tứ, bằng hữu của ta A Hiên, nghe nói Từ tiên sinh muốn đem Hoàn Châu Lâu chủ Thục Sơn kiếm hiệp truyền chế tác thành tiên hiệp điện ảnh, vì thế hướng ta đề cử hắn. Ta từ trước đến nay đối với Trung Quốc văn hóa đều rất có hứng thú, cùng Từ tiên sinh nói chuyện đàm, lại xem qua kịch bản sơ thảo về sau, cảm thấy cũng không tệ lắm, kia cầm lấy 2.000 vạn đô la Hồng Kông duy trì Từ tiên sinh. Cho dù lấy Châu Văn Ngực khí phách, nghe được mấy cái chữ này, cũng không nhịn được hút một cái khí lạnh, Lý tiên sinh thật hào phóng. Đặc hiệu điện ảnh là rất đốt tiền, Lý Húc nhẹ nhàng cười, ta lúc đầu đầu tư Tinh Cầu Đại Chiến sẽ biết, tuy rằng bộ không một chỉ tốn 1.100 vạn đô la, nhưng rất nhiều đặc hiệu nhân viên đều cầm lấy thấp nhất tiền lương, các loại mô hình cùng hậu kỳ cũng đều chỉ làm cho phí tổn giá trị. Thục Sơn kiếm hiệp truyền quyền tiểu thuyết này xây dựng thế giới, so Tinh Cầu Đại Chiến muốn lớn hơn, 2.000 vạn đô la Hồng Kông có thể cho thấy một miếng nhỏ, liền đã rất tốt. Lấy cảnh cũng không dễ dàng đâu. Châu Văn Ngực nghĩ đến cái gì lại hỏi. Đúng vậy à, Lý Húc gật đầu, cho nên ta làm Từ tiên sinh đi nội địa nhìn nhìn, nội địa tốt non sông có rất nhiều địa phương đều có thể chụp thành tiên gia diệu cảnh. Ta không lâu mới tại Bắc Kinh cấp đài truyền hình Trung ương tòa đàm, đầu tư 500 vạn đô la, làm bọn hắn chế tác Tây Du Ký phim truyền hình. Châu Văn Ngực nghe được sừng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì nhìn về phía Từ Khắc, Từ Khắc mặc dù không có nói chuyện, lại rất nhỏ lắc đầu. Hắn coi lại Trương Nghệ Gia liếc nhìn một cái, đối phương thần sắc không thay đổi, vì thế che giấu cười cười, lặp lại ở giữa nói Lý tiên sinh thật sự là hào phóng. Chỉ có thể để cho ta cảm thấy hứng thú đề tài, ta mới sẽ rộng rãi như vậy. Lý Húc cũng là mỉm cười, trang bước cùng coi tiền như rác, đó là có khác biệt. Nghe được đi ra, Lý tiên sinh là thật quá yêu thích điện ảnh. Châu Văn Ngực điều chỉnh hạ suy nghĩ của mình, lại như thế cảm thán nói. Đúng thế. Thiệu Tước Sĩ cũng tốt, Lôi lão bản cũng tốt, bọn hắn làm điện ảnh cũng là vì kiếm tiền, mà Hong Kong có sức ảnh hưởng nhất hai cái diễn viên, Lý Tiểu Long cùng Thành Long, đều là theo gia lúa đi ra. Lý Húc thuận tay thổi phồng Châu Văn Ngực một phen. Xác thực, vô luận Thiệu thị huynh đệ vẫn là Lôi Thấy Khôn, làm điện ảnh mục đích đúng là vì kiếm tiền, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái dạng gì phương pháp đều có thể nếm thử, Thiệu Lục Thúc keo kiệt cũng là có tiếng. Lôi lão bản tiến chàng trễ. Đã qua đoạn kia có thể tận tình áp bức người làm thời đại, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, hơn nữa vừa vặn nhặt được ba cái bảo. Chỉ có ra lúa, tại kiếm tiền đồng thời, Thủy Chung nhớ mãi không quên muốn đánh ra, đánh vào Âu Mỹ thị trường, mới có Lý Tiểu Long cùng Thành Long quật khởi. Đáng tiếc chính là, khí tiết tuổi già khó giữ được, đứng sai đội ngũ, thế cho nên Bắc Thượng đầu tư nước dội lá môn sau đó, sau vừa không có kiềm chế cám dỗ, tham ô tài chính đi sao lâu. Cuối cùng đưa đến tuyệt bút lỗ lã, tại Thiên Hy năm sau bị nội địa thu mua. Nga, Lý tiên sinh là như vậy xem chúng ta sao? Châu Văn Ngực đang nghe Lý Húc đánh giá về sau, ánh mắt một chút sáng lên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Quan Sương, nhìn nhìn ai đến đây? Không xê xích bao nhiêu phòng bên trong, Châu Văn Ngực đi vào liền cùng với nhìn qua so chính mình không xê xích bao nhiêu người trung niên hô. Đồng dạng chừng 50 tuổi, chán vi chọc. Mang theo kính mắt, đúng là Châu Văn Ngực tại gia lúa bạn nối khố nào Quan Sương. Nguyên lai là Lý tiên sinh, ngươi mạnh khỏe ngươi mạnh khỏe. Nào Quan Sương nhiệt tình cùng Lý Húc nắm tay, một điểm cũng nhìn không ra là cố ý đợi tại nơi này. Theo lấy, Châu Văn Ngực lại giới thiệu những người khác, đều là gia lúa cao tầng quản lý hoặc là điện ảnh giám chế, thẳng đến. Xin chào, Hồng tiên sinh, ngươi điện ảnh rất thú vị nha. Lý Húc nắm lấy trước mặt mập mạp tay mỉm cười nói. Ngài quá khen, Lý tiên sinh, ta chính là kiếm miếng cơm ăn, Hồng Kim Bảo hắc hắc cười, một bộ trung thực bộ dáng, liền kêu ta tam mau tốt lắm, tất cả mọi người gọi ta như vậy. Đợi mập mạp qua chính là lớn mũi, dù sao 80 đầu thập niên kỳ, mập mạp mới là gia lúa lão đại. Thành tiên sinh, hoặc là phòng tiên sinh, Lý Húc nắm tay hỏi như vậy nói. Lý tiên sinh bảo ta A Long là được. Thành Long mau nói, tư thái đó là tương đương thấp. A Long à, Lý tiên sinh nhưng là nói, người điện ảnh tại Á Châu đều có sức ảnh hưởng đâu. Châu Văn Ngực lúc này chỉ điểm một câu. theo bên trong này cũng có thể thấy được, mũi to tử địa vị tại gia lúa bên trong đang từ từ đi cao, Châu lão bản cũng không có như vậy chỉ điểm Hồng Kim Bảo, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì vừa rồi Lý Húc rõ ràng sắp thành long cùng Lý Tiểu Long đánh đồng. Nhưng là bất kể nói như thế nào, sư đệ xuất mã là Hong Kong thủ bộ phòng vé quá trăm vạn tác phẩm, mà thành long hình tượng như thế nào đều so Hồng Kim Bảo muốn đòi hì cùng được hoan nghênh. Diễn viên nhan chị không nhất định phải nghịch thiên, nhưng nhất định phải ngũ quan đoan chính, phải có ưu điểm có đặc điểm, có thể đòi nhân yêu thích. Xấu người xấu được lại có đặc điểm, đó cũng là vai hề, nhiều lắm chính là một cái làm người ta khắc sâu ấn tượng vai hề. Trừ lần đó ra, diễn viên vẫn không thể quá béo, vô luận nam nữ, nhất béo liền xong đời, Hồng Kim Bảo có thể hồng, dựa vào chính là thân thủ nhanh nhẹn, mà không phải là bởi vì hắn béo được đáng yêu, càng huống chi hắn phía sau hẳn là tính tráng mà không phải là béo. Thật giả Thành Long có chút hưng phấn hỏi, cái đuôi hình như kiều đi lên. Châu Văn Ngực tại bên cạnh lập tức ho nhẹ âm thanh, Thành Long lập tức trở nên ngượng ngùng, đang muốn hồi chính mình chỗ ngồi phía trên, lại bị Lý Húc bên người nữ nhân cấp hấp dẫn. Trương Nghệ Gia chưa từng cùng đến, tại bên cạnh đó ghế lô làm bạn từ khắc bọn hắn nói chuyện, cùng chính là trường hợp này chưa bao giờ nói nhiều, phi thường tẫn trách thư ký Lợi Trí. Phòng làm việc của nàng nữ lang đồng phục là thuần thủ công, phi thường gián sát vóc người của nàng, tiền đột hậu kiều, đường cong lộ, tương đương gợi cảm, lại là một đầu lưu loát tóc ngắn, cái loại này giỏi giang khí chất tương đương hấp dẫn người. Không thôi Thành Long, tại tọa mấy nam nhân, đều hướng đến Lợi Trí trên người liếc không ít mắt, chính là không có người giống Thành Long như vậy chừng chừng nhìn, liền ánh mắt cũng không chát một chút. Khá tốt Hồng Kim Bảo đúng lúc dùng tay khuỷu tay đập hắn một chút, làm hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đem đầu thấp xuống. Châu Văn Ngực tuy rằng nhìn tại trong mắt, còn nhíu mày, nhưng mắt thấy Lý Húc cũng không có gì tỏ vẻ, cũng sẽ không xách cái này, dùng tay làm dấu mời Lý tiên sinh, mời ngồi đi. Lý Húc cười cười, mang theo Lợi Trí tại Châu Văn Ngực bên cạnh ngồi xuống, trên bàn bát mâm điệp đều trưng bày thật sự chỉnh tề, mặc dù có ăn qua dấu vết, nhưng nhìn cũng không lôi thôi, ngược lại nan vì bọn hắn. Đầu tiên là hàn huyên vài câu, sau đó nói đến điện ảnh. Châu Văn Ngực cùng Nào Quan Xương hai người không hổ là tốt nhất partner, người một lời ta một lời, đem trên bàn không khí khiến cho rất hòa hợp. Vài lần tại rượu sẽ lên nhìn thấy Lý tiên sinh, cũng chưa xâm nhập tế đàm, không nghĩ tới lại tại nơi này thành hàng rồi, Lý tiên sinh ngược lại thực khiêm tốn gần nhân a. Châu Văn Ngực nói như vậy nói. Lão Châu, người nói nơi nào lời nói, Lý tiên sinh chính là yêu thích điện ảnh người, tự nhiên sẽ không để ý điểm ấy tiểu tiết. Nào Quan Xương lúc này tiếp lời nói, kẻ sướng người họa cứng rắn đem Lý Húc phủng lớp 10 chặn. Sau đó Hồng Kim Bảo đuổi theo nói thật, Lý tiên sinh, giống ngài lớn như vậy nhân vật, chịu theo chúng ta tỏa cùng một chỗ, Tam Mao thật rất bội phục. Xem này phối hợp, Hồng Kim Bảo có thể lăn lộn cái đại ca danh tiếng, cũng là cùng hắn sẽ đến việc tính cách không phải không có quan hệ. Nhất là hắn gương mặt mập kia, hàm hậu thời điểm hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, thực có thể cấp người tốt cảm giác. Thành Long mặc dù có một chút kém cỏi lời nói, nhưng là nói trên chọc cười thêm vai diễn phụ, vẫn là làm được thực đúng chỗ, cùng Hồng Kim Bảo cùng một chỗ thời điểm đặc biệt thông thuận, không hổ là sư huynh đệ. Nhàn rỗi vô sự, ta cũng xem qua một chút Hong Kong lão lừa đảo, trong này liền có Thiếu Lâm Môn, Tam Mao cùng A Long tại bên trong ngược lại thật có ý tứ, hành động không tệ, công phu cũng không tệ, mấu chốt là phối hợp thật sự có ý tứ. Mắt thấy tiến vào không đến chính đề. Lý Húc dứt khoát chính mình mang lên tiết tấu, khi đó A Long giống như dùng vẫn là Trần Nguyên Long tên này. Lý tiên sinh, người trí nhớ thật tốt, ta khi đó xác thực còn gọi Trần Nguyên Long. Thành Long cung duy nói. Ân, Lý Húc gật gật đầu, A Long cùng Tam Mao đối thủ diễn không nhiều lắm, nhưng tương tác rất thú vị, trừ lần đó ra ta nhớ được hình như các ngươi sư huynh đệ còn có cái khách mời dưới. Đúng, là chúng ta lão Tam Nguyên Biêu, Lý tiên sinh quả nhiên nhớ kỹ rồi. Hồng Kim Bảo theo lấy khen tặng.